xui xẻo đi. Đối với này rùa đen tính tình, Tịnh Biên tại đây đoạn thời gian nội vẫn là có điều hiểu biết. Vậy ngươi cũng không thể như vậy rong rong dài dài, đều qua đi một ngày, mới đi rồi 100 dặm không đến, ta đều sắp cảm thụ không đến tùng âm sở tại. Chẳng sợ cộng sinh quan hệ thân mật nữa, một khi chủ nhân cùng linh quy chi gian khoảng cách quá mức xa xôi, như cũ sẽ mất đi liên hệ, đến lúc đó liền tùng âm nơi phương nào đều không hiểu được, đây mới là tiểu quy lo lắng nhất sự tình. Tịnh Biên một nghẹn, nghĩ nghĩ ngày này tới tình huống, tựa hồ xác thật tốc độ có chút pha chậm, nếu linh quy thật sự mất đi tùng âm tung tích, cũng không dễ làm, chính là quá sớm qua đi, hắn cũng sẽ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tùng âm tiến đến dai. Sớm tại 2 ngày trước, hắn mở to mắt kia nháy mắt, liền ở tùng âm sau đầu thấy một vòng nhàn nhạt kim sắc quang mang, đây là một loại điểm lành, căn cứ Tịnh Biên nhiều năm qua bạc tính kinh nghiệm, đây là tiến giai hiện ra, cho nên suy phân thần đuổi theo đi về sau, hắn mới không có quá mức lo lắng, điểm lành đã thập phần củng cố, cho dù sẽ có chút trắc trở kia cũng là tất không thể tránh cho. Tiểu quy như cũ đi đầu, không ngừng căn cứ kêu ít ỏi liên hệ cảm điều chỉnh phương hướng, lại là một ngày qua đi, mới xem như hoàn toàn rời đi suy cùng tam thải điệp khống chế trong phạm vi. Lúc này ngự kiếm đi trước liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Tung âm cùng suy phân thần chiến đấu quét ngang non nửa cái dương trạch địa, từ ban đầu bị vây đổ địa phương đến vạn hồn linh yêu lãnh địa phụ cận, lại đến kia tù như thú lãnh địa phụ cận, cơ hồ đều để lại tùng âm linh lực dấu vết, nhưng là này đều không phải tùng âm cuối cùng sở về chỗ. Tịnh Biên túm lên tiểu quy ngự kiếm đi trước, thực mau liền đến cái thứ nhất linh lực dày đặc chỗ, nguyên bản hẳn là tảng lớn lục lâm tươi tốt chỗ, giờ phút này đã biến thành một cái lại một cái hố sâu. Lại còn có không ít khói thuốc súng tràn ngập, phạm vi gần ngàn chỉ cần có chân sinh vật tất cả đều chạy cái tinh quang. Làm một cái tư lịch thập phần thâm hậu đại thừa trung kỳ tu sĩ, Tịnh Biên chỉ cần từ một ít chi tiết chỗ, liền đại khái suy đoán ra lúc ấy tình huống nơi này. Nơi này tùng âm cùng suy linh lực lẫn nhau đan xen, hơi thở phức tạp, hơn nữa linh lực kích động thập phần nồng hậu, nơi này hẳn là bọn họ tiến hành lần đầu tiên đánh nhau địa phương, nhưng là Tịnh Biên thập phần nhạy bén, bởi vì đã qua đi vài thiên. Một ít linh lực còn sót lại đã bắt đầu tiêu tán, cho nên hắn không tiếp nắm chặt thời gian tiến hành phân tích, rốt cuộc phát hiện bọn họ tựa hồ đang ở hướng tây nam phương hướng di động, vội vàng đuổi theo đi lên. Càng là truy tìm tùng âm dấu vết, càng là làm cho bọn họ kinh hãi, bởi vì tùng âm cùng suy phân thần chiến đấu đã có thể nói là đại đại vượt qua bọn họ ngoài ý liệu, vô số sinh linh thiệt hại tại đây chẳng khủng bố tranh đấu chung, lan đến phạm vi to lớn, cơ hồ là vượt qua Tịnh Biên tưởng tượng. Bọn họ không có thể tìm được bất luận cái gì có thần trí yêu thú tới hiểu biết trận chiến tranh này rốt cuộc phát triển tới rồi tình huống như thế nào, hơn nữa nơi này lưu lại tới linh lực hỗn tạp mãnh liệt, chỉ có thể nhìn ra tới tùng âm cùng phân thần linh lực đã toàn bộ thành mảnh nhỏ, hơn nữa tùng âm linh lực chung có nào đó linh lực đang ở không ngừng tinh lọc chung quanh oán hận chi khí. Rồi tay nắm trong không khí bạc màu lam quang huy, nhìn kỹ đi, còn có một tầng nhàn nhạt màu xanh lục quang mang bao trùm này thượng, đúng là này có chút quen mắt lực lượng không ngừng tinh lọc chung quanh. Tịnh Biên có chút hiểu rõ, cho tới bây giờ, sở hữu manh mối đều thuyết minh tùng âm cùng suy phân thần đều ở vào một cái lực lượng ngang nhau trạng thái hạ. Ta nói tiểu linh quy, các ngươi này bí thuật là từ đâu tới, như vậy thần diệu tuyệt luân bí thuật chẳng lẽ cũng là từ hạ giới học được sao? Hơi có chút tiểu ghen ghét, Tịnh Biên hoa tiểu quy một cái móng vuốt, có chút tò mò. 100 vạn năm hung thú ngã xuống sau tán giật ra tới oán hận chi khí, chính là một loại cực kỳ khủng bố lực lượng, bình thường tinh lọc trận cũng không thể đối nó có quá lớn tác dụng. Nhưng là tùng âm trong cơ thể cái loại này màu xanh lục lực lượng còn lại là điên đảo mọi người tưởng tượng, chính là như vậy một loại lực lượng, có thể hoàn toàn tinh lọc kia hung lệ oán hận chi khí, hơn nữa chỉ cần tùng âm linh lực phiêu tán ở không trung, liền sẽ không ngừng tiến hóa, thật sự là khó được. Nói đến cái này, tiểu quy không khỏi kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh bộ ngực, cư nhiên có thể từ kia đầu xanh lớn nhỏ trong ánh mắt nhìn đến một tia đắc ý, tiểu quy đều bị đắc ý nói, hừ hừ, này tự nhiên là tùng âm bản lĩnh, các ngươi quản ta là từ đâu tới bí thuật. Tịnh Biên cũng chỉ là tò mò một chút, thấy nó hết chỗ chê ý tứ, còn chưa tính, mặc kệ như thế nào, tùng âm trung quy là giao trì người. Nhưng là tiểu quy lập tức liền biến sắc mặt, rong rong dài dài làm gì, còn không chạy nhanh đuổi theo đi, nếu là tùng âm xảy ra chuyện gì, xem ta không chịu chết ngươi. Phần 493. Bị cao một chút Tịnh Biên, sờ sờ thu hồi tay, mặt trên ba đạo bạch ngân cũng không phải là nói giỡn. Vội vàng bắt đầu suy tính tùng âm phương vị. May mắn này chung quanh đại bộ phận đều là tùng âm hơi thở, Tịnh Biên từ trong túi chữ vật lấy ra một chản tinh xảo cây đèn trình mẫu đơn trạng, tầng tầng lớp lớp đồng chế cánh hoa thập phần rất thật, tinh xảo chi tiết cùng một cổ không yếu linh lực dao động, liền biết chính là một kiện đặc thù pháp khí. Tùy tay một chảo, mang theo tùng âm linh lực hơi thở nháy mắt đã bị tạo thành một cái tiểu cầu, Tịnh Biên thúc giục quanh thân linh lực, bắt đầu khởi động mẫu đơn cây đèn, nguyên bản còn gắt gao khép kín cánh hoa ở linh lực thúc giục hạ bắt đầu chậm rãi giãn ra khai. tận cùng bên trong chính là một cái nho nhỏ lỗ trống, mà tung âm linh lực cầu vừa lúc được khảm đi vào, hoa mẫu đơn cánh bắt đầu trương đóng mở hợp, thực mau liền đem kia linh lực hấp thụ đi vào, một lát sau rời đi tịnh biên bản. Tay, chậm rãi bay lên giữa không trung, ở không trung xoay vài vòng sau, quyết đoán mà hướng tới một phương hướng bay đi. Mang theo tiểu quy ở mẫu đơn cây đèn dẫn dắt hạ, cuối cùng là tìm đúng rồi tùng âm phương hướng, nguyên bản cơ hồ đều chặt đứt liên hệ, cũng chậm rãi khôi phục lại, tiểu quy không thể không khen ngợi tịnh biên thật sự có tài. Chính là thực mau tiểu quy liền cười không nổi, đã càng ngày càng tới gần tùng âm, nó thử ở trong lòng kêu gọi tùng âm, chính là bên kia còn lại là lặng yên không một tiếng động. A tiểu quy tức khắc ngồi không yên, nhanh hơn tốc độ bắt đầu tìm kiếm, tùng âm khẳng định không có ngã xuống, bằng không nó khẳng định cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chính là tình huống nhất định cũng thực không xong, bằng không sẽ không có đáp lại, lớn nhất khả năng chính là giờ phút này tùng âm căng thẳng mất đi. Chỉ giác, một đường về phía trước hướng tiểu quy không có chú ý tới tịnh biên sắc mặt, hắn đã ở trên người bày ra bữa chú cùng trận kỳ, bởi vì càng là tới gần cuối cùng quyết chiến địa phương, suy phân thần oán hận chi khí càng là nồng hậu, hơn nữa chung quanh hung lệ chi khí còn thập phần sinh động, mà tùng âm độc hữu linh lực còn lại là hơi không thể nghe thấy, mẫu đơn cây đèn chống đỡ không được lâu như vậy. Đã bị tịnh biên cấp thu hồi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tiểu quy tới tìm kiếm tung âm. Nhìn khắp nơi toái chi tàn khối, tịnh biên chỉ cảm thấy đỉnh mày bắt đầu thình thịch nhảy lên. Hơn nữa những cái đó máu chảy đầm địa tàn khối trung ẩn chứa oán hận chi khí cơ hồ là tới một loại khủng bố hoàn cảnh. Một cái cơ hồ là không có khả năng ý tưởng đột nhiên từ trong đầu toát ra tới. Tịnh biên nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mà tránh đi những cái đó tàn khối. Này một mảnh thiên địa cơ hồ đều bị một mảnh huyết sắc sở bao phủ. Chẳng lẽ? Kia không ai bị nổi suy bị xử lý. Tuy rằng nói chỉ là phân thần, nhưng là cũng là không thể khinh thường, liền tính là hắn, cũng không thể nói hoàn toàn có năm chắc đem phân thần chém giết, chính là tùng âm chỉ là một cái lúc đầu tu sĩ, cư nhiên hoàn thành như vậy một cái hành động vĩ đại, thật sự là. Tịnh biên có chút khó có thể hình dung chính mình giờ phút này cảm giác, giống như là bị chụp chết ở trên bờ cắt giống nhau, một cái như thế mạnh mẽ phía sau lưng cư nhiên có thể đột phá tự thân hạn chế, vượt cấp chém giết một cái đối thủ. Cũng khó trách tùng âm sẽ tiến đến dai. Bất luận tịnh biên ở não bổ cái gì, tuy rằng nói có chút xuất nhập, nhưng là kết quả chính là như vậy, phân thần tự bạo mà chết, tùng âm sinh tử không rõ, hắn lắc lắc đầu, đem những cái đó sự tình bông, lại cho chính mình dán lên mấy trường tân cao dai bữa chú, đi theo tiểu quy phía sau, bắt đầu tìm kiếm tùng âm. Mặt đất tình huống thật sự là quá mức với thảm thiết, bọn họ chuyển động vài vòng cũng chưa có thể tìm được tùng âm, bởi vì chung quanh nồng hậu màu tím sương mù. Ngay cả tiểu quy đều đã chịu ảnh hưởng, chẳng sợ biết tùng âm liền ở phụ cận, nhưng là chính là không chiếm được một cái xác thực địa phương, làm tiểu quy đều phải phát điên. Chống đỡ ban ngày tịnh biên sắp chống đỡ không nổi nữa, chỉ có thể làm tiểu quy thi lấy viện thủ, một cái hơi mỏng màu xanh lục vòng sáng đem hắn bao phủ lên, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả hút vào không khí đều dễ ngửi một ít. Thẳng đến vào đêm bọn họ đều không có tìm được tùng âm, tiểu quy đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía không trung. Tịnh biên thần thức cũng thu được áp chế. Thấy cấp tiểu quy đột nhiên dừng động tác, còn tưởng rằng nó phát hiện cái gì, do hỏi, chính là phát hiện tùng âm. Không, ta phát hiện một cái tìm được tùng âm hảo biện pháp. Nhìn đầy trời sao trời lộng lẫy quang mang, tiểu quy nhớ tới một cái biện pháp. Nhìn về phía không trung, tịnh biên có chút trượng nhị sờ không được đầu óc, bầu trời này cũng không có thứ gì nha. Ngạo kiêu hư lạnh một tiếng, tiểu quy mới lười đến giải thích, tùng âm ngần ấy năm tu luyện cửu tinh liền động, đã sớm ở đan điền trung hấp thu vô số sao trời chi lực. Thậm chí còn ngưng kết thành một cái nho nhỏ hạt châu, ngày thường ở tu luyện thời điểm, những cái đó sao trời chi lực cũng sẽ chậm rãi chuyển động lôi kéo. Thân là cộng sinh linh quy, tuy rằng không thể sử dụng sao trời chi lực, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lôi kéo một ít mỏng manh sao trời chi lực vẫn là có thể làm được, chỉ cần tùng âm ở gần đây, nàng trong cơ thể sao trời chi lực khẳng định có sở cảm ứng, đến lúc đó tự nhiên có thể tìm được nó. Ôn nhu tinh quang chiếu xạ ở nó quy trên lưng. Làm nó gần như trong suốt mai rùa lại nhiều một mạt ngân quang. Thức mau, từng sợi rất nhỏ cột sáng bắt đầu thành hình, điểm điểm tinh quang như là tìm được rồi đi tới phương hướng, bắt đầu hướng tới tiểu quy đánh úp lại. Ở mấy ngàn dặm ngoại, một chỗ không gian đột nhiên nổi lên một chút dao động, đầu tiên là một cái bạc lam giải lụa xuất hiện, tiếp theo đó là nằm ngửa ở giải lụa thượng tùng âm. Sợi tóc hỗn độn tùng âm còn chưa thức tỉnh lại đây, trong cơ thể đang ở tiến hành phản ứng nhiệt hạch, phương xa sao trời chi lực triệu hoán làm tùng âm quanh thân sáng ngời. Trốn tránh ở đan điền trung sao trời chi lực cũng bắt đầu sao động, phía chân trời lại lần nữa giáng xuống cột sáng, tùng âm đắm chìm trong tinh quang trung, trong cơ thể linh lực nhanh hơn tốc độ. Tìm được rồi. Nhìn thấy phương xa đột nhiên sáng lên, tiểu quy cùng tịnh biên đồng thời ánh mắt sáng lên, đều hướng tới cái kia phương hướng bắt đầu chạy như bay mà đi. Bất quá mấy tức thời gian, Tịnh Biên liền chạy tới Tùng Âm phụ cận, lại không khỏi dừng bước chân, Tiểu Quy cũng là ngây ngẩn cả người, giờ phút này Tùng Âm quanh thân bị một loại màu bạc bột phấn tất cả vây quanh, nàng gương mặt nàng sợi tóc đều biến thành cực kỳ lộng lây loé sáng, dưới thân giải lụa bị gió nhẹ thổi quét, mềm mại độ cung mang ra khác mềm nhẹ. Không trung sao trời chi lực đã bắt đầu hội tụ, không ngừng tiến vào Tùng Âm trong cơ thể, Tịnh Biên nhìn đến chính là Tùng Âm tiến giai thời điểm mấu chốt, mà Tiểu Quy còn lại là thấy được điểm khác đồ vật. Tùng Âm hồn phách không xong, khó trách lúc trước nó vẫn luôn không có thể liên hệ thượng nàng, tuy rằng nói hiện tại Tùng Âm nhìn qua giống như là một cái bạc sán sán nguyên bảo, trên người cũng không có gì vết thương, nhưng là kêu cao giai pháp y đã biến thành pha bố, cơ hồ bị màu đỏ xuống nước, liền biết một trận chiến này cũng không dễ dàng. Đã chịu thật lớn linh lực chính diện đánh sâu vào, trực tiếp làm Tùng Âm hồn phách bị dao động, mà mưa thuận gió hòa quyết không ngừng chữa trị Tùng Âm thân thể, cố tình ở ngay lúc này, đan điền cũng bắt đầu rồi thật lớn biến hóa. Phá rồi mới lập như tế mang giống nhau mới sinh thuần tịnh lực lượng làm lăng tuyến trực tiếp lướt qua bình cảnh, bắt đầu rồi tiến đến giai. Giờ phút này tiến giai còn ở tiếp tục, Tiểu Quy cần thiết sấn tiến giai còn chưa hoàn thành là lúc, giúp Tùng Âm đem hồn phách dàn xếp hảo mới được. Đem Tịnh Biên tê đến một bên nhi đi, trước đem tụ linh thực cùng tinh lọc trận chuẩn bị tốt, mới có thể vẽ an hồn chi trận, có Tịnh Biên cái này cao thủ ở bên cạnh, Tiểu Quy tốc độ nhanh rất nhiều, tiếp theo chính mình cộng sinh linh quy thân phận, nó thực dễ dàng liền đến gần rồi Tùng Âm. Chậm rãi đem Tùng Âm lôi kéo tới rồi trận pháp bên trong, hai cái lẫn nhau chồng lên trận pháp vì nàng mang đến đầy đủ linh lực. An hồn chi trận nhưng thật ra đơn giản, may mắn Tịnh Biên trong túi trữ vật cũng có không ít tài liệu, một người một quy thực mau liền đem trận pháp bố trí hảo, trận pháp thông thả áp xuống, chậm rãi chìm vào Tùng Âm trong thân thể, bắt đầu củng cố Tùng Âm hồn phách, đây là một cái dài dòng quá trình, không có một ngày một đêm là hoàn thành không được, cũng may Tùng Âm tiến giai cũng không có như vậy nhanh chóng. Hiện tại muốn lo lắng chính là ở Tùng Âm tiến giai trong quá trình, sẽ xuất hiện cái gì lịch kiếp chi thuật? 544-544 chi âm chi thủy, trung. Hoa cỏ điêu tàn, trên mặt đất xuất hiện vô số cái gồ ghề lồi lõm lỗ nhỏ, đây đều là bị suy phân thần tàn khu sở ăn mòn thổ địa, hơn nữa thập phần nhanh chóng, khoảng cách Tùng Âm đại chiến chẳng qua là 2 ngày thời gian, phạm vi trăm dặm nội, đặc biệt là tới gần phân thần tự bạo khu vực, đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hạ hãm. Bị rút ra tới an hồn chi trận an tĩnh mà bọc Tùng Âm, có chút không song hồn phách nháy mắt đã bị trấn an xuống dưới, ở an hồn chi trận dưới tác dụng bắt đầu chậm rãi củng cố. Mà đan điền trung biến hóa còn lại là kịch liệt mà nhanh chóng. Đương đan điền trung linh lực tuần hoàn đạt tới tối cao phong thời điểm, hết thể đều đột nhiên im bặt. Tùng Âm đã là một cái trung kỳ tu sĩ, kiếp lôi cũng đã chuẩn bị tốt. Tịnh Biên đã sớm trốn đến một bên đi, chỉ để lại Tùng Âm cùng Tiểu Quy đứng ở kiếp lôi trung ương. Tiểu Quy vẫn luôn cho rằng Tùng Âm từ sử dụng hư nạp bách hợp chui thiên đạo chỗ chống sau, mỗi lần lịch kiếp đều hẳn là sẽ là một ít kỳ kỳ quái quái phương thức, càng miễn bản Tùng Âm lần này còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu là không ở lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật sự là có chút thực xin lỗi thiên đạo, cho nên Tiểu Quy cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cái gì tâm ma chi kiếp nhân quả chi kiếp nó đều có chuẩn bị, lại không nghĩ cư nhiên là đơn giản nhất thiên lôi chi kiếp, chẳng lẽ có cái gì nội tình sao, vẫn là nói này không phải cái gì bình thường thiên lôi chi kiếp. Tiểu Quy lén lút mà đem sở hữu khả năng tính đều nghĩ tới đi, nhưng là không nghĩ tới chính là, lần này thật đúng là đơn giản thiên lôi chi kiếp, đừng nói không có khôi phục thần trí Tùng Âm, ngay cả Tiểu Quy đều có thể ngăn cản xuống dưới. Vẫn là có chút trượng nhị sờ không được đầu góc Tiểu Quy cũng chỉ có thể đem nghi hoặc đè ở đáy lòng, nó cố sức mà dẫn theo Tùng Âm ngai lưng, run run rẩy ở giữa không trung phi, Tùng Âm hiện tại còn ở củng cố hồn phách, ở vào không có thức tình trạng thái trung. Tịnh Biên lại bởi vì kiếp lôi nguyên nhân xa xa né tránh, hiện tại chỉ có thể làm Tiểu Quy mang theo Tùng Âm rời đi khu vực này. Không biết là bởi vì động tác nguyên nhân vẫn là cái gì, một khối bàn tay đại đồ vật đột nhiên từ Tùng Âm trong quần áo rớt ra tới, Tiểu Quy lập tức liền phản ánh lại đây, đem kia đồ vật vớt lại đây, nhìn trước mắt đồ vật, không khỏi ngẩn ra. Bàn tay đại ngọc như ý bởi vì hàng năm linh lực ôn dưỡng, nguyên bản hẳn là tuyết trắng nhan sắc đã sớm biến thành vàng óng ánh bộ dáng. Hơn nữa ở ngọc như ý tài chất chung còn có chút hứa chỉ vàng lưu chuyển, thoạt nhìn hơi có chút thần bí hương vị. Nhưng là Tiểu Quy lại là lập tức liền nhìn ra tới thứ này lai lịch. Đúng là ngàn năm trước Tùng Âm tại hạ giới ngẫu nhiên được đến băng hoa đồng ngọc, loại này kỳ lạ pháp khí đối với tu sĩ số phận có một loại kỳ diệu ảnh hưởng, ban đầu nó cùng Tùng Âm ai đều không có để ở trong lòng, sau lại giúp Tùng Âm một lần, chính là vẫn luôn đặt ở túi trữ vật nội, hiện tại Tùng Âm vẫn là hôn mê trạng thái, thứ này lại là từ nơi nào toát ra tới. Thấy Tiểu Quy lâu như vậy cũng chưa tới, Tịnh Biên nhìn một cái bầu trời, thấy kiếp lôi đã tan đi, lộ ra xanh thẳm không trùng, cũng yên tâm không ít, đại thật xa liền thấy Tiểu Quy đối với một cái hoàng hoàng đồ vật đang ngẩn người, đi vào vừa thấy, gì? con đảo thật nhìn ra điểm môn đạo. Nha, này không phải băng hoa đồng ngọc sao, nhìn dáng vẻ có chút niên đại. Tịnh Biên thứ tốt xem không ít, lập tức liền nhận ra băng hoa đồng ngọc, thứ này Tĩnh Vũ nơi đó cũng có một khối, bất quá là một cái ngọc bội lớn nhỏ, chẳng qua nhan sắc không có như vậy cam vàng, này kim sắc sợi tơ cũng tựa hồ không có nhìn thấy. Gì gì gì. Như vậy vừa thấy còn đảo thật nhìn ra điểm bất đồng. Có cái gì vấn đề? Thấy hắn mày nhăn lại tới, Tiểu Quy liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói. Gãi gãi đầu, Tịnh Biên trong mắt tức khắc toát ra tinh quang, bắt lấy Tiểu Quy, nói, ta nói Tiểu Rùa Đen, các ngươi rốt cuộc là từ cái xó xỉnh ngõ tới như vậy cái hảo hóa, nói nhanh lên. Thấy Tịnh Biên kích động như vậy không giống có giả, Tiểu Quy cũng có chút kỳ quái, này băng hoa đồng ngọc sớm nhất thời điểm là tuyết trắng. Sau lại bắt đầu biến hoàng, hiện tại càng là nhiều một ít chỉ vàng ở bên trong, tuy là nó có truyền thừa ký ức, cũng không biết vì cái gì. Ngươi, tính, thật sự là ngốc người có ngốc phúc. Lầm nhầm nói vài câu mắng Tiểu Quy nói, làm Tiểu Quỷ ngạch sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tịnh Biên cũng không đi trêu chọc nó, nhẹ nhàng khụ một chút, cuối cùng là hảo hảo cho nó giải thích một phen. Này băng hoa đồng ngọc tuy rằng nói cũng không khó được, nhưng là cũng là chọn người, cũng không phải mọi người mang ở trên người đều sẽ phát huy tác dụng, có chút tu sĩ tử vừa sinh ra dễ bề này băng hoa đồng ngọc làm bạn, cho đến ngã xuống vẫn là không có gì biến hóa, như cũng là tuyết trắng như ngọc. Mà có chút tu sĩ còn lại là có một ít đặc thù duyên phận, có thể sử này đó băng hoa đồng ngọc bắt đầu vận tác, càng là lâu dài, này nhan sắc càng là cam vàng, nếu muốn này băng hoa đồng ngọc lại tiến thêm một bước, liền yêu cầu một ít công đức. Phần 494. Công đức. Tiểu Quy đánh gãy Tịnh Biên, lẩm bẩm nói. Tịnh Biên nhún nhún vai, nói, đúng vậy, chính là công đức, bất quá này công đức rốt cuộc muốn như thế nào tới vẫn là cái mê, nếu nói đi thế gian cứu vạn dân. Tuy rằng nói cũng có thể xem như công đức, chính là này mỗi thịt lớn nhỏ công đức, làm thượng 100 năm cũng không tất sẽ có nửa tấc chỉ vàng, còn cực kỳ không ổn định. Đến bây giờ còn không có cái xác thực biện pháp có thể tích góp công đức. Nói tới đây, Tịnh Biên lại mở to hai mắt nhìn một lần nữa đem Ngọc Như Ý cấp nhìn cái biến. Vội vàng đem Ngọc Như Ý nhét trở lại trong túi chữ vật, Tiểu Quy đã đại khái minh bạch là chuyện như thế nào. Vừa rồi nhìn thấy tơ vàng chỉ là cảm thấy kỳ quái, nhưng là nghe xong Tịnh Biên như vậy vừa nói. Nó cũng có một chút mặt mày. Nói đến công đức, Tùng Âm tự nhiên không có khả năng ăn no chống đi phàm tục lãng phí thời gian, hơn nữa trả giá cùng thu hoạch kém xa, cho nên này Ngọc Như Ý chung công đức tơ vàng, Tiểu Quy suy đoán rất có khả năng là Tùng Âm cầu mưa pháp quyết. Cầu mưa pháp quyết chính là thượng cổ pháp quyết, lúc trước tại hạ giới sử dụng thời điểm, chân bóng một phương thổ địa, khiến cho kia phiến thổ địa địa mạch được đến tẩm bổ lớn mạnh. Địa mạch một chuyện, người tu chân căn bản liền chạm vào cũng không dám chạm vào, sợ chọc giận thiên đạo. Dối loạn luân hồi, giáng xuống thiên lôi. Chính là Tùng Âm lại ở trong lúc lơ đãng khiến cho bị hao tổn địa mạch có thể chữa trị cùng lớn mạnh, trời cao tự nhiên sẽ giáng xuống công đức, vừa lúc bị trên người kia băng hoa đồng ngọc cấp nhặt của hời. Tùng Âm mấy năm trước ở Dương Trạch địa trung thường xuyên sử dụng mưa thuận gió hòa quyết, đối với địa mạch ô nhiễm cũng có điều giảm bớt, cho nên công đức lại lần nữa giáng xuống. Trong đó khúc chết Tiểu Quy không nghĩ để cho người khác biết được. Tịnh Biên còn lại là nhớ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, Tùng Âm An Hồn Chi Trận đột nhiên sáng lên một đạo ngân quang, thuyết minh An Hồn Chi Trận đã hoàn thành tác dụng, hóa thành vô số cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Tiểu Quy vội vàng leo lên Tùng Âm bả vai, quan tâm nói, không có việc gì đi, hồn phách hẳn là đã an ổn xuống dưới. Dứt lời còn phải dùng móng vuốt đi chọc Tùng Âm cái chán, bị Tùng Âm một phen bắt được. Ta không có việc gì, hiện tại đã hảo, chỉ là đan điền trống rỗng không như cũng, còn cần hảo hảo đả tọa khôi phục mới được. Lúc trước Tùng Âm vẫn luôn ở vào nửa hôn mê trạng thái, nhưng cũng không phải đối ngoại giới toàn vô cảm giác, kia thiên lôi bổ vào trên người liền cùng cao ngứa không có gì khác nhau, nàng tự nhiên không có để ở trong lòng, nhưng là sau lại nói lên băng hoa đồng ngọc, nàng không thể không trước thời gian thức tỉnh lại đây, an hồn chi trận một hoàn thành còn không kịp khôi phục linh lực, liền đánh gãy Tịnh Biên sắp muốn nói ra tới nói. Ta liền nói, ngươi như vậy vừa đi, khẳng định có cơ duyên, ngươi kia rùa đen còn không chịu tin tưởng ta, thật sự là hoan uổng. Tịnh Biên kêu lên quái dị, ngũ quan đột nhiên tắc loạn, làm ra một bộ vạn phần ủy khuất ở trong lòng bộ dáng. Nếu là cái kiểu tiếu tiểu nữ tử, đó là nói không nên lời đáng yêu, chính là đổi làm là một cái nửa tao lão nhân. Tùng Âm ho khan hai tiếng, làm bộ không có nghe thấy. Thấy chính mình chơi bảo nửa ngày cũng không có người để ý tới, Tịnh Biên cũng không tự thảo không thú vị, chạy nhanh bắt đầu nói chính sự. Nhưng là không đợi hắn nói xong, Tiểu Quy liền mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Tịnh Biên nói. Ngươi tưởng đối Tùng Âm băng hoa đồng ngọc làm cái gì? Tùng Âm một cái bàn tay chụp được tới, vội vàng đối với hắc mặt Tịnh Biên nói, sư minh không cần cùng linh quy chấp nhận, nếu là Tùng Âm có thể giúp đỡ, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cũng không phải cái gì đại sự, chúng ta lần này từ Hoàn Vũ Tam Thải Điệp trong tay bắt được Chí Âm Chi Thủy, chính là hiện tại còn kém Lưu Thỏi Tiên Thảo ngâm trong đó. Ta mấy cái canh giờ trước vừa mới cùng sư tỷ liên hệ quá, sư tỷ nói giao trì chung còn có 3 năm cây tiên thảo, chính là còn chưa thành thục, cần thiết lấy đặc thù phương thức ủ chín mới có thể hiệu quả. Lúc trước ta còn ở lo lắng, chính là gặp được sư muội Băng Hoa Đồng Ngọc, liền có cơ duyên. Thịnh Biên chỉ còn bị tiểu quy ôm túi chữ vật. Từ nhỏ quy trong tay túm ra túi chữ vật, lấy ra Băng Hoa Đồng Ngọc, Tùng Âm cũng là bị Ngọc Như Ý tân bộ dáng cấp kinh tới rồi, thứ này ngần ấy năm nàng đều không có để ý quá. Nếu không có lần này đột nhiên từ trong túi chứa vật ra tới, nàng đều sắp quên mất. Hưng phấn mà trà sát ngón tay, Tịnh Biên nói, cũng không cần thế nào, này dù sao cũng là sư muội đồ vật, sư huynh chỉ cần bị này Băng Hoa Đồng Ngọc ngâm quá linh tuyển liền có thể ủ chín Lưu Thỏi Tiên Thảo. Tùng Âm còn tưởng rằng là cái gì phương pháp, không nghĩ tới đơn giản như vậy, bàn tay vung lên, trực tiếp ném cho Tịnh Biên, làm hắn bản thân lộng đi. Tịnh Biên đối với Tùng Âm dễ nói chuyện là vui vô cùng. Nghĩ lại mấy ngày nay cùng Linh Quy ở bên nhau sở nghe được khắc nghiệt, quả thực chính là một trên trời một dưới đất. Vạn hồn linh yêu vấn đề cuối cùng là giải quyết, mà kia Tất Phương Hỏa Thú nói vậy xem ở vạn hồn linh yêu mặt mũi thượng sẽ không nhiều khó xử bọn họ, Thanh Si lại đi truy tìm màn di đang rơi xuống, nói vậy thực mau liền sẽ chuyển quay lại tin tức. Tại đây Dương Trạch Địa trung đãi ngần ấy năm, cuối cùng là có chút hy vọng, Tịnh Biên thoải mái mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng một chuyện lớn giải quyết, ngay cả lời nói gian đều nhiều vài phần nhẹ nhàng. Nhưng là Tùng Âm vẫn là có chút lo lắng nói, này suy phân thần bị ta chém giết, kia bản thể có thể hay không? Đối với vấn đề này, Tịnh Biên cũng không rõ ràng lắm, ai biết kia hung hồn sau khi chết đầu có hay không phát sinh biến đến gì, nếu là không cẩn thận, nói không nhất định đã bị theo dõi, cho nên hai người thường nghỉ dưới, vẫn là quyết định đi trước tìm kiếm Thanh Si, trước đem màn di đằng sự tình giải quyết lại nói, hiện tại Thanh Si ở vạn hồn linh yêu lãnh địa phụ cận, vẫn là trước tránh đầu sóng ngọn gió thì tốt hơn. 545 năm 4 năm linh yêu hoàn thương, chung. Ban đầu tiến vào Dương Trạch Địa thời điểm, Tịnh Biên mỗi người đều đã phát một quả dùng làm định vị ngọc bội, đáng tiếc Tùng Âm kia cái đã bị suy phân thần cấp hư hao, cho nên mới tiêu phí đại lượng thời gian mới tìm được nàng. Nhưng là Thanh Si bất đồng, hắn ngọc bội còn êm đẹp mà treo ở trên người, Tịnh Biên thực mau liền phát hiện cái kia đại biểu cho Thanh Si màu xanh lục điểm nhỏ. Bất quá hắn hiện tại thân ở vạn hồn linh yêu lãnh địa chỗ sâu trong, bọn họ chỉ có thể lặng lẽ sờ qua đi. Dọc theo đường đi nhưng thật ra gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít suy du tẩu sau dư lại thảm trạng, thừa dịp có thời gian, Tùng Âm thuận tay tinh lọc không ít hoa cỏ. Nhưng là chung quy chỉ là như muối bỏ biển, vội vàng xẹt qua hoang dã, tảng lớn mênh mông bị vứt tới rồi phía sau. Biểu hiện bọn họ đã đi tới Thanh Si phụ cận, vì không rút dây động rừng, hai người liền một đường chậm rãi sờ qua đi, tiểu quy ở phía trước nhất mở đường, Tùng Âm bởi vì linh lực còn chưa hoàn toàn khôi phục liền ở bên trong, Tịnh Biên cản phía sau. Càng là tới gần Thanh Si, chung quanh càng là một mảnh bình tĩnh, hơn nữa bọn họ thực mau liền phát hiện không ít kỳ quái tung tích. Nửa ngồi xổm xuống, Tịnh Biên dùng ngón tay nhẹ nhàng méo méo kia rời rạc bùn đất chung đặc thù hương vị xuyên thấu qua khíu giác tựa hồ ở tỏ rõ cái gì. Hơn nữa cùng với thâm sắc bùn đất, một ít tinh tế chảo ấn cũng trên mặt đất hiện ra. Tùng Âm thò lại gần nhìn trong chốc lát, tựa hồ không cùng cái gì yêu thú liên hệ lên, còn ở vắt hết óc nghĩ, này có thể hay không là bình thường động vật lưu lại dấu vết. Nhưng là cũng không đúng à, bình thường động vật không có khả năng sẽ ở bùn đất trung lưu lại không yếu linh lực dao động. Đây là thành niên màn di đằng dấu chân. Thấy Tùng Âm còn đang suy nghĩ, Thịnh Biên nhắc nhở nói. Hơi hơi mở to hai mắt nhìn, Tùng Âm có chút không thể tin được nói, đây là màn di đằng dấu chân sao. Thấy thế nào lên có điểm giống yêu thú đủ ấn. Thịnh Biên giải thích nói, này màn di đằng tuy nói là linh thực, nhưng là sau khi thành niên hệ dễ liền sẽ sinh ra cùng loại yêu thú đủ bộ, lợi chảo thịt lót đều có. Cho nên thoạt nhìn giống như là yêu thú lưu lại, nhưng là chỉ cần cẩn thận phân biệt bùn đất chung linh lực, liền có thể phát hiện này chính là linh thực lưu lại dao động. Đi theo Tịnh Biên bên người, khác không nói, một ít chi tiết liền cũng đủ Tùng Âm học, từ trước bị nàng bỏ qua rất nhiều địa phương, đều ở Tịnh Biên nhất nhắc nhở hạ bắt đầu rõ ràng lên, Tịnh Biên bác học lúc này mới xúc lên băng sơn một góc, tuy nói cảnh giới thượng đã không có quá nhiều chênh lệch. Nhưng là Tùng Âm có đôi khi vẫn là cảm thấy Tịnh Biên thật sự là so với chính mình nhiều đi rồi vài bước. Người xem, Tùng Âm chỉ cảm thấy đến thần thức trong phạm vi tựa hồ có thứ gì chợt lóe mà qua, không đợi nàng phản ứng lại đây, kia đồ vật cũng đã biến mất không thấy. Tùng Âm có chút sốt ruột, vội vàng dùng thần thức ở phụ cận quét vài biến, nhưng là đều không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, chỉ có thể lại lần nữa xin giúp đỡ Tịnh Biên. Lúc này ngay cả Tiểu Quy đều ghé mắt lại đây, nếu không phải Tịnh Biên nhắc nhở, nó cùng Tùng Âm cũng chưa có thể tới kịp phản ứng lại đây, cũng nhìn không ra vừa mới kia màu xanh lục đồ vật là cái gì. Đó chính là thành niên màn di đằng, chẳng qua này màn di đằng tốc độ cực nhanh, ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ nếu là không có nói sớm phát hiện nói, cũng là rất khó bắt giữ đến. Tịnh Biên thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà vì một người một quy giải thích một chút, đối với chính mình sư muội, sao có thể tàng từ đâu. Nhìn thấy một người một quy bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, càng thêm kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, này thành niên màn di đằng tốc độ cực nhanh, ngay lập tức chi gian liền có thể chạy ra trăm dặm có hơn, hơn nữa nó trên người linh lực dao động cực kỳ thật nhỏ, cần thiết trước đó có điều chuẩn bị mới có thể bắt được. Mà tuổi nhỏ màn di đằng còn lại là hảo bắt giữ nhiều, bởi vì còn chưa thành niên nguyên nhân, tuổi nhỏ màn di đằng chưa mọc ra hai chân, cho nên chỉ cần có thể tìm được, cơ bản không có cái gì vấn đề. Tùng Âm nghe xong mặt mày buông lỏng, lúc này mới yên tâm, nếu bọn họ đã phát hiện màn di đằng tung tích, xem ra Thanh Si khẳng định cũng là có điều thu hoạch mới đúng. Kia tù ngưu thú nhất định phải bọn họ tìm tới màn di đằng cũng không biết là vì cái gì, cây non mới mọc cũng không có quá lớn tác dụng, hỏi hạ Tiểu Quy, Tiểu Quy nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng là lắc lắc đầu, thuyết minh nó cũng không biết kia cây non mới mọc rốt cuộc có tác dụng gì. Tới rồi ban đêm, bọn họ cùng Thanh Si chạm mặt, trải qua trong khoảng thời gian này vất vả. Thanh Si phảng phất lại biến thành lần đầu gặp mặt lôi thôi nam tử, trên mặt hồ cha cũng không biết là như thế nào lớn lên, đã sắp đem nửa cái gương mặt cấp chiếm cứ, nguyên bản chắc đến thập phần đẹp phát quan cũng không biết ném tới rồi nơi đó, nếu không phải kia thân pháp y y nước lửa không tổn hại, bụi đất không dính, Tùng Âm đều sắp nhận không ra trước mắt cái này giống như dã nhân ra hỏa là ai. Ta đã phát hiện một cây cây non mới mọc, chẳng qua hiện tại còn không phải bắt giữ cơ hội, kia cây non mới mọc thân thể thủ một gốc cây bát giai màn di đằng, bộ rễ khổng lồ. Cơ hồ đem khu rừng này đều cấp bao trùm đi lên, nếu là tùy tiện động thủ, chỉ sợ sẽ kinh động vạn hồn linh yêu. Nay thật đúng là một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tịnh Biên dùng tay sờ sờ lỗ thai, trầm tư một lát, nói, khoảng cách kia cây non mới mọc thành thục còn có bao nhiêu năm. Đại khái còn có 50 năm tả hữu, ta quan sát hồi lâu, phát hiện kia bát giai màn di đằng tựa hồ đối này cây non mới mọc rất là chú ý, đem chúng nó vòng ở chính mình phụ cận, chỉ cần chúng ta một tới gần liền sẽ bị phát hiện. Thanh Si chỉ tả phía trước trăm dặm tả hữu địa phương, kia màn di đằng đã không thể gọi bình thường đằng loại, nguyên bản mềm mại cành ở thời gian lễ rửa tội hạ lột sắc đến lãnh ngạnh. Mấy điều cánh tay thô cành đã bị gắt gao khép lại ở bên nhau. Cành lá xum xuê màn di đằng đang ở nhẹ nhàng giãn ra, còn thường thường cấp cây non mới mọc cào cào ngứa, mà cây non mới mọc cũng sẽ thực nghề tình đến run rẩy non nớt lục mầm. Này liền không dễ làm. Này màn di đằng nếu là vừa phát tác lên, chỉ sợ non nửa cái vạn hồn linh yêu đều sẽ bị liên lụy đến, nếu là đi suy cấp hấp dẫn lại đây, vậy không dễ làm. Tịnh Biên lẩm bẩm tự nói, tức khắc khiến cho Tùng Âm một cái giật mình, cùng Tiểu Quy nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được không ổn. Suy phân thần bị Tùng Âm chém giết, này vốn chính là đại thù, hiện tại nếu là bởi vì thật lớn linh lực dao động lại đem suy bản thể hấp dẫn lại đây, ha ha, kia đã có thể cùng kêu cửu giai hoàn vũ tam thải điệp một cái kết cục. Cho nên không thể ngạnh công, chỉ có thể dùng trí thắng được. Chứng khí dần dần bốc lên lên, ba người đi tới Thanh Si này đó thời gian cư trú địa phương, chuẩn bị thương thảo một chút, nhưng là tình huống hiện tại rất là sáng tỏ, cũng thảo luận không ra cái gì. Nếu là chúng ta lợi dụng nào đó đồ vật, đem kia màn di đằng lực chú ý hấp dẫn đi, vậy có cơ hội mang đi cây non mới mọc. Tiểu Quy không biết bao nhiêu lần đưa ra nếm thử khả năng, ba người tức khắc liếc nhau, đều cảm thấy cái này chủ ý tương đối đáng tin cậy, ít nhất so lúc trước cái gì ngạnh đảo, mê choáng đều phải tới đáng tin cậy nhiều. Chính là này chỉ có thể nhằm vào bình thường màn di đằng, này bắt giai màn di đằng sớm đã có thần trí, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đã bị đả động. Thanh Si chớp chớp đôi mắt, nhìn Tiểu Quy, đưa ra chính mình vấn đề. Phần 495. Tiểu Quy câm miệng không nói, mỗi lần nó nói một câu, Thanh Si liền ngây ngốc mà cùng một câu, hơn nữa những câu chí mạng, nó bị đả kích đến trực tiếp vùi vào Tùng Âm trong lòng ngực, đem cái đuôi để lại cho Thanh Si, quyết định tạm thời không để ý tới bất luận kẻ nào. Nếu chúng ta trực tiếp cùng kia màn di đằng tiến hành câu thông đâu? Nghe được nào đó từ ngữ mấu chốt, Tùng Âm vội vàng dò hỏi. Nay cũng không phải không thể, nhưng là cũng không biết kia màn di đằng tính tình như thế nào, có chút linh thực chính là tinh thật sự, gặp ngươi có cầu với nó, liền lập tức công phu sư tử ngoạm, bắt đầu sai xử chúng ta làm cái này làm cái kia. Thịnh Biên run run lông mày, đột nhiên toát ra một câu. Tùng Âm rất có ánh mắt mà không đi hỏi hắn vì cái gì sẽ nói như vậy, khẳng định là từ trước tao ngộ quá loại chuyện này. Nàng vẫn là không cần đi đào người miệng vết thương hảo. Thương nghị tới thương nghị đi, quyết định vẫn là đem được không biện pháp giống nhau thử qua đi, nhưng là đồng thời còn muốn đem tất phương hỏa thú cấp giải quyết mới được. Lưu thỏi tiên thảo tại đây 2 ngày liền sẽ dùng trận pháp truyền tống lại đây, hơn nữa tùng âm băng hoa đồng ngọc, trí âm chi thủy đã là không có gì vấn đề. Lại qua 2 ngày, trận pháp nội đột nhiên sáng lên một trận bạch quang một trận lập loè sau, một cái phong kín hộp ngọc liền xuất hiện ở trận pháp trung ương, bên trong đúng là lưu thỏi tiên thảo, linh tuyển đã chuẩn bị tốt, Tịnh Biên tốc độ thực mau, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, một tay túm lên ở vào bị phong ấn trạng thái lưu thỏi tiên thảo. Mặt khác một bàn tay còn lại là nhanh chóng ở kia chạy qua băng hoa đồng ngọc linh tuyển trung quái. Linh tuyển thủy trung mang theo một cổ hơi hơi màu vàng, ở Tịnh Biên quái hạ xuất hiện một loại cùng loại với ngưng keo giống nhau trạng thái, quái tốc độ càng nhanh, nước suối keo hóa trình độ cũng càng cao. 15 phút sau, nước suối đã hoàn toàn biến thành như thể rắn giống nhau đồ vật, tìm đúng cơ hội, nháy mắt phá vỡ kia tiên thảo phong ấn, đem tiên thảo thuận thế để vào linh tuyển trung. Thoạt nhìn giống như là sinh trưởng ở màu vàng thổ nhưỡng trung tiên thảo. Hơn nữa tiên thảo bắt đầu hấp thu linh tuyển trung đặc thu năng lượng, ở ba người dưới ánh mắt nhẹ nhàng giãn ra chính mình, mỗi một mảnh cành lá đều hút đủ năng lượng, bắt đầu phát ra thô một cổ cực kỳ nhạt nhẽo kim sắc quang huy. Bất quá một lát thời gian, tiên thảo đã bị ủ chín thành công, chỉ chờ đãi để vào trí âm chi thủy chúng. Đến tận đây, vạn hồn linh yêu sự tình cuối cùng là hạ màn, từ thanh si cùng Tịnh Biên mang theo trí âm chi thủy đi trước vạn hồn linh yêu chỗ tiến hành báo cáo kết quả công tác, thuận tiện mang về vạn hồn linh yêu tín vật. Lại đi trước tất phương hỏa thú địa bàn. Chỉ còn lại có Tùng Âm cùng Tiểu Quy, ở chỗ này xử lý màn di đằng sự tình. Tùng Âm không có liều lĩnh, mà là tại chỗ đả tọa khôi phục linh lực, qua non nửa tháng, chờ đến thân thể hoàn toàn khôi phục lúc này mới chuẩn bị xuất phát. Xuất phát trước, Tiểu Quy còn đối Tùng Âm thân thể tiến hành rồi cẩn thận kiểm tra, Tùng Âm có chút dở khóc dở cười, nhưng là Tiểu Quy thần thần thao thao nói một câu nói, không khỏi làm Tùng Âm có chút hoài nghi. Nô, hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng là Tùng Âm cũng không có chuẩn bị lập tức ép hỏi, hiện tại vẫn là muốn trước xử lý màn di đằng sự tình mới được. Ngay từ đầu Tùng Âm liền thả ra chính mình thân là đại thừa trung kỳ tu sĩ khí thế, màn di đằng cơ hồ là ở nháy mắt liền phát hiện, thấy Tùng Âm mục tiêu là chính mình, ngay từ đầu là làm ra một phen phòng ngự tư thái, nhưng là Tùng Âm thanh âm thập phần thành khẩn, đạo hữu không cần như thế phòng bị, ta chỉ là muốn cùng đạo hữu nói một cọc sinh ý thôi. Một lát sau, ở Tùng Âm trước mặt phức tạp thụ tường chậm rãi hướng hai bên tối lui. Để lại một cái thông đạo, Tùng Âm hơi hơi mỉm cười, bước vào sâu thẳm trong rừng cây. Tu sĩ, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì sinh ý? Màn di đằng thanh âm thập phần có mê hoặc tính, mang theo một cổ đặc thù tư tính, nếu là tâm trí hơi yếu người chỉ sợ cũng sẽ bị lạc tại đây trong thanh âm không thể tự kiềm chế. 546-546 tù ngưu sinh sự, trung. Cành ở không trung múa may, bắt dai màn di đằng cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động, mặc kệ chung quanh cành như thế nào quần ma loạn vũ, Tùng Âm nghiễm nhiên bất động như núi. Thấy này đó trận thế dọa không ngã Tùng Âm, bắt dai màn di đằng cũng liền cảm thấy không có ý tứ, không bao lâu, Tùng Âm đã đi tới thập phần tới gần màn di đằng chủ thể địa phương. Một cái hơi trong suốt thân ảnh chính ngồi xếp bằng với thô tráng dây đằng thượng, nó thân hình tuy rằng hơi trong suốt, nhưng là vẫn là có thể thập phần rõ ràng mà thấy rõ ràng nó kia hơi mang màu xanh lục đầu tóc, thon dài lông mày từ hai mảnh phiến lá thay thế, màu xanh lục trong mắt đối diện Tùng Âm trên dưới đánh giá. Đại khái minh bạch trước mắt người này thân phận. Không khỏi tán thưởng một câu, quả nhiên là thiên địa to lớn việc lạ gì cũng có, trải qua vạn năm khổ tu linh thực, cư nhiên cũng có thể đủ biến ảo làm hình người. Tuy rằng cũng không hoàn mỹ, nhưng là cũng là rất có tạo hóa. Ta nói nhân loại, hiện tại này dương trạch địa mỗi người cảm thấy bất an, ngươi cư nhiên còn không biết tốt xấu chạy tới nơi này, là muốn tìm cái chết sao. Màn di đằng thanh tuyến đặc thù, hơi hơi tử tính có chứa một cổ mê người hương vị ở bên trong, đối mặt một ít tâm trí không kiên định người, khẳng định trốn bất quá. Đã luân hãm ở kia vô hạn ảo cảnh chung, nhưng là Tùng Âm lại như thế nào sẽ thua tại cái này địa phương. Hơi hơi mỉm cười, nhìn đến màn di đằng có chút khinh thường bộ dáng, nàng cũng không thèm để ý, nói, đúng là bởi vì hung hồn quay phá, cho nên ta chờ mới muốn tới đến này dương trạch địa chung, đây cũng là ta tiến đến tìm kiếm đạo hữu nguyên nhân. Màn di đằng đôi mắt hơi hơi trợ to, một lát sau phát ra buồn cười thanh âm, cười nhạo nói, kia suy chính là này dương trạch địa chung số 1 số 2 lao quái vật, lần này ngã xuống. Nó hung hồn cũng là rất khó đối phó, ngươi không có thấy tù ngưu thú chúng nó cũng là tự thân khó bảo toàn sao, vẫn là nói ngươi cho rằng chính ngươi có thể so tù ngưu thú còn muốn lợi hại, có thể giải quyết rất cái này phiền toái. Nó mới sẽ không tin tưởng cái này tu sĩ nói, nếu là bằng vào mấy cái tu sĩ là có thể giải quyết, kia hung hồn cũng sẽ không đến bây giờ còn ở du tẩu. Tùng Âm có chút bất đắc dĩ, cuối cùng là có chút hiểu biết Tịnh Biên lúc trước kia phiên lời nói ý tứ, nhưng là này màn di đằng cây non mới mọc nàng nhất định phải được. Lại không nghĩ đại động can qua, chỉ có thể đem chính mình ý đồ đến cấp nói một lần. Nghe xong Tùng Âm nói, quả nhiên như Tùng Âm trong tưởng tượng giống nhau, kia màn di đằng đã là trong cơn giận dữ. Đối với này phiên cảnh tượng, Tung Âm đã từng có tư tưởng chuẩn bị, có thể làm bát giai màn di đằng như thế bảo hộ cây non mới mọc, khẳng định không phải cái gì bình thường màn di đằng, có lẽ còn cùng này bát giai màn di đằng còn có cái gì quan hệ ở bên trong, chính mình đưa ra muốn mang đi cây non mới mọc, kia màn di đằng há có thể buông tha nàng. Trước mắt lục quang chợt lóe, Tung Âm eo nhỏ một loan, tránh thoát cảnh công kích, màn di đằng đã từ dây đằng thượng đứng lên, nửa cái thân mình dung nhập dây đằng trung, nó phía sau nháy mắt bay ra vô số non mịn cảnh, kia cảnh tuy rằng non nớt, nhưng là chịu ở trên người cảm giác giống nhau không dễ chịu. Tung Âm chủ yếu vẫn là để ngừa thủ là chủ, nàng nhưng không nghĩ hoàn toàn đắc tội này màn di đằng, cho nên chỉ là đem những cái đó bén nhọn gai nhọn cấp văng ra thôi. Không biết là cái gì nguyên nhân, kia màn di đằng cũng không có quá lớn động tác, chỉ là vận dụng phạm vi 10 dặm nội dây đằng, cho nên Tùng Âm hoàn toàn ứng phó đến lại đây. Chính là thời gian một lâu, Tiểu Quy cùng Tùng Âm đều phát giác một chút không thích hợp, màn di đằng trạng thái có chút không thích hợp. Từ ban đầu bạo nộ đến mặt sau dần dần bằng phẳng, cái này quá trình cũng không rõ ràng, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, thái dương cao chiếu, nhưng là lại truyền đến một cổ âm lánh hơi thở. Màn di đằng tờ giấy bộ rễ cắm rễ phía dưới, có thể dò thám biết phương xa tình huống, cũng không biết nó là nhìn thấy gì. Nguyên bản nửa dung nhập dây đằng trung thân hình cũng nháy mắt hiện lên ra tới, một cái nhảy lấy đà, nhảy lên bản thể đỉnh điểm, nhìn ra xa phương xa, ngay cả công kích cũng chưa có thể để ý tới. Tung Âm cảm thấy có chút kỳ quái, này màn di đằng như thế nào lại đột nhiên dừng công kích, nhưng là nàng thực mau phải tới rồi đáp án. Tiểu Quy vội vã từ phương xa bay trở về, chui vào Tung Âm trong lòng ngực, móng nuốt nắm chặt Tung Âm đầu tóc, nói, suy tới. Sắc mặt đột biến, màn di đằng cũng phảng phất là nhìn thấy gì khó giải quyết đồ vật. Nguyên bản còn rậm rạp đem Tùng Âm bao vây lại dây đằng nháy mắt bị thu hồi, ngay lập tức chi gian, Tùng Âm chung quanh đã bị không ra tới, lưu lại Tùng Âm một người đứng ở một mảnh hoang dã chung. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến kia màn di đằng đã đem sở hữu chi nhánh tất cả đều co rút lại tới rồi cùng nhau, chặt chẽ bảo hộ nổi lên kia cây non mới mọc. Tu sĩ, khuyên ngươi một câu, vẫn là chạy nhanh chạy trốn đi, nếu là bị oán hận chi khí cấp ô nhiễm, cũng đừng trách ta. Âm dương quái khí mà ném ra một câu, màn di đằng không bao giờ nói chuyện. Chuyên tâm đương nổi lên rùa đen rút đầu. Tung Âm nháy mắt liền minh bạch màn di đằng ý tứ, nó cũng không biết được chính mình có mưa thuận gió hòa quyết có thể phòng thân, cho nên đây là ở nhắc nhở nàng chạy nhanh chạy trốn đi. Nhưng là căn cứ Tiểu Quy nói, suy cũng không có chính diện đón nhận khu vực này, chẳng qua là đi ngang qua nhau thôi, cho nên nhiều lắm cũng chính là hung lệ chi khí nhiều chút, không cần lo lắng cùng hung hồn chính diện đối thượng. Thấy Tung Âm như vậy không biết sống chết, màn di đằng cười nhạo một tiếng. Còn tưởng rằng những cái đó giao chỉ tu sĩ có cái gì khó lường đâu, cư nhiên như thế thác đại, xứng đáng chết ở chỗ này. Ngược lại là Tùng Âm đột nhiên giật mình, này màn di đằng như thế kiêng kỵ này oán hận hung lệ chi khí, có thể thấy được nếu chính mình có thể ở ngay lúc này lộ thượng hai tay, như vậy ở kia màn di đằng trong ấn tượng, hẳn là cũng sẽ nước lên thì thuyền lên mới là. Ở mượn này đưa ra mang đi cây non mới mọc, hẳn là sẽ có mấy phân nắm chắc mới là. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Tùng Âm tức khắc yên tâm. Lại không cần cùng suy hung hồn chính diện đối thượng, chỉ cần tác dụng mưa thuận gió hòa quyết, quả thực chính là một công đôi việc. Kế tiếp phát triển quả nhiên như Tùng Âm lường trước như vậy, chỉ có màn di đằng như là xem đồ ngốc giống nhau nhìn nàng. Nhưng là những cái đó bỏng rát nó cành điều bộ rễ lực lượng lệnh nó bộ rễ thương trước, sắp tới tạm chấp nhận muốn gặp phải Tùng Âm thân thể trong nháy mắt kia, một đạo mỏng manh lục quang hiện lên, cũng không biết có phải hay không chính mình hoa mắt, kia tím đậm xương mù cơ hồ ở nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa. Hơn nữa kia cổ màu xanh lục quang mang còn đang không ngừng lan tràn, nhân loại kia tu sĩ chẳng qua véo động pháp quyết, một mảnh màu xanh lục quang huy liền đem nàng cùng chính. Mình bao vây lên, từ trước những cái đó mọi việc đều thuận lợi tím đậm sương mù, ngược lại là có chút quân lính tăng dã, sôi nổi lui tán. Qua non nửa thiên, kia thâm tử sát sương mù rốt cuộc thối lui, Tung Âm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, triệt hạ phòng ngự cháo. Xoay người lại, nhìn màn di đằng thần sắc phức tạp mà nhìn chính mình. Lần này tình huống nếu là đặt ở từ trước, không nói cái khác, chỉ là nó này một thân tươi tốt tờ giấy liền phải thiệt hại hơn một nửa, hơn nữa kia cây non mới mọc còn sẽ đã chịu ảnh hưởng, chính là này nhân loại tu sĩ. Khinh phiêu phiêu mà giải quyết làm dương trạch địa chung vô số sinh linh vì này sợ hai oán hận hung lệ chi khí. Sau một lúc lâu trầm mặc sau, màn di đằng nhưng thật ra thực dứt khoát, thần sắc phức tạp mà nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, nói, ngươi muốn màn di đằng cây non mới mọc làm cái gì? Tùng Âm không khỏi trong lòng đại hỉ, có thể nói ra lời này, có thể thấy được là có hy vọng à, vội vàng nói, không dối gạt đạo hữu nói, này màn di đằng cây non mới mọc đều không phải là ta chờ yêu cầu, mà là kia tù ngưu thú sở cầu, năm đại tiên tông làm chúng ta tu sĩ ba người tới xin giúp đỡ này dương trạch địa trung tứ đại yêu thú, kia tù ngưu thú liền muốn chúng ta mang tới tuổi nhỏ màn di đằng, Phương Chịu ra tay tương trợ. Lại là một trận lâu dài trầm mặc, Tùng Âm có chút bất an, vừa mới nghe màn di đằng ý tứ, phảng phất là nghị thông suốt, chính là hiện tại lại là bực này trầm mặc, chẳng lẽ ra cái gì biến số sao? Cuối cùng kia màn di đằng vẫn là mở miệng, thanh âm không còn nữa từ tính, mà là thập phần lạnh nhạt nói, muốn ta đem cây non mới mọc dao ra cũng không phải không được, ngươi chờ tu sĩ cần thiết giúp ta một cái vội. Tới, rốt cuộc tới. Sớm tại Tịnh Biên nói ra kia phiên lời nói thời điểm, Tùng Âm liền có chuẩn bị tâm lý, tuy nói trong lòng phát khổ, nhưng là trên mặt vẫn là muốn làm bộ một bộ đạm nhiên bộ dáng, nói, chỉ cần đạo hưu chịu bỏ những thứ yêu thích, ta tự nhiên toàn lực vì đạo hưu giải ưu. Hư lạnh một tiếng, kia màn di đằng cũng không có sắp sửa cầu nói ra, ngược lại là do dự một lát, từ chính mình thân hình trung hoa khai một đạo miệng nhỏ, lệnh Tùng Âm đuổi tới kinh ngạc chính là, kia màn di đằng cư nhiên ở chính mình thân hình nội lại tư tàng một cây cây non mới mọc. Hơn nữa kia màn di đằng xem kia cây non mới mọc bộ dáng cực kỳ không tha, sờ sờ cây non mới mọc cao nhất thượng tờ giấy, mang theo nói không nên lời quyến luyến. Cây non mới mọc tuy rằng còn chưa sinh trưởng ra hai chân, nhưng là cũng đã có ngũ giai, có thể hơi cảm nhận được quanh mình hoàn cảnh biến hóa, thập phần không muốn xa rời mà cọ cọ màn di đằng tay. Phần 496. Không hề xem cây non mới mọc màn di đằng, một cái nhẫn tâm, trực tiếp đem kia cây non mới mọc từ thân hình trung nhổ trồng ra tới. Tùng Âm lập tức liền tiếp được kia cây non mới mọc, hơn nữa dùng đặc thù phương pháp đem hệ rễ đào tạo lên, sử linh lực sẽ không sói mòn, cũng khiến cho cây non mới mọc bảo trì ứng có sức sống. Lấy Tùng Âm ánh mắt vừa thấy liền biết, này cây non mới mọc tựa hồ so mặt khác một gốc cây cùng bát giai màn di đằng thân duyên quan hệ càng vì tiếp cận, nhưng là kia bát giai màn di đằng như thế nào sẽ làm ra loại này quyết định đâu. Đó là ta hài tử, hiện tại nó là của ngươi, mà yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Ngươi cần thiết dùng ngươi kia màu xanh lục linh lực vì ta chất nhi giá khởi một đạo phòng ngự tường, làm này không chịu kia oán hận hung lệ chi khí ảnh hưởng. Màn di đằng thanh âm lại lần nữa khôi phục từ tính, phảng phất vừa mới kia nháy mắt yếu ớt chỉ là ảo ảnh giống nhau. Tùng Âm biết tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra màn di đằng vì cái gì như vậy lựa chọn, nàng trong tay cây non mới mọc tuy rằng nói là kia bắt giai màn di đằng hài tử, nhưng là tư chất cũng không như nó chất nhi, quanh thân phát ra linh khí cũng là kém hơn một chút. Hiện giờ nếu không giao ra cây non mới mọc, chỉ sợ toàn bộ màn di đằng tộc đàn cũng chỉ là hung hồn đao hạ chi quỷ thôi. Chính là vì màn di đằng tộc đàn tương lai, vứt bỏ chính mình hài tử. Bực này động tác nếu là Tùng Âm là khẳng định làm không ra, liền tính. Thôi thôi, Tùng Âm nhìn trong tay còn thập phần non nớt màn di đằng, thần sắc cũng là thập phần phức tạp, nếu đã làm ra quyết định, vậy không có gì hảo hối hận. Đầu ngón tay hoạt động, từng đạo màu xanh lục quang huy đột nhiên bao phủ ở màn di đằng lãnh địa trên không. Từng mảnh màu xanh lục nhanh chóng ở không trung đan chéo thành một cái phòng ngự trận pháp bố trí hoàn thành sau, cũng không thấy màn di đằng xoay người xem một cái. Cáo tử. 547-547 nghi vấn. Còn không biết tương lai lộ như thế nào đi cây non mới mọc, giờ phút này đối diện Tùng Âm rung đùi đắc ý, tựa hồ còn không rõ quanh mình đã xảy ra sự tình gì, thường thường liền dùng mềm mại cành lá cuốn lên Tùng Âm đầu tóc, thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau lại lặng lẽ bung ra, bắt đầu tìm kiếm Tùng Âm trên người khác thú vị địa phương. Ngươi nói, kia tù ngưu thú muốn này màn di đằng cây non mới mọc làm cái gì? Tùng Âm nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu Quy trợn trắng mắt, nói, ta như thế nào biết những cái đó lao quái vật suy nghĩ cái gì? Ngươi vẫn là chuyên tâm lên đường cho thỏa đáng. Có chút bất mãn Tiểu Quy nói, Tùng Âm lẩm bẩm nói, ta cũng chỉ là tò mò mà thôi, này cây non mới mọc lại không thể so thành niên màn di đằng, kia tù ngưu thú muốn nó khẳng định là có cái gì nguyên nhân ở bên trong. Lại nói vài câu, bọn họ liền đụng phải phiên toái. Một đám bị ô nhiễm thất giai yêu thú giờ phút này đang ở phía trước đấu đá lung tung, tùy ý mà ô nhiễm chung quanh hoàn cảnh, một cổ mắt thường có thể thấy được hắc khí bắt đầu lan tràn khai, bắt đầu tham nhập thổ nhuộm chung, những cái đó nguyên bản còn xanh ngắt ướt át linh thực nhóm giống như là bị bóp lấy cổ giống nhau, dần dần cúi đầu. Thấy tránh không khỏi đi, Tùng Âm nhíu nhíu mày, hơi có chút khó giải quyết, này đó yêu thú phần lớn là thất giai yêu thú, nhưng là nàng đã nhận ra hai chỉ bát giai yêu thú hơi thở trốn tránh ở bên trong, lại không thấy bóng dáng. Xem ra là hai chỉ am hiểu ẩn nấp chi thuật yêu thú, bị ô nhiễm yêu thú đại đa số đều đã biến thành điên cuồng trạng thái, đã không có thần trí, chỉ có thể dựa vào bản năng tiến hành hoạt động, chính là này hai chỉ bắt ra yêu thú cư nhiên còn có thể lưu có một tia thần trí, cũng không có hiện thân cùng người trước, có thể thấy được bất phàm chỗ. Trong lòng ngực cây non mới mọc hình như là cảm giác được cái gì, bất an mà đem hai điều tế cảnh quấn lấy Tùng Âm cánh tay, bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tùng Âm sờ sờ cây non mới mọc, đem nó để vào đặc chế trong hộp ngọc, dán lên phong ấn. Phạm vi mấy chục dặm nội đều bị này đó thất giai yêu thú cấp chiếm cứ, có thể thấy được toàn bộ Dương Trạch địa chung không biết nhiều ít sinh linh thiệt hại tại đây trường kiếp nạn chung, chỉ còn lại có bản năng yêu thú giống như là một đám mẫn cảm linh lực dò xét khí, một tia linh lực dao động đều sẽ khiến cho chúng nó điên cuồng phản ứng. Tung Âm hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đuổi tới tù ngưu thú lãnh địa, chính là lại bị như vậy một đống cấp khó ở. Nếu là chỉ có như vậy thất giai yêu thú, Tung Âm nhưng thật ra không sợ, Tung Âm lo lắng chính là kia hai chỉ ẩn nấp bát giai yêu thú, đem màn di đằng dàn xếp hảo sau, Tung Âm quyết định tiến hành nếm thử một phen. Nhiều như vậy yêu thú, Tung Âm cũng không phải ngăn cản không được, chỉ là phiền toái một ít thôi. Chậm rãi từ những cái đó yêu thú phía trên bay qua, những cái đó yêu thú cũng không có động tĩnh gì. Tung Âm đã là trung kỳ tu sĩ, đối với linh lực khống chế đã đạt tới một loại đăng phong tạo cực trình độ, chính là liền ở nàng sắp muốn bay qua khu vực này thời điểm, ở Tung Âm thần thức tỏa định chung hai chỉ bắt ra yêu thú hình như là phát hiện cái gì, bắt đầu di động chính mình vị trí. Bất động thanh sắc mà chậm rãi hoạt động chính mình vị trí, một lát sau, kia hai chỉ ẩn thân yêu thú nháy mắt liền xuất hiện ở Tung Âm tả hữu hai sườn, răng nanh ngẩng cao, tông mau bay tán loạn, nguyên bản hẳn là nhu thuận lông tóc đã là hắc một khối tím một khối. Đại lượng cho bụi cùng thịt nát huyết mạt hỗn hợp ở bên nhau, tản mát ra một cổ khó nghe hơi thở. Trước mắt bữa tiệc lớn đang tản phát ra sung sướng hương vị, làm mất đi thần trí cao giai yêu thú xem nhẹ mỹ thực mang đến nguy hiểm, gào giống một tiếng, còn ở nhỏ nước dãi miệng đại trưởng quầy, hộc ra một ngụm thanh phong, mạnh mẽ thân mình chợt lóe, hướng về phía Tùng Âm bay qua đi. Lập tức liền chụp bay kia yêu thú, răng nanh nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ phiêu đãng ở không trung, thật lớn thống khổ làm răng nanh buôn yêu thú phát điên. So bình thường nghe con còn muốn lớn hơn mấy lần thân hình toát ra một cổ ánh lửa mơ hồ, chính là cực kỳ khó được tử dương chân hỏa. Nhìn bắt đầu ở sao động vô số thất giai yêu thú, Tùng Âm có chút đau đầu, đây là nhất hư kết quả, các loại bất đồng yêu thú đều vén lên chân, chuẩn bị xông lên ý đồ sốc đảo Tùng Âm, hảo phân đến một ly canh. Bạc Lam giải lụa như tử thần lười hái không ngừng thu hoạch sinh mệnh, Bạc Lam quang huy ở không trung bốn phía lưu chuyển, rất nhiều yêu thú còn chưa nhào lên tới, cũng đã bị bạc màu lam linh lực cấp quét đến. Bất quá một lát thời gian liền mất đi sinh mệnh, tảng lớn màu đen máu đem thổ địa nhuộm dần, hoàng hôn chiếu sáng, bất tưởng cảm giác bắt đầu lan tràn mở ra. Càng ngày càng nhiều yêu thú tử vong ngược lại kích thích dư lại yêu thú, máu đặc thù hương vị làm này bởi yêu thú càng thêm điên cuồng mà đối Tùng Âm phòng ngự cháo tiến hành đánh sâu vào. Tùng Âm đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở kia hai chỉ bắt ra yêu thú trên người, từ ban đầu thử sau, chúng nó liền sôi nổi ẩn thân giấu kín lên. Có lẽ là thiên phú cho phép. Tùng Âm cũng không thể hoàn toàn bắt giữ chúng nó tung tích, chỉ có thể tìm được bọn họ lưu lại dấu chân. Một con lợi chảo khó khăn lắm từ Tùng Âm gương mặt sẽ qua, nếu không có tiểu quy cảnh báo, Tùng Âm nói không chừng thật đúng là mắc mưu. Giang nanh buôn yêu thú tựa hồ rất là nóng nảy, phía dưới đại bộ phận thất gia yêu thú đã thiệt hại ở Tùng Âm trên tay, công kích vốn dĩ liền không phải chúng nó sở trường, chỉ cần Tùng Âm không ra tay tới, chúng nó kết cục liền khó nói. Không thể không nói, chúng nó dự cảm vẫn là rất linh nghiệm. Đem những cái đó thất gia yêu thú giải quyết, Tùng Âm cũng không có hứng thú bồi chúng nó chơi đi xuống, đôi tay thành những chảo trạng, chẳng qua ở không trung nhẹ nhàng một chảo, kia hai chỉ ẩn nấp yêu thú đã bị ngũ hành bàn tay to cấp bóp lấy yếu hại, Tùng Âm nhìn chúng nó huyết hồng trong mắt, bên trong có dây rùa, huyết tinh, cuồng bạo, chính là không có nàng. Không biết như thế nào, nhớ tới kia còn thập phần non nớt màn di đằng, trong lòng nháy mắt xẹt qua vô số bị suy hung hồn sở ô nhiễm yêu thú cùng linh thực, chúng nó đôi mắt nguyên bản hẳn là thuần tịnh không rảnh. Đáng tiếc. Đem hai chỉ yêu thú giải quyết, Tùng Âm véo động pháp quyết, trong cơ thể thổ linh căn một trận run rẩy, đại địa cũng là một mảnh run rẩy, đem những cái đó thi thể cấp vùi lấp lên, một tay ở trước ngực kết ấn, một chút màu xanh lục đám mây ở Tùng Âm trên đầu thành hình. Cuối cùng một cái pháp quyết đánh ra, màu xanh lục quang huy nháy mắt ở đám mây trung giáng xuống. Tú yêu thú lãnh địa vẫn là như nhau từ trước an tĩnh, phảng phất ngoại giới ồn ào náo động đều sẽ không quấy rầy đến này phiến màu xanh lục thiên địa. Chỉ có một chút bất đồng, từ trước tùy ý có thể thấy được ảo cảnh giờ phút này toàn bộ không thấy bóng dáng, Tùng Âm còn ngoài ý muốn gặp được không ít cấp thấp yêu thú tránh ở trong rừng vui cười đùa giỡn. Sống được như vậy lâu dài lao yêu quái luôn có chút tự bảo vệ mình thủ đoạn, cho nên nơi này mới có thể duy trì đến tốt như vậy. Thân xác có chút phức tạp Tùng Âm không hề nghĩ nhiều, mang theo màn di đằng cây non mới mọc nhanh chóng đi tới, thực mau liền đến tù yêu thú trung ương vị trí, cất cao giọng nói, tiền bối. Văn bối đã đem màn di đằng cây non mới mọc đưa tới. Quen thuộc dàn mua thanh âm có chút kinh ngạc, cái gì? Trước mắt cây cối như thủy triều xuống nước biển nhanh chóng hướng hai bên tối lui, chỉ để lại một cái một người thông qua vị trí. Tùng Âm đã thực tiếp cận tù ngưu thú, lần trước tù ngưu thú căn bản không có xuất hiện ở bọn họ trước mắt, chỉ là thông qua tịnh biên ngọc bài trò chuyện, chính là lần này tù ngưu thú cư nhiên phái ra một sợi phân thần, biến ảo thành một cái lao giả, xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt, nhìn chằm chằm Tùng Âm xem cái không ngừng. gặp qua tiền bối. Thùng âm làm thi lễ. Một lát sau, lão giả thu hồi ánh mắt, nói, giao chỉ tu sĩ không cần đa lễ, ngươi không phải nói mang đến cây non mới mọc sao, đồ vật đâu. Tùng âm vội vàng đem hộp ngọc lấy ra, đi trừ phong ấn, đem cây non mới mọc đặt ở trước người. Chỉ có ba thước cao cây non mới mọc có chút sợ hãi tù ngưu thú phát ra huy thế, hướng tùng âm trong lòng ngực né tránh. Nhìn kỹ vài mắt, kia tù ngưu thú tựa hồ là vừa lòng, phất phất tay, kia màn di đằng đã bị hắn thu vào trong lòng ngực. Tu sĩ, ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào từ tên kia trong tay lộng tới. Lao giả như mày, nhìn tùng âm. Tên kia, hẳn là chỉ chính là kia bát giai màn di đằng. Nhìn dáng vẻ tù ngưu thú đã sớm biết hẳn là đi nơi nào tìm kiếm màn di đằng, cũng biết này màn di đằng cây non mới mọc bị nó bảo hộ đến thập phần hảo, kia còn phái bọn họ đi lấy, này còn không phải là khó xử bọn họ sao. Cứ việc trong lòng đau khổ không thôi, nhưng là tùng âm vẫn là trả lời nói, vạn bối cùng màn di đằng có giao dịch hoàn thành, hắn liền đem này cây non mới mọc giao dư vạn bối. Hừ hừ, cư nhiên như vậy bỏ được chính mình lại thấp giọng nói vài câu, tù ngưu thú tựa hồ có chút khó hiểu bộ dáng. Nhưng là cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống. Tùng âm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới chuẩn bị mở miệng dò hỏi nó chuẩn bị khi nào ra tay, đã bị nó cấp đánh gãy. Tu sĩ, trên người của ngươi tiên duyên nhưng thật ra nồng hậu, nhưng có hứng thú lưu lại cùng ta cùng tu hành. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, tùng âm thân thể có nháy mắt căng chặt, nhưng là một lát sau lại thả lỏng. Trầm giọng trả lời nói, đa tạ tiền bối hậu ái, vạn bối chính là giao trì người trong, tự nhiên là muốn thủ giao trì quy củ. Huống hồ tiên duyên cũng không đại biểu cái gì, mọi việc tùy duyên là được. Mọi việc tùy duyên. Hừ, tu sĩ, lời nói là nói như vậy, ta nơi này chính là có một ít về tiên giới tin tức, ngươi chẳng lẽ liền không muốn nghe vừa nghe sao? Phảng phất là nghe được cái gì buồn cười đồ vật, lão giả tràn đầy nếp nhăn trên mặt tràn ngập khinh thường thần sắc. Có quan hệ tiên giới tin tức. Cái này nhận chi làm tùng âm cả người nóng lên, nhưng là ngay sau đó liền bình tĩnh xuống dưới, này tu ngưu thú chính là Dương Trạch địa đại yêu. Hơn nữa vẫn là thượng cổ tu chân giới thời kỳ liền tồn tại đại yêu, biết một ít tiên giới tin tức tự nhiên chẳng có gì lạ, nó đột nhiên hỏi cái này vấn đề, khẳng định có nguyên nhân. Mong rằng tiền bối giải đáp. Tung âm rất cẩn thận mà đánh cái thái cực, đem vấn đề đẩy trở về. Chính là ban ngày, kia lão giả nói chuyện, tung âm ngẩng đầu, thấy kia phân thần hóa thành một tia quang hoa về tới kia một mảnh sương mù dày đặc trung, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh, tù như thú thanh âm truyền ra tới, tu sĩ, ngươi nếu là có tâm. Nhưng ở giải quyết chuyện này sau lại ta lánh địa một chuyến. Nói xong câu đó sau lại ném một khối ngọc giản ra tới, kia xương mủ dày đặt một tay, chung quanh bạch quang chợt lóe, vô số ảo cảnh lại lần nữa xuất hiện. Tung âm mượn dùng ngọc giản, nơi này nói một ít như thế nào càng tốt mà giải quyết suy hung hồn kỹ xảo, không đợi nàng xem xong, đã bị chung quanh bạch quang cấp vọt đến đôi mắt. Nhìn chung quanh khó tránh khỏi có chút vô ngữ, ta nói tiền bối, ta còn không có đi ra ngoài đâu, ngươi liền đem ảo cảnh cấp ném đi ra ngoài. Ta hiện tại muốn như thế nào đi ra ngoài? 548-548 ảo cảnh. Nhìn vừa mới cắt đứt liên hệ, Tịnh Biên sắc mặt rất là vi diệu, Thanh Si thấy hắn thần sắc không bình thường, có chút tò mò, hỏi, chính là Tùng Âm xảy ra chuyện gì? Phần 497. Lắc lắc đầu, Tịnh Biên sắc mặt nửa hỉ nửa ưu nói, thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn, nàng đã đem màn di đằng cây non mới mọc giao cho Tù Ngưu Thú, hơn nữa Tù Ngưu Thú cũng đáp ứng ra tay. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thanh Si vẻ mặt hưng phấn mà đánh gãy, này không phải chuyện tốt sao, không nghĩ tới Tùng Âm cư nhiên thật sự lộng tới kia cây non mới mọc, thật đúng là kinh hỉ. Tịnh Biên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trong hư không điểm nào đó, tuy rằng sắc mặt vẫn là có chút ưu sầu, nhưng là kia cổ vui sướng khi người gặp họa cảm giác chắn đều ngăn không được, nói, chính là kia tù ngưu thú đem Tùng Âm vây ở vô số ảo cảnh chung, không biết năm nào tháng nào mới có thể thoát trận mà ra. Thanh Si không khỏi cứng họng. Chật vật mà tránh thoát một đạo tiếp một đạo thiên lôi tập kích, này tràn ngập sát trận ảo cảnh có thể nói là trong trận châm, cố tình Tùng Âm cùng Tiểu Quy cũng không am hiểu trận pháp một đạo. Mấy ngàn năm qua, một người một quy dùng nhất thuần thục trận pháp cũng chính là tụ linh trận cùng tinh lọc trận. Tụ linh trận chính là Tiểu Quy sinh mà có chi, có y đi theo địa phương, tinh lọc trận còn lại là ở Tiểu Quy truyền thừa trong chi nhớ, trừ cái này ra, Tùng Âm cơ hồ không có nắm giữ cái gì trận pháp. Tiểu Quy cũng là tám lạng nửa cân. Chỉ hiểu được một ít cơ bản nhất trận pháp, đối mặt tú ngưu thú ném ra tới hoàn cảnh, tự nhiên sẽ không đơn giản đi nơi nào. Lúc trước tới thời điểm, có Tịnh Biên ở phía trước đi đầu, hắn đối với trận pháp rất có đoạt được, phá giải lên cũng không tính thực khó khăn. Hiện tại đến phiên Tùng Âm cùng Tiểu Quy mắt to trừng mắt nhỏ. Hết thể chỉ có thể dựa vào trực giác tới tiến hành, chính là vẫn là không có thể so sánh đến quá này thiên biến vạn hóa ảo trận. Một cái không cẩn thận, bọn họ đã đạp sai rồi ba cái phương vị, lâm vào vô cùng vô tận sát trận chung. Một vụ tiếp một vụ thiên lôi liền tưởng không cần tiền giống nhau bay thẳng đến nàng đánh xuống tới. Nay ảo trận tuy rằng nói lấy một cái huyễn tự là chủ, nhưng là tú ngưu thú ảo trận bên trong còn chất chứa không ít sát trận, tăng thêm vài phần nguy hiểm, tuy rằng không sợ thiên lôi, chính là nửa người đều bị phách đã tê dần cảm giác, một chút cũng không chịu nổi. Nay sát trận tuy rằng lợi hại, nhưng là thế gian trung sở hữu đồ vật đều chịu không nổi tuyệt đối lực lượng tàn phá, cho nên Tùng Âm cần thiết bằng đại lực lượng nháy mắt phá vỡ cái này trận pháp mắt trận, mới có thể phá trận mà ra. Đối với bạo lực phá hư, Tùng Âm không thiếu làm, hơn nữa mấy ngày nay tới giờ, nàng cũng coi như thăm dò rõ ràng một ít quy luật, nếu là lực lượng ở bùng nổ nháy mắt quá lớn, không chỉ có sẽ đem vị trí trận pháp phá vỡ, còn sẽ thuận tiện khiến cho phụ cận mấy cái ảo trận phản ứng dây chuyền, nháy mắt liền đem Tùng Âm quấn vào tân trận pháp chung. Nhưng là nếu lực lượng kém một chút một ít, không chỉ có không thể phá hư trận pháp, lại còn có sẽ làm trận pháp trung thiên lôi càng vì sắc bén. Mấy phen nếm thử xuống dưới, làm Tùng Âm khổ không nói nổi, có đôi khi thậm chí bị thiên lôi phách đến toàn thân đen nhánh một mảnh. May mắn mưa thuận gió hòa quyết có thể ở quá ngắn thời gian nội chữa trị, nhưng thiên lôi thêm thân cảm giác cũng không dễ chịu, cho nên Tùng Âm ở linh lực phát ra thượng cực kỳ cẩn thận. Thời gian ở trận pháp trung lặng lẽ lưu đi, Tùng Âm ở thở dốc thời gian trung còn tranh thủ thời gian cấp Tịnh Biên đã phát cái liên hệ. Nguyên lai là lo lắng cho mình bên này chậm chạp không thể phá trận mà ra sẽ làm bọn họ sốt ruột, không nghĩ tới bọn họ bên kia cũng đụng phải phiền toái không lớn không nhỏ. Đều không phải là Tất Phương hỏa thú không chịu đáp ứng, bọn họ thậm chí không có thể nhìn thấy Tất Phương hỏa thú, bởi vì Tất Phương hỏa thú lâm vào chu kỳ trầm miên kỳ trung, Tất Phương hỏa thú cấp dưới dẫn dắt bọn họ hai người chỉ là thoáng đi tới một ít, đã bị kia cổ nóng rực hơi thở cấp bức lui trở về. Dựa theo kia cấp dưới cách nói, Tất Phương hỏa thú mỗi lần trầm miên kỳ nhiều thì trăm năm, chậm thì 10 năm, ai đều nói không rõ, nhưng là chỉ biết một việc, nếu là ai ở trầm miên kỳ nội quấy rầy nó, đừng nói vạn hồn linh yêu, ngay cả thiên vương lão tử tới cũng không thể ngăn cản Tất Phương hỏa thú trở mặt không biết người. Không có biện pháp, Tùng Âm bên này lâm vào vô tận ảo trận, Tịnh Biên Thanh Si bên kia lại bị trầm miên kỳ sở liên lụy, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng là không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể làm thời gian tử chỉ gian trốn đi. Tiểu Quy nhưng thật ra không thèm để ý, nó còn tưởng Tùng Âm có thể tại đây ảo trận chung nhiều đãi một đoạn thời gian tới củng cố tu vi. Tùng Âm hiện tại đã là trung kỳ tu sĩ, như thế nào đột phá đến hậu kỳ là một cái rất quan trọng vấn đề, bình thường khổ tu không có bao lớn tác dụng, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tiến hành các loại bất đồng rèn luyện, tìm kiếm đến một loại có thể tăng tiến tu vi biện pháp. Cái này ảo cảnh chính là một cái cực hảo lựa chọn, các loại bất đồng ảo cảnh đối Tùng Âm vô luận là tâm cảnh vẫn là tu vi đều có cũng đủ tiến bộ. Tú Nưu thú tùy tay bày ra ảo cảnh số lượng nhiều không kể xiết, nhiều đạt thượng vạn cái, Tùng Âm dùng 69 năm thời gian mới khó khăn lắm bài trừ một nửa nhiều, còn dư lại hơn một nửa không có nếm thử quá, chính là đối với Tùng Âm tới nói đã vậy là đủ rồi. Nàng sớm tại 20 năm trước cũng đã có phá trận mà ra năng lực, chính là Thanh Si Tịnh Biên bên kia không có tin tức truyền đến, có thể thấy được Tất Phương hỏa thú còn không có thức tỉnh, nàng cũng liền không nóng nảy, bắt đầu đắm chìm ở dư lại ảo cảnh chung. Đợi 69 năm cuối cùng là chờ tới Tất Phương hỏa thú thức tỉnh, ở được đến nó thức tỉnh trước tiên, Thanh Si liền thông chi Tùng Âm, Tùng Âm khi đó còn đắm chìm ở ảo cảnh trung rèn luyện chính mình tâm cảnh, cảm giác được trong túi chữ vật dị động, lập tức liền thức tỉnh lại đây, ảo cảnh cũng bởi vì nàng thoát ly mà mất đi hiệu lực. Nếu Tất Phương hỏa thú đã thức tỉnh, Tùng Âm cũng không ngừng lưu, mà là nhanh chóng chạy tới Tất Phương hỏa thú phương hướng, dọc theo đường đi tình huống làm Tùng Âm không khỏi dừng bước, Dương Trạch Điệu tình huống so nàng trong tưởng tượng còn muốn không xong, theo thời gian trôi qua, suy hung hồn sở ô nhiễm yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, bị ô nhiễm thổ địa dần dần thành tử địa, nguyên bản hẳn là sinh trưởng vô số kỳ dị linh thực địa phương, giờ phút này đã thành độc thảo độc trùng nơi tụ tập, hơn nữa địa mạch cũng thu được nhất định ảnh hưởng. Không chỉ có là cao gia yêu thú, càng nhiều cấp thấp yêu thú cũng khó thoát ma thủ, chỉ còn lại có giết chóc bản năng, Tùng Âm vô lực thay đổi cái gì, chỉ là ở trong thời gian ngắn dừng lại sau nhanh hơn đi tới tốc độ. Gần trăm năm, Dương Trạch Địa bị phong ấn sở bịt kín lên. Ngoại giới tu sĩ đã sớm đã bất mãn, bọn họ đều tưởng năm đại tiên tông nhân vì chính mình ích lợi, cho nên mới đem Dương Trạch Địa cấp phong ấn lên, còn có nghe đồn nói là Dương Trạch Địa chúng có dị bảo xuất thế, năm đại tiên tông nhân vì không cho người khác chia cắt cho nên mới gian này bị ổi thủ đoạn. Các loại tin đồn nhảm nhí bắt đầu ở linh giới lan tràn khai, cố tình năm đại tiên tông người cái gì phản bác nói đều không có, là ngoại giới tu sĩ bất mãn càng là đạt tới đỉnh. Thậm chí có người bắt đầu nghĩ cách trộm tiến vào Dương Trạch Địa. Này Dương Trạch Địa phong ấn chính là bên trong đại yêu liên thủ cấu trúc, tuy nói bất phàm, nhưng là không chịu nổi linh giới nhân tài đông đúc, thật đúng là có người có thể đủ tạm thời bài trừ phong ấn, do đó tiến vào Dương Trạch Địa. Bọn họ khai ra thông đạo vừa lúc ở Vân Mộng Trạch cùng Dung Thành phạm vi phụ cận, bị Vân Mộng Trạch tu sĩ cấp phát hiện, những cái đó tu sĩ đại thật xa liền thấy một tầng tầng hồng nhạt linh quang, liền biết hẳn là Vân Mộng Trạch tu sĩ tới, càng là không kịp toàn bộ tất cả đều đi vào, chậm một bước Vân Mộng Trạch tu sĩ quả thực chính là tức muốn hộc máu, nhưng là lại không thể nhìn như vậy một đám tu sĩ đi vào chịu chết, những cái đó tu sĩ tối cao tu vi bất quá độ kiếp mà thôi, căn bản chính là có đi mà không có về. Ở khẩn cấp thông chi môn trung trưởng lão sau, từ một cái độ kiếp kỳ trưởng lão cầm đầu, hai cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cùng nhau theo đi vào, dư lại tu sĩ liền canh giữ ở phong ấn phụ cận, để tránh có nhiều hơn người tiến vào Dương Trạch địa trung. Năm đại tiên tông người thu được tin tức sau, quả thực chính là tức điên, cũng là bọn họ sơ suất quá, nguyên tưởng rằng không làm bất luận cái gì phản bác những cái đó lời đồn liền sẽ chậm rãi tan đi, lại không nghĩ thực sự có lợi dục hơn tâm người sẽ liều chết tiến vào. Muốn nói các ngươi chính mình đi chịu chết còn chưa tính, cố tình lần này đi tuần tra người còn trách trời thương dân, không nghĩ làm những người đó toi mạng, cũng ngây ngốc mà theo đi vào, càng là làm Vân Mộng Trạch người. Buồn bực không thôi. Có kỷ cương a có kỷ cương, tuy rằng nói ngày thường dạy dỗ ngươi nói chúng sinh bình đẳng, cần phải quan tâm vạn vật, nhưng cũng không phải làm ngươi như vậy làm nha. Có kỷ cương còn không hiểu nhà mình trưởng lão đối chính mình phun tào, tiến vào Dương Trạch địa sau, rõ ràng cảm giác được trong đó tràn ngập oán hận hung lệ chi khí. Mà ở bọn họ phía trước tiến vào người tựa hồ cũng có điều do dự, nhưng là gặp được một bộ phấn lam phục sức có kỷ cương đám người sau, còn lại là kiên định chính mình trong lòng suy nghĩ, khẳng định là có dị bảo xuất thế, cho nên Vân Mộng Trạch nhân tài sẽ cuống quýt truy tiến vào. Biết suy hung hồn như vậy cái đại sát khí đang ở Dương Trạch địa trung khắp nơi du đãng năm đại tiên tông, đối với này đó tán tu tâm tư tự nhiên là khinh thường, nhưng là có kỷ cương lại là cái nghiêm túc tính tình, càng là sẽ không đi giải thích. Các ngươi nhanh chóng đứng lại. Này Dương Trạch địa có dị biến, không thể tự tiện xông vào. Một cái đệ tử xuất khẩu lạnh giọng quát. Đối diện mấy người đều là ở linh giới lăn lê bò lết không biết nhiều ít năm lao bánh quẩy, có thể trở thành tu sĩ cấp cao. Sự tình gì không có gặp qua, tự nhiên sẽ không đem lời này đặt ở trong lòng. Càng là cười nhạo nói, ừ, các ngươi năm đại tiên tông chỉ sợ là sợ chúng ta đoạt dị bảo đi. Này Dương Trạch địa lại không phải các ngươi năm đại tiên tông đồ vật, dựa vào cái gì chúng ta không thể tới. Kia đệ tử có chút sinh khí. Nhưng là cũng biết chính mình nói ở đám kia người xem ra hẳn là cái gì đều không tính là, một lời không hợp, nhưng cái đó tu sĩ liền chuẩn bị trước ném rất có kỷ cương đám người. Hai đám người bắt đầu ở Dương Trạch địa trung tiến hành rồi một hồi truy đuổi tái, một bên là xuất thân tán tu tu sĩ, bọn họ am hiểu các loại chạy trốn bí pháp, bên kia còn lại là tiếp nhận rồi chính thống nhất giáo dục tông môn tu sĩ, tông môn bí pháp cũng là vô số người truy đuổi mục tiêu, nhưng là bọn họ một lần truy đuổi, một lần còn muốn xem xét phủ cận có hay không dị động. Cho nên như vậy một cái kiềm chế, hai đám người vẫn luôn ở vào một cái thế lực ngang nhau trạng thái. Bọn họ tốc độ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua nghìn dặm đường đồ, lại không biết bọn họ lớn như vậy động tĩnh, đã hấp dẫn một đám bị ô nhiễm yêu thú chú ý, hơn nữa đang ở nhanh chóng hướng tới bọn họ tới gần. Có kỷ cương sớm nhất dừng lại, một bên đệ tử có chút khó hiểu, nói, sư minh, như thế nào dừng lại, lại không truy bọn họ liền phải chạy xa. Có cái gì lại đây? 549 tháng 5 năm 49 tập kích bất ngờ. Phía trước tán tu còn ở đắc ý, nói là tông môn đệ tử chính là vô dụng, tới rồi hoàn cảnh này chung cũng đã chân mềm. Này Dương Trạch địa hiện tại tuy rằng nói đã xảy ra thật lớn thay đổi, chính là chi đội ngũ này chung không có vài người đã tới Dương Trạch địa, liền cho rằng này Dương Trạch địa cùng ngoại giới bình thường rèn luyện nơi không có gì bất đồng, càng là không có thể nhận thấy được rất nhiều mang theo ô trọc chi khí yêu thú đã đang không ngừng đến gần rồi. Nhưng là không chờ bọn họ bay ra trăm dặm, bọn họ liền cười không nổi, bởi vì một đám lặng yên không một tiếng động yêu thú đã phủ phục trên mặt đất, thân hình vận sức chờ phát động, trong miệng tràn đầy nước dãi, tiết hầu trung phát ra thấp thấp gào giống thành, kia tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chi nhân mã, cơ hồ tại hạ trong nháy mắt liền phải nhào lên đi. Những người đó ở ban đầu hoảng loạn sau, tốt xấu cũng là tu sĩ cấp cao, tu vi thấp nhất đều có phần thần hậu kỳ tu vi, trải qua quá vô số mưa mưa gió gió, còn không đến mức nhanh như vậy đã bị dọa đảo. Thực mau liền tổ chức nổi lên một hồi có tự công kích. Các tu sĩ công kích sắc bén mà nhanh chóng, những cái đó nhóm đầu tiên nhào lên tới yêu thú liền bọn họ cũng chưa có thể tới gần, liền chết ở vô số lưỡi dao sắc bén dưới. Nhóm thứ hai yêu thú thực mau liền đến tới, chúng nó rõ ràng so với trước một đám cao hơn một cái cung bậc, hơn nữa mang đến nồng hậu màu tím xương khói, những cái đó xương khói cũng không có bị những cái đó tu sĩ xem ở trong mắt, có chút tu sĩ nhiều cái tâm nhãn đóng chặt hô hấp. Lại không nghĩ này xương khói chỉ cần dính lên da thịt liền rốt cuộc thoát khỏi không được. Ác chiến một phen, một ít bị màu tím xương mù sở ô nhiễm tu sĩ dần dần xuất hiện không thích hợp địa phương, bọn họ linh lực bắt đầu trở nên hỗn loạn, hơn nữa một cổ cực kỳ khó chịu cảm giác bắt đầu quấy nhiễu bọn họ thần trí, đến cuối cùng đã là thể lực chống đỡ hết nổi lung lay mà ngã xuống đi. Giờ phút này liền tính biết này đó sương mù có vấn đề cũng không còn kịp rồi, cầm đầu độ kiếp kỳ tu sĩ thấy chính mình đội ngũ nháy mắt thiệt hại hơn phân nửa nhân thủ cũng có một ít lưu ý, những cái đó tu vi thấp tu sĩ đã hoàn toàn chết ngất qua đi, nhưng là thân mình còn ở mất tự nhiên mà chịu động, khoe miệng cũng có bọt mép không ngừng phun ra, liền biết không có tác dụng gì, một con bát gia yêu thú gào giống một tiếng, trực tiếp triển khai hai cánh, hướng tới bọn họ phát lại đây. Liên ở cái này khẩn cấp thời điểm, có kỷ cương một đạo kiếm quang bức lui kêu bát gia yêu thú, hơn nữa đem nó giống nhau cánh xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục hỗn hợp lông chim ở không trung phiêu tán, mặt khác hai cái đệ tử cũng đi theo một bên chém giết mặt khác yêu vật. Phần 498. Tốc tốc thối lui. Có kỷ cương sắc mặt thập phần nghiêm túc, trong tay tiên kiếm bích quang lưu chuyển, xanh biếc quang huy lại là ở hắn trong tay thành hình, muôn vàng kiếm khí đột nhiên ở hắn quanh thân hình thành thật lớn kiếm trận, khí thế như hồng. Những cái đó yêu thú tạm thời bị bức lui, nhưng là đối với này mấy cái tản ra thuần tịnh linh khí đồ vật cũng không chuẩn bị từ bỏ, lại lần nữa tập kết, chuẩn bị lại lần nữa cường công. Trong mắt hồng quang càng thêm thịnh, có kỷ cương mở mắt, trong mắt ẩn ẩn có bạch quang hiện lên. Những cái đó lăng liệt kiếm ý theo hắn tâm ý bắt đầu ở không trung sắp hàng ra có tự chỉnh tự, bạch quang một mảnh, kiếm quang hiện lên, đại đa số cấp thấp yêu thú đều bị kiếm quang vài loại, há miệng, rốt cuộc không đứng lên nổi. Dây đặc mùi máu tươi kích thích dư lại những cái đó yêu thú, hơn nữa khu vực này dị động đã bị càng nhiều yêu thú sở phát hiện. Phát hiện đã không thể lại kéo dài đi xuống, có kỷ cương nhanh chóng quyết định làm đệ tử bọn họ lui lại, chính mình còn lại là để lại cuối cùng một tổ kiếm khí dùng sức ngăn cản những cái đó yêu thú công kích. Thật vất vả mới đào thoát những cái đó yêu thú công kích, ban đầu tiến vào dương trạch địa tu sĩ đã là kinh hồn không chừng, dư lại người chung cũng có không ít người bị sương mù xâm lấn, chẳng qua bọn họ tu vi cao một ít, cho nên có thể căng đến lâu dài một ít, nhưng là hiện tại bọn họ cả người thả lỏng, sương mù xâm lấn tốc độ nhanh hơn mấy lần, bất quá một lát thời gian, bọn họ thất khiếu chung liền chảy ra tím đen máu. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Tam đệ, ngươi mau tỉnh lại, mau vận chuyển linh lực chống cự. Sư muội, a, sư muội, ngươi làm cái gì? Hét thảm một tiếng thanh bừng tỉnh mọi người, một cái nam tử có chút sốt ruột mà đem chính mình đã ngã xuống sư muội nâng dậy, lại chỉ thấy được kia sư muội đã không có hô hấp, hơn nữa sắc mặt tím đen, móng tay cũng biến thành quỷ dị màu đen, nhưng là kia nữ tu đột nhiên mở mắt, đỏ bừng trong mắt cùng những cái đó điên cuồng yêu thú dữ dội tương tự. Chỉ là một cái ngây người quan cảnh, nàng kia cũng đã trực tiếp nhào lên kia nam tử trong lòng ngực, trực tiếp đối với kia nam tử cổ tắc tới. Huyết lưu như chú, hơn nữa linh lực cũng bị kia cổ kỳ quái lực lượng sở nhiễu loạn. Ba chân bốn cẳng muốn đem gắt gao cắn chính mình cổ nữ tử đá văng ra, nhưng là kia nữ tu trải qua biến dị sau sức lực xưa nay chưa từng có đại, hắn thế nhưng tránh thoát không được, nhưng là này tiếng kêu sợ hãi cũng kinh động những người khác, ở những người khác dưới sự trợ giúp mới xem như hổ khẩu chạy trốn. Có kỷ cương một cái trói buộc ném qua đi, kia nữ tu đã bị trói buộc, trên mặt đất quay cuồng không ngừng, nguyên bản mày đẹp mặt mày đã biến thành một mảnh dữ tợn. Khoe miệng máu tươi càng là làm nàng nhiều vài phần khủng bố. Không chỉ có là nữ tu, mặt khác bị ô nhiễm nghiêm trọng tu sĩ cũng xuất hiện đồng dạng trạng huống, nhưng là đã có một chút kinh nghiệm, trường hợp thực mau đã bị khống chế được. Những cái đó lâm vào cuồng loạn tu sĩ như là điên rồi giống nhau, huyết hồng trong mắt chỉ có đối máu khát vọng, không cần nhiều lời, ở đây người đều minh bạch, này mấy người chỉ sợ đã cùng những cái đó yêu thú là không sai biệt lắm. Tốc tốc đưa bọn họ chém giết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Có kỷ cương sụ mặt. Đối với những người này kết cục đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. Một trận trầm mặc sau, rất nhiều người trên mặt đều xuất hiện khác thường, đặc biệt là vừa mới cái kia bị cắn thương nam tu, trên mặt xuất hiện không tha, nhưng là ở thần sắc lóe chợt bên trong, cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống dưới. Sư Minh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Này dương trạch địa đã thành như vậy hung địa, hiện tại cũng ra không được, những người này nói không nhất định còn sẽ làm ra sự tình gì tới. Vân Mộng Trạch đệ tử có chút không vui. Này dương trạch địa tình huống năm đại tiên tông đã sớm biết được, nếu không có sư huynh kiên trì, bọn họ căn bản sẽ không tiến vào, những cái đó tán tu căn bản không chiếm được cái gì bảo bối, cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành vong hồn thôi. Trầm mặc một lát, có kỷ cương mở miệng nói, ta nhớ rõ giao chỉ cùng thiên tông tựa hồ có phái ra đệ tử tới giải quyết chuyện này, chúng ta hiện tại không ngại dàn xếp hảo này nhóm người sau liền đi tìm bọn họ, nói không nhất định còn có thể giúp được cái gì. Hai người liếc nhau, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Sư huynh hàng năm không để ý tới tục vật, nhưng là bọn họ cũng không phải là, bọn họ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, những cái đó tán tu tuy rằng hiện tại trong miệng nói được rất êm hay, sẽ ngoan ngoãn đãi tại chỗ, nhưng là chỉ sợ chờ bọn họ vừa đi, bọn họ vẫn là sẽ mạo hiểm đi tới, vì chính là kia hư vô mở mịt dị bảo nói thẳng. Bởi vì không có phương hướng, cho nên có kỷ cương ba người thương nghị qua đi, quyết định lúc trước hướng thanh giao lãnh địa, dương trạch địa tứ đại yêu thú chung, liền số thanh giao cùng vân mộng trạch quan hệ tốt nhất, có kỷ cương suy đoán vô luận như thế nào giao chỉ người đều sẽ tới xin giúp đỡ tứ đại yêu thú, không bằng tùy tiện tìm cái tới thử thời vận. Không thể không nói, bọn họ vận khí không tồi, nhưng là cũng là hư tới rồi cực điểm. Nói là hảo, bởi vì bọn họ thành công mà đụng phải tung âm, nhưng là nói hư, còn lại là bởi vì bọn họ ở gặp phải tung âm trước, còn đụng tới một toa bát gia yêu thú, bị ô nhiễm yêu thú thực lực bạo trướng, có kỷ cương một người thượng nhưng đối phó, dư lại hai người liền có chút khó khăn. Tung âm đại thật xa liền cảm giác được phụ cận linh lực dao động có chút không tầm thường, cẩn thận xem xét sau, liền phát hiện một thân phấn lam trang phục ba người, thực mau liền nhận ra tới là Vân Mộng Trạch người, bất quá Vân Mộng Trạch người là như thế nào tiến vào. Tung âm có chút sờ không được đầu óc, thấy bọn họ có chút nguy hiểm, đều là năm đại tiên tông người, tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc chung. Hai cái đại thừa kỳ tu sĩ ở phía trước, mặt sau hai người áp lực chợt giảm. Bọn họ chỉ là đánh lui những cái đó yêu thú, liền nhanh chóng chạy ra, chờ tới rồi an toàn địa phương, Tung âm mới lộ ra chân dung, thấy Tung âm trên người cửu phẩm kim liên, đối diện ba người liền biết thân phận của nàng. Gặp qua sư tỷ. Ta sư huynh đệ ba người chính là Vân Mộng Trạch đệ tử, nhiều chút sư tỷ thi lấy viện thủ. Minh Bạch có kỷ cương tính tình, trong đó một cái đệ tử thực mau liền ra tới giao lưu. Gật gật đầu, Tùng Âm như suy tư gì nói, không dám, ta nãi Lan Thị Tùng Âm, bất quá các ngươi ba người là như thế nào vào được, này dương trạch địa ngoại giới đã bị đại yêu nhóm kết giới sở bao vây. Cười khổ một tiếng, kia đệ tử liền đem sự tình tiền căn hậu quả cấp nói một lần, Tùng Âm lúc này mới hiểu rõ. Nhưng là dù sao cũng phải tới nói, đối với ba người nói tới vẫn là thực hoan nghênh, bởi vì trong những ngày này chung, nàng dần dần phát hiện, theo dương trạch địa tình huống không ngừng chuyển biến xấu, chỉ dựa vào bọn họ ba người là không thể giải quyết vấn đề, cho dù có đại yêu nhóm hỗ trợ, vẫn là có chút khó khăn, hiện tại nhiều ba cái giúp đỡ, mặc kệ nói như thế nào, áp lực giảm bớt không ít. Tung âm chính chính sắc mặt, đem trước mắt tình huống nói một lần, hy vọng ba người có thể trợ bọn họ giúp một tay, ba người tự nhiên là đáp ứng. Hiện tại dương trạch địa trung tình huống không chừng, vẫn là đi theo Tùng Âm bên người tương đối an toàn. Đem chính mình bên người phát sinh sự tình cùng Tịnh Biên Thanh Si trước tiên nói một chút, năm người liền điệu thấp đi trước Tất Phương Hỏa Thú lãnh địa. Gặp mặt sau không có hàn huyên, cùng đi trước lãnh địa chỗ sâu trong, chuẩn bị lấy ra vạn hồn linh yêu tín vật, nhưng là không đợi bọn họ nói chuyện, kia Tất Phương Hỏa Thú liền hiện có động tác. Nóng rực ánh lửa ở năm người trước mặt lập lòe, cơ hồ làm cho bọn họ ngừng thở, nhưng là kia độ ấm còn đang không ngừng lên cao. Hơn nữa một đoàn lửa đỏ quang cầu đột nhiên từ nơi không xa một cái trong sơn động dâng lên, hơn nữa một con cả người tràn ngập ánh lửa linh điểu từ trong ngọn lửa thoát thân mà ra, giống như là hoa mị thai dương đem mọi người trước mắt lập lòe đến một mảnh mơ hồ. Chờ đến trước mắt hơi chút thích ứng một chút, Tùng Âm đám người mở mắt, một con lớn bằng bàn tay chim chóc chính ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở bọn họ trước mặt. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong truyền thuyết Tất Phương Hỏa Thú sinh có hai cánh giãn ra khai ước chừng có gần trăm dặm chi trường. Hơn nữa hạc mom xa cổ, cất giọng ca vàng có thể chấn động thiên địa, chính là trước mắt này chim nhỏ thoạt nhìn là ở là không giống trong truyền thuyết đại yêu. 550 tháng 5 năm năm không thanh liên phiêu diêu, 1. Cảm nhận được Tùng Âm đám người khác thường ánh mắt, Tất Phương Hỏa Thú hừ một tiếng, này chỉ là nó huyễn hóa ra tới biểu tượng thôi, nếu là thật sự dùng nguyên thân xuất hiện, chỉ sợ này mấy cái tu sĩ đã sớm bị kia lửa cháy bỏng rác. Vẫn là Tịnh Biên phản ứng mau, vội vàng làm thi lễ, nói, nếu không có tình huống khẩn cấp. Thật sự không muốn quấy nhiễu tiền bối, nhưng là hiện tại dương trạch địa trung tình huống nguy cơ, mong rằng tiền bối có thể ra tay. Kia chim nhỏ cực kỳ nhân cách hóa mà trong mắt vừa chuyển, lại liếc liếc mắt một cái Tùng Âm chờ mấy người, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, cả người ngọn lửa đều đông nhiên bạo trướng lên, hình như là nghĩ tới cái gì kích động sự tình giống nhau. Mắt thấy không ổn, Tịnh Biên vội vàng dành trước mở miệng nói, lúc trước vạn hồn linh yêu tiền bối cho vãn bối một kiện tín vật, làm vạn bối đám người mang theo tín vật tới tìm ngài. Nói là ngài xem tới rồi đồ vật liền sẽ minh bạch. Sau đó đi phía trước một bước, đem vạn hồn linh yêu cấp đồ vật bày ở Tất Phương Hỏa Thú trước mặt. Còn duy trì đơn chân nhảy lên tư thái, Tất Phương Hỏa Thú nhìn phiêu phù ở trước mặt đồ vật, ngạnh sinh sinh mà nhảy một chút, lúc này mới thu hồi sắp muốn nói xuất khẩu nói, trong lòng nghẹn một hơi nhìn lệnh bài, thứ này lại nói tiếp vẫn là nó, ở mấy vạn năm trước, bởi vì thiếu vạn hồn linh yêu một cái rất đại nhân tình, tới rồi chúng nó loại tình trạng này, cũng không có gì thiếu, cho nên liền lòng chính mình tín vật. Chỉ cần vạn hồn linh yêu về sau có dùng đến nó địa phương, nó đều sẽ to lớn tương trợ, hiện giờ xuất hiện ở mấy cái tiên tông tu sĩ trong tay, liền biết vạn hồn linh yêu đem cái này quyền lợi cho chúng nó. Lúc trước đều là lập được lời thề, tự nhiên không thể đổi ý, cho nên Tất Phương hỏa thú sắc mặt tức khắc liền không hảo, liếc bọn họ liếc mắt một cái, kia lệnh bài đột nhiên quang hoa chợt lóe, một đạo lửa đỏ quang đoàn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, kia lệnh bài đã biến thành một cái tươi đẹp bắt mắt lông đuôi, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một lần nữa dung nhập Tất Phương hỏa thú trong thân thể. Này vốn dĩ chính là nó một bộ phận, hiện tại cũng coi như là vật quy nguyên chủ, một lần nữa thu hồi lông đuôi, liền đại biểu Tất Phương hỏa thú đáp ứng tương trợ. Như vậy tưởng tượng nó liền có chút không cao hứng, nguyên lai còn tưởng hảo hảo sai xử này đó tu sĩ một phen, hiện giờ bản tính băng rồi, cứng rắn ném xuống một câu liền hóa thành một đạo ánh lửa về tới trong động phủ. Chờ đến các ngươi thuyết phục Thanh Giao lại đến tìm ta. Trường hợp có chút xấu hổ. Vẫn là Thanh Si ho khan thanh đánh vỡ yên tĩnh, hắn ánh mắt quét đảo qua, nhẹ giọng nói, hiện tại Tất Phương hỏa thú đáp ứng trợ chúng ta giúp một tay, tứ đại yêu chúng chỉ còn lại có Thanh Giao, hiện tại Dương Trạch địa tình huống nguy cơ. Vẫn là không cần lãng phí thời gian tương đối hảo. Ở trên đường Tùng Âm đem Tù Ngưu Ngọc Giản lấy ra tới, bên trong ghi lại không ít đối phó suy yếu điểm, nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian này Tù Ngưu cũng không có nhàn rỗi, nó trong trí nhớ về không ít đối phó hung hồn kinh nghiệm, cho nên cũng coi như là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa này trong Ngọc Giản, Tù Ngưu thu trọng điểm nhắc tới một cái trận pháp, dùng cho trói buộc hung hồn trận pháp. Cái này trận pháp tên đã viễn cổ không thể khảo chứng. Nhưng là cần thiết lấy Dương Trạch tứ đại yêu thú làm bốn cái mắt trận, cấu trúc lên đại thể giàn giáo đem suy hung hồn vây khốn, sau đó Tùng Âm đám người lại ở trận pháp chung cấu trúc mấy cái tiểu trận pháp, phòng ngừa suy phản kích thời điểm mang đến dao động, nhưng là cái này trận pháp bởi vì niên đại xa xăm nguyên nhân, chỉ còn lại có tàn thiên, nói trắng ra là Tù Ngưu chính mình cũng không có gì đại nắm chắc, hết thể chỉ có thể xem. Thiên mệnh. Nếu là hết thể thuận lợi, ở 3 năm trong vòng là có thể ngạnh sinh sinh tụ tập thiên địa chi chính khí đánh tan suy hung hồn, dư lại sự tình phải nhờ vào Tùng Âm bọn họ tới giải quyết, tỉ như nói bị ô nhiễm địa mạch cùng yêu thú, nếu là không kịp thời giải quyết, đều sẽ tạo thành Dương Trạch địa càng tiến thêm một bước hủy hoại. Đối với thi triển trận pháp thời cơ địa điểm đều có rất lớn yêu cầu, hiện tại đàm luận cái này còn có chút quá sớm, cho nên mọi người chỉ là đem này đó yếu điểm nhớ kỹ, chuẩn bị ngày sau hảo hảo chuẩn bị. Đối với tính tình nhất hư Thanh Giao, ban đầu Tịnh Biên cùng Thanh Si còn thập phần lo lắng, bởi vì Thanh Giao trừ bỏ cùng Vân Mộng Trạch dung vùng sắt cổng thành hệ tương đối hảo ngoại, căn bản đều sẽ không để ý tới mặt khác Tam Đại Tiên Tông. Hiện tại Vân Mộng Trạch người tự động đưa lên môn, chẳng phải là bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Ít nhất có Vân Mộng Trạch 3 người ở, thành công tỷ lệ cũng lớn rất nhiều. Thanh Giao lãnh địa khoảng cách Tất Phương hỏa thú khoảng cách có chút xa, một cái ở Dương Trạch địa Tây Bắc Phương, một cái ở Tây Nam Phương, bởi vậy, thế tất muốn xuyên qua quá một cái khu vực. Một cái bị suy hung hồn ô nhiễm nghiêm trọng khu vực. Suy xào huyệt ở Dương Trạch địa phương Nam, thập phần tới gần Thanh Giao lãnh địa, cho nên ở Thanh Giao lãnh địa phụ cận, chỉ sợ đã là phiến thảo không sinh, hơn nữa nơi đó nguyên bản là một mảnh rồi rào thổ địa, sinh linh đếm không hết, hiện tại những cái đó đã hoàn toàn bị ô nhiễm yêu thú đã thành một cổ lực lượng thập phần to lớn đội ngũ, bắt ra yêu thú số lượng không dưới 800, hơn nữa mặt khác yêu thú, kia rậm rạp số lượng quả thực liền lệnh người tê dại. Phần 499. Cho nên đi trước Thanh Giao lãnh địa khi, yêu cầu vạn phần cẩn thận, chính là một cái tân phiền toái lại tới nữa. Thanh Si cùng Tùng Âm một đám có thiên phú một cái có bí pháp, không cần lo lắng suy hoán hận hung lệ chi khí, Tịnh Biên còn lại là có giao chỉ chuyên môn chuẩn bị xuống dưới bùa chú cùng trận pháp có thể tạm thời chống đỡ, chính là mới tới 3 người, tắc không có như vậy nhiều chuẩn bị, hơn nữa lấy Tịnh Biên dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, mấy thứ này tiêu hao tốc độ mau đến kinh người, một người còn đủ, lại đến 3 cái, vậy không đủ. Ta cùng với sư huynh đám người ở tông môn chung cũng từng khổ luyện qua bí thuật, thông thường tới nói, những cái đó oán hận chi khí là có thể ngăn cản một lát, nhưng là, nay trăm vạn năm hung thú, còn không có nếm thử quá, cho nên hiệu quả như thế nào, chúng ta cũng không hiểu được. Có kỷ cương sư đệ nhưng thật ra thật thành, đem chính mình 3 người tình huống nói rõ ràng, còn có một ít hổ thẹn, tuy rằng nói vừa mới bắt đầu cho rằng chính mình có thể hỗ trợ, nhưng là tới rồi loại này thời điểm, mới phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không giúp được gì. Nô, làm ta ngẫm lại. Thịnh Biên còn lại là túi đầu bắt đầu trầm tư. Tiểu Quy có chút nhìn không được, gân cổ lên mở miệng nói, này có cái gì hảo tưởng, trực tiếp đi tới, chờ đụng tới những cái đó sương mù thời điểm thử một lần không phải rõ ràng. Cuối cùng vẫn là dựa theo Tiểu Quy biện pháp, đoàn người suốt đêm lên đường, hạ thấp tự thân hơi thở, chỉ tốn 2 ngày thời gian, liền đụng phải đệ nhất sóng bị ô nhiễm yêu thú. Kỳ thật bọn họ cũng không có đi tới nhiều ít lộ trình, chẳng qua là 300 dặm xa. Cũng đã xuất hiện đại lượng màu tím sương mù phiêu đãng, thậm chí che lấp một tảng lớn không trung, chính là này ở Dương Trạch địa trung đã là xuất hiện phổ biến cảnh tượng, hôm nay gặp phải còn xem như quy mô nhỏ lại. Vân Mộng Trạch ba người quanh thân đều tràn ngập nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, nhưng thật ra cùng bọn họ phục sức rất là xứng đôi. Tùng Âm ba người đứng ở chỗ tối, xem xét bọn họ bí thuật, bởi vì chỉ là thí thủy, cho nên ba người cũng tương đối thả lỏng, nhìn bọn họ quanh thân quang mang dần dần biến mất đi, hơn nữa thân hình cũng dần dần biến mất. Tùng Âm nói nhỏ, Vân Mộng Trạch đệ tử đều là như vậy. Nhan sắc sao? Tùng Âm nói tự nhiên là Vân Mộng Trạch phục sức, Tịnh Biên gật gật đầu nói, Vân Mộng Trạch chung vô luận nam nữ, đều là phấn lam giao nhau, chính là ở 50 vạn năm trước, Vân Mộng Trạch một vị trưởng môn định ra. Đúng đúng đúng, ta còn nghe nói vị này trưởng môn tựa hồ là vị không yêu hồng trang ái phân thanh si, hình như là nhớ tới cái gì, đầy mặt hưng phấn mà bổ sung. Khu khu khu khu. Lại bị Tịnh Biên liều mạng ho khan cấp ngăn trở, lúc này mới ngượng ngùng ngừng lại, không dám lại xem Tùng Âm. Tùng Âm trên mặt cũng có chút không được tự nhiên. Thanh Si chưa xong chi ý nàng cũng có thể đoán được ra tới, lại là có chút xấu hổ, chỉ có thể đem lực chú ý phóng tới cách đó không xa ba người trên người. Có Kỷ Cương Thiên Tư thật đúng là không tồi, kêu bí thuật tuy nói so ra kém Tùng Âm sư muội, nhưng là cũng là rất có chỗ đáng khen, ít nhất tự bảo vệ mình là vô ngu. Dư lại Tình Mạnh cùng Tình Tráng tuy nói còn có chút chênh lệch, nhưng là cũng là không tồi, suy hoán hận chi khí tuy rằng đưa bọn họ vây quanh, chính là cũng không thể đột phá, nếu là đến lúc đó động khởi tay tới, cũng có thể kiềm chế một phen. Ở quan khán một lát, Tịnh Biên lại là yên lòng, kia mênh mông hồng nhạt tuy rằng thoạt nhìn nữ khí một chút, nhưng là uy lực cũng là cực kỳ không tầm thường, xem ra Tình Tráng vừa mới lời nói vẫn là khiêm tốn. Đem số chỉ thất gia yêu thú chém giết dưới kiếm, ba người lui trở về, mảy may chưa thương. Như thế liền hảo, lần này đi trước thanh giao lãnh địa, chỉ cần không gặp phải kia suy bản thể, cơ bản là sẽ không có cái gì vấn đề lớn, chúng ta mau chút xuất phát. Tịnh Biên hứng thú pha cao. Nhưng là Tùng Âm chỉ cảm thấy này đi chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, từ tiến vào này Dương Trạch địa bắt đầu, đến nay đã trải qua ba con đại yêu, ba con đại yêu chung trừ bỏ Tất Phương Hỏa thú ngoại, dư lại hai chỉ kia chỉ không phải đưa bọn họ lăn lộn đến long trời lở đất. Ngay cả tốt nhất làm Tất Phương Hỏa thú, vẫn là làm cho bọn họ ngạnh sinh sinh đợi 69 năm lâu, cho nên bọn người kia đều không phải cái gì tống cổ, này thanh giao khẳng định cũng không hảo giải quyết, nói không nhất định vẫn là khó nhất giải quyết một cái. Tương truyền này chỉ thanh giao nguyên bản chỉ là một con không cẩn thận khai linh trí bình thường thanh xà, ở thọ mệnh sắp đi đến trung điểm thời điểm, lầm nuốt một quả thiên địa bảo vật, cho nên mới mở ra linh trí, ngây thơ mở mịt mà tu luyện mấy trăm năm mới khó khăn lắm thành tam gia yêu thú, vốn dĩ đời này cũng cứ như vậy, cố tình này thanh giao vận khí thật đúng là hảo đến bạo, lại nuốt một quả linh quả, làm nó trực tiếp đột phá bình cảnh, đến tận đây lúc sau tu luyện chi lộ quả thực, chính là thuận buồm xuôi gió. Thượng cổ thời đại thiên đạo tuần hoàn lập lại, đối với yêu tu nhất tộc hãy còn vì quan ái, thanh xà thực thuận lợi ở thiên kiếp dưới lột sắc thành giao, nhưng là tại thượng cổ tu chân giới tan biến sau, thanh giao liền thuận lý thành trương lưu tại Dương Trạch địa trung, một đái chính là mấy chục vạn năm. Có lẽ là bị thiên lôi phách nhiều, thanh giao tính tình không tính là hảo, hơi có không thuận liền sẽ nổi trận lôi đình, chẳng sợ Vân Mộng Trạch người cùng nó quen biết cũng không thấy đến sẽ thảo đến cái gì hảo, nhưng là thấy những người khác hứng thú như vậy cao, Tùng Âm cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nhưng là trong lòng kia cổ bất an cảm lại là càng ngày càng thịnh. Kia phương xa dãy núi đã đại bộ phận bị màu tím sương mù sở bao phủ, thanh giao lãnh địa càng ngày càng gần, nhưng là bọn họ lại mẫn cảm phát hiện một ít không thích hợp địa phương, ở tầng tầng sương mù phía trên, còn có một tầng màu đen mây đen giăng đầy, trầm thấp khi áp làm người không thở nổi. 551 năm năm một thanh liên phiêu diêu, nhị. Xem kia phương hướng, đúng là thanh giao lãnh địa thiên nam một ít vị trí, mấy người liếc nhau, đều cảm giác được một chút không ổn. Sôi nổi nhanh hơn tốc độ, nhìn kỹ kia mây đen răng đầy địa phương, ẩn ẩn thanh quang lập lòe, còn có một ít kỳ diệu ảo ảnh thường thường liền ở mây đen trung tán loạn, thoạt nhìn rất là cấp bách. Nhưng là còn không có chờ bọn họ đổi tới, đã bị một người tuổi trẻ nữ tử cấp ngăn cản, nàng kia thoạt nhìn dáng người mặn rượu, phập phồng quyến rũ là lướt dáng người hơn nữa yêu dị mi giác làm nàng thoạt nhìn nhiều vài phần dị vực phong tình, trong mắt chợt lóe mà qua thanh sắc quang mang làm mọi người không khỏi lập tức kinh hách tới rồi. Nhưng là phương xa một trận ầm vang tiếng vang lên, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi, nơi đó tựa hồ đã xảy ra cái gì mãnh liệt nổ mạnh, phạm vi gần 30 dặm phạm vi đều bị một cổ khói đặc cấp bao vây, hơn nữa khói đặc trung còn có thể mơ hồ nhìn đến màu tím sương mù dần dần phiêu tán, mãnh liệt như vậy tiếng nổ mạnh làm Tùng Âm bọn người có chút đứng thẳng không xong, chung quanh cây cối cũng gặp tới rồi thay bay vạ gió, bị đại lượng pháo hoa sở bậc lửa bắt đầu thiêu đốt. Nàng kia hành tích quỷ dị hơn nữa trên người mang theo một cổ cũng chính cũng tà hương vị. Thực sự làm người không thể không phòng bị, ở hiện giờ Dương Trạch địa trung, có thể thấy được không đến mấy cái tu sĩ, hơn nữa vẫn là tu vi như thế chi cao tu sĩ, vẫn là nói Dương Trạch địa phong ấn lại ra cái gì vấn đề, này nữ tử chính là ngoại giới tu sĩ. các loại ý niệm nhanh chóng ở mọi người trong đầu nhanh chóng hiện lên, nhưng là đều không có một cái xác thực đáp án có thể giải thích nữ tử này thân phận. Một cổ mắt thường có thể thấy được lực lượng bắt đầu ở mọi người chung quanh nhanh chóng tập kết, nhất lệnh người cảm thấy khủng hoảng vẫn là nhiều như vậy cái đại thừa kỳ tu sĩ cư nhiên không ai có thể phát hiện, cổ lực lượng này tới đột nhiên tới quỷ dị, khi bọn hắn phản ánh lại đây thời điểm đã là không còn kịp rồi. Hơi hơi mang theo màu tím xương khói bắt đầu hướng bọn họ tới gần, tức khắc làm cho bọn họ minh bạch nguyên do, chỉ sợ phía trước kia nổ mạnh cũng là từ suy hung hồn làm ra tới động tĩnh, cũng không biết này nữ tử là như thế nào chọc phải suy. Cứ nhiên có thể làm suy hạ này công phu tới đối phó nàng, tuy rằng nói còn chưa thấy suy bản thể xuất hiện, nhưng là cũng có thể nhìn ra chỉ sợ suy lại phái ra một cái khác phân thần tới đón chiến, chỉ là đáng thương bọn họ vài người, bị không thể hiểu. Được cuốn vào trong trận chiến đấu này, kết cục như thế nào đều còn chưa biết. Tung âm đám người phản ứng thập phần nhanh chóng, thực mau liền giá nổi lên tự thân phòng ngự cháo, hơn nữa đều thi triển chính mình bí pháp tới bảo hộ chu toàn, không bị những cái đó màu tím sương mù sờ nuốt hết. Nhưng là nàng kia nhưng thật ra vẻ mặt không sợ gì cả bộ dáng, nghiêm trọng bốc cháy lên chiến hỏa, nhìn nơm nớp lo sợ mấy người tựa hồ rất là khinh thường, tùy tay ném ra một cái màu xanh lục màn hào quang, đem mọi người kín mít đến bảo vệ lại tới. Nhưng là một cái xa lạ nữ tử trợ giúp thật sự là không thể làm người tin tưởng, chính là đều tới rồi cái này quan khẩu, màu xanh lục màn hào quang đã hóa thành kiên cố lồng giam, đưa bọn họ phong tỏa lên. Nàng kia chỉ là nhẹ nhàng thả người nhảy liền nhảy lên mấy chục trượng trời cao. Trên người áo lục theo nàng động tác ở không trung hình thành cực kỳ đẹp màu xanh lục sóng gợn, nàng đơn túc đạp ở một mảnh khinh bạc áo lụa thượng, trong tay nhanh chóng đánh ra mấy đạo linh lực công kích, kia linh lực cùng suy phân thần màu tím trọc khí nhanh chóng va chạm, hai người cùng tiêu vong. Nhưng là suy phân thần tốc độ cực nhanh, rõ ràng cùng Tùng Âm lần trước đụng tới cái kia có rõ ràng bất đồng, tuy rằng ở tốc độ thượng có điều tăng lên, nhưng là lực lượng thượng yếu đi không ít. Sư muội, ngươi có không từ này suy hung hồn phân thần trạng thái suy đoán ra suy hiện giờ trạng huống? Tịnh Biên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai luồng thật lớn vân đoàn, tuy nói còn không rõ nàng kia thân phận, nhưng là này màu xanh lục màn hào quang lại là chặn lại không ít công kích còn sót lại. Tùng Âm cẩn thận quan sát, vẫn là lắc lắc đầu nói, nhìn không ra tới, lần này phân thần cùng lần trước phân thần ở tổng thể thượng cũng không có cái gì quá lớn lực lượng di động, chỉ là trọng điểm điểm bất đồng mà thôi. Lần trước phân thần tốc độ hơi hoãn, nhưng là linh lực hùng hồn, mỗi lần ra tay đều sẽ kéo trong kinh mạch linh lực chấn động. Chính là ta xem lần này phân thần động tác cực kỳ linh động, chính là ở lực lượng thượng không đủ khả năng, thực sự khó phân cao thấp, càng miễn bản mượn này nhìn ra suy trạng thái. Cũng biết chính mình này yêu cầu thực sự có chút lệnh nhân vi khó, Tịnh Biên đám người cũng không nói thêm gì, ngược lại là Tình Tráng đối Tùng Âm lần trước gặp phải suy phân thần tình huống có chút tò mò, bắt đầu thấp giọng dò hỏi. Nhưng là lúc này trong sân tình huống lại đã xảy ra tân nghịch chuyển, nàng kia tựa hồ đã hao hết kiên nhẫn, động tác bắt đầu trở nên thô bạo lên, từ bỏ hộ thể chân khí, trực tiếp nhảy vào kia một đoàn màu tím mây mù chung, quanh thân không có bất luận cái gì che đậy, cái này động tác làm Tịnh Biên Thanh Si đám người không khỏi đem tâm điếu tới rồi cổ họng. Phải biết rằng này màu tím sương mù lợi hại bọn họ sớm đã có sở thể hội, chính là đến nay mới thôi, còn không có người nào có thể trực diện đối mặt này quỷ dị sương mù. Nàng kia dân thân vào tiến vào vân đoàn chung sau, màu tím sương mù tạm hoãn lan tràn tốc độ, bắt đầu chậm rãi co rút lại. Hơn nữa theo thời gian chậm rãi qua đi, màu tím vân đoàn co rút lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, bọn họ cũng đều biết, đây là linh lực khoảng cách nổ mạnh điểm báo, thuyết minh nàng kia cùng suy phân thần chiến đấu đã tới rồi đỉnh trạng thái. Tiếp theo cái nháy mắt, sương mù bị thật lớn lực lượng cấp đánh sâu vào phân tán, trừ khử ở không trung, mà nàng kia tùy ý cuồng tiếu thanh còn lại là tràn ngập thiên địa. Chỉ thấy nàng kia trên người quần áo không hề có hư hao, và áo nhẹ nhàng bay múa, chẳng qua ở góc váy lây dính thượng nhẹ nhẹ vết máu thôi. Kia vết máu chỉnh quỷ dị màu đỏ tím, có thể thấy được cũng không phải nữ tử tự thân máu, phân thần giờ phút này bị bóp chặt mạch máu, hơn nữa bị nàng kia lập tức giơ lên cao quá mức, ở phân thần hoảng sợ kêu to chung cùng mọi người kinh tủng trong ánh mắt, thứ lạp một thanh âm vang lên, đầy trời thịt nát giống như là mưa to gấp gáp từ mọi người đỉnh đầu rơi xuống. Nữ tử tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, khoái ý cùng tiếu, nhìn phiêu phù ở không trung một đoàn nguyên thần, cười to nói, làm ngươi cuồng, quản ngươi nhiều uy phong, còn không phải làm theo bị ta chém giết, dám đến lao nương địa bàn dương oai, thật là chán sống. Dứt lời liền thập phần bạo lực mà đem kia đoàn nguyên thần cấp tạo thành mảnh nhỏ. Xem đến mọi người là sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy mà nhìn kia áo lục nữ tử vẻ mặt không sợ mà bước qua một mảnh huyết nhục tràng, hướng tới bọn họ đi tới. Tung Âm đối phó phân thần thả trả giá thật lớn đại giới, này nữ tử đối thượng phân thần không cần tốn nhiều sức liền nghiền đã chết phân thần, lại phá hủy một bộ phận suy nguyên thần. Nàng hành động đã không phải dùng một cái đáng sợ liền có thể hình dung. nhìn đến nàng tựa sân vắng tản bộ hướng tới chính mình đi tới, Thanh Si động tác nhanh nhất, lập tức liền trốn đến Tịnh Biên phía sau, một cổ gần như với lỗ chân lông sợ hãi cảm giác từ trước mắt nữ tử này trên người phát ra tới, cho nên Thanh Si bản năng trốn nổi lên chính mình, đảo không phải cái gì sợ hãi, chính là một cổ không thoải mái cảm giác đem hắn cả người bao phủ lên. Mắt thấy nàng kia liền phải đầy người đầy tay máu tươi tới gần chính mình, có kỷ cương nhưng thật ra đi phía trước đứng một bộ, nâng lên tay làm thi lễ nói. Phần 500. Vãn bối gặp qua Thanh Giao tiền bối. Nàng kia híp mắt nhìn có kỷ cương liếc mắt một cái, kia quỷ dị ánh mắt hướng hắn thượng ba đường hạ ba đường không ngừng đảo quanh, cố tình có kỷ cương liền cùng cái gì đều không có cảm nhận được giống nhau, mắt nhìn thẳng nhìn nàng kia cổ, biểu hiện ra thập phần cung kính bộ dáng. Nữ tử vươn đầu lưới mang theo vô hạn dụ hoặc liếm liếm chính mình môi dưới, đỏ tươi môi anh đảo càng là nhiều vài phần thủy sắc, tình tráng cùng tình mạnh nháy mắt đánh cái dùng mình, nghĩ tới một ít về Thanh Giao truyền thuyết, nhìn về phía có kỷ cương ánh mắt liền mang theo mấy phân sốt ruột, sợ chính mình cái này kẻ lô mạng giống nhau sư huynh bị này Thanh Giao cấp ướt, đến lúc đó bọn họ còn có cái gì thể diện đi gặp trưởng lão. Tung âm đám người đầu tiên là sửng sốt, một lát sau liền hiểu rõ, ở Dương Trạch địa trung tu vi có thể vượt qua bọn họ trừ bỏ tứ đại yêu căn bản không có. Chẳng qua mặt khác ba con ngày thường đều đã hình thú xuất hiện bọn họ thói quen, đồng nhiên xuất hiện hình người còn có chút không thói quen. Thấy những người khác phản ứng lại đây, Thanh Giao lại là sắc mặt biến đổi, ánh mắt chuyển qua Thanh Si trên người, khinh thường mà phát ra một tiếng hừ lạnh, nói, đi theo ta. Nói xong cũng không đợi những người khác là cái gì phản ứng, đem kia màn hào quang triệt hồi, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng về phía trước bay đi, trong chớp mắt đã không có thân ảnh, Tịnh Biên đám người nơi nào còn dám có chuyện, vội vàng theo đi lên. Bay không bao lâu, Thanh Giao đột nhiên ngừng lại, mấy người đều hiện ra thân hình, nhìn trước mắt một màn có chút kinh ngạc. Ở bọn họ trước người ước 10 trượng xa địa phương có một cái thập phần nhỏ bé ao hồ, ở ao hồ chung quanh bị một tầng thâm màu xanh lục màn hào quang cấp bao phủ ở, bảo đảm ngoại giới nguy hại sẽ không xúc phạm tới ao hồ chung tiểu thanh liên. Mà kia đóa tiểu thanh liên thoạt nhìn có chút đáng thương, kia ao hồ liền tính lại tiểu cũng có 3 trượng khoan, lẻ loi tiểu thanh liên liền như vậy bị đặt ở bên trong. Trung quanh là một vòng nhàn nhạt kim sắc quang mang, đang ở không ngừng vì thanh liên bổ sung năng lượng, mà kia thanh liên rễ cây thượng còn có một vòng kỳ quái hoa văn, vừa thấy liền biết không phải cái gì hàng rẻ tiền. Tung âm là nhìn không ra cái gì chủng loại, Thanh Si cũng không sai biệt lắm, cuối cùng vẫn là kiến thức rộng rãi Tịnh Biên nhìn ra điểm môn đạo, hắn híp mắt nhìn trong chốc lát, đột nhiên phát ra a thanh âm, nói, xin hỏi tiền bối, đây chính là kia trong truyền thuyết phẩm hiền giả. Hừ, cuối cùng có cái biết hàng. Ta đã từ Tất Phương Hỏa Thú nơi đó biết các ngươi ý đồ đến, đừng nói nhảm nữa, muốn làm ta hỗ trợ cũng rất đơn giản, ở phẩm hiền giả hoàn toàn thành thục 100 năm chung, các ngươi cần thiết bảo hộ nó không chịu suy quá nhiễu, nếu không, các ngươi liền cùng kia ba cái không thú vị ra hỏa cùng nhau động thủ đi. Thanh Giao hiện tại chính là một bức sống thoát thoát chu bái bì bộ dáng, một bức gái tới hay không bộ dáng, nhưng là mỹ nhân chúng quy là mỹ nhân, ngay cả trận trắng mắt bộ dáng đều có vẻ phá lệ đẹp. Phẩm hiền giả có điểm quen thai bộ dáng tiểu quy nhưng thật ra nhẹ nhàng nói một câu. Tung âm nói, làm sao vậy, chính là này phẩm hiền giả có cái gì vấn đề. Không sao, chỉ là có chút quen mắt thôi, một chốc còn nghĩ không ra. Lại là 100 năm thời gian, nếu đáp ứng như vậy Thanh Giao 100 năm sau khẳng định sẽ ra tay cấu trúc trận pháp, như vậy suy vấn đề giải quyết dễ dàng, chính là 100 năm thời gian không xác định nhân tố thật sự quá nhiều, hắn không thể xác định có thể hay không ra cái gì vấn đề. Nhìn thấy Tịnh Biên trần chờ bộ dáng, Thanh Giao dùng tay trở thành phẩy phẩy, nói, ái tới hay không, dù sao ta không sao cả, lại quá 100 năm mới đến dương khí nhất thịnh thời gian, ta chính mình nhìn cũng sẽ không ra vấn đề. Nói xong liền phải đem Tùng Âm đám người đuổi đi. Tiền bối Tịnh Biên vẻ mặt đau khổ cầu xin, đáng tiếc này một trương mặt ra chút nào không thể đả động Thanh Giao. Tiền bối đừng nội, chúng ta đáp ứng đó là. Tùng Âm cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ tới Tù Như Ngọc giản thượng nội dung, vội vàng giành chức đáp ứng xuống dưới. 552 năm năm nhị thanh liên phiêu diêu, tam. Thấy Tùng Âm đáp ứng rồi, Thanh Giao sắc mặt lại là biến đổi, nói, này còn kém không nhiều lắm, mấy cái tiểu hài tử cũng dám cùng ta tranh luận. Thanh Giao giờ phút này ở mọi người trong lòng đã hoàn toàn thành một cái giảo hoạt khắc nghiệt hình tượng, chẳng qua từ vừa mới nàng tay không xé mở suy phân thần hành động khởi, nàng nhanh nhẹn dũng mãnh cũng căng thẳng thật sâu dấu vết ở Tùng Âm đám người trong lòng. Thanh Giao rất là vừa lòng, chính mình phẩm hiền giả hiện tại cũng có trông coi người. Này 100 năm chúng sẽ không sợ ra cái gì vấn đề, 100 năm thời gian thực đoạn, nàng chỉ cần một giấc ngủ đi liền có thể vượt qua, kia suy hiện tại bị nàng trọng tỏa, trong thời gian ngắn là sẽ không lại ngóc đầu trở lại, nói trắng ra là Tịnh Biên Tùng Âm bọn họ chỉ cần bảo vệ cho mặt sau 50 năm là được, ở nàng xem ra, này hoàn toàn đều không thể tính thượng một sự kiện nhi. có lẽ là nhắc mãi kính nhi lên đây, hoặc là lo lắng các nàng không thể chiếu cố hảo phẩm hiền giả, Thanh Giao hóa thân làm nhảm đem một ít chú ý địa phương cấp nói cái biến, cuối cùng còn cảm thấy Tùng Âm đám người không đáng tin cậy, lại làm cho bọn họ lấy ra ngọc giản đem nàng theo như lời nói một chữ không rơi xuống đất nhớ kỹ lúc này mới tính thôi. Tình Tráng cùng Tình Mạnh liếc nhau, này hai cái sư huynh đệ từ trước đến nay quan hệ thân mật, cho nên có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra điểm đồ vật tới. Này Thanh Giao như thế nào cùng trưởng lão nói được có chút không giống nhau. Ai biết ta, trưởng lão nói Thanh Giao ngày thường bạo ngược thành tánh, hơn nữa trời sinh tính hung tàn, không ít cùng gia yêu thú đều thiệt hại ở tay nàng thượng, như thế nào lần này dễ nói chuyện như vậy. Bất quá trưởng lão còn nói quá, này Thanh Giao đối Kỳ Lân nhất tộc tựa hồ. Tình Tráng ánh mắt nhẹ nhàng quét quét còn tránh ở tịnh biên phía sau Thanh Si, tựa hồ rất là bất đắc dĩ. Tình Mạnh cũng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với Thanh Si đầu đi đáng thương liếc mắt một cái. Không rõ nội tình có kỷ cương thấy này hai người mắt đi mày lại, đột nhiên nhớ tới 50 vạn năm trước tự kia trưởng môn sau truyền xuống tới một ít phong tục, vội vàng đi phía trước đi một bước, chắn Tình Tráng cùng Tình Mạnh trung gian, tự nhiên cũng liền chặn bọn họ tầm mắt giao lưu. Hảo, ta tạm thời nghĩ đến liền nhiều như vậy, nếu có mặt khác sự tình nói ta tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Thanh Giao duỗi người, càng là làm nàng kia cơ hồ không thể doanh nắm eo thon hiện ra khác dụ hoặc, Thanh Si còn không có tới kịp tùng một hơi. Liền cảm giác được một cổ thập phần thật lớn hấp lực hướng tới chính mình vào tới, hắn thậm chí không kịp phản kháng, đã bị cưỡng bách hóa thành nguyên hình. Xách theo Kỳ Lân cổ sau mềm thịt, nhìn tiểu Kỳ Lân trên đầu một rún ngốc mao còn ở không được đong đưa, mê mang ánh mắt, tựa hồ còn không có phát hiện chính mình vị trí tình huống, một lát sau mới bắt đầu dãy rùa lên, nhưng là Thanh Giao chỉ là nhẹ nhàng một cái dùng sức, Thanh Si giống như là bị người tấu vượng tiểu cẩu giống nhau sủi lơ xuống dưới. Tiên bối, này Thanh Si đạo hưu chính là Thiên Tông tu sĩ. Vạn bối đáp ứng hôm khác tông tiền bối, phải bảo vệ Thanh Si chu toàn. Tuy rằng xem Thanh Giao không có ác ý, nhưng là liền như vậy đem Thanh Si mang đi, cũng không phải như vậy hồi sự. Thanh Giao mắt trợn trắng, tựa hồ đối Tịnh Biên rất là khinh thường nói, ngươi lo lắng cái gì, tuy nói lao nương ta động dục kỳ còn chưa tới, nhưng là cũng là một đống tuổi, như vậy nộn ra hỏa còn không có cái gì ăn uống, ta dẫn hắn đi chính là vì hắn hảo, muốn cho hắn nhiều vài phần bảo mệnh tỷ lệ, vẫn là không cần ngăn cản đến hảo. Dứt lời liền một cái xoay người hóa thành lưu quang rời đi. Dư lại vài người hai mặt nhìn nhau, nhưng là nếu ván đã đóng thuyền cũng là không có cách nào. Mấy người thương lượng một phen, hiện tại Thanh Si rời đi, còn dư lại 5 người, quyết định phân biệt ở phẩm hiền giả phạm vi 50 dặm nội từng người tìm kiếm một phương hướng đóng giữ xuống dưới, ở phía trước 50 năm nội không cần lo lắng suy vấn đề, chỉ cần làm phẩm hiền giả không bị mặt khác ô nhiễm yêu thú sở quấy rầy là được. Hơn nữa phân biệt mở ra cũng có trợ giúp cá nhân tu hành. Này 50 năm chúng cũng không thể làm chờ. Này Dương Trạch địa hoàn cảnh tuy rằng so ra kém ở tông môn Trung Phúc địa động thiên, nhưng là lợi dụng 50 năm thời gian cũng là có thể có điều tiến bộ. Tùng Âm chọn lựa tây bắc phương phương vị, cái này phương vị có một cái nho nhỏ sơn động, Tùng Âm đem bên trong thoáng bố trí một phen lưu lại tiểu quy giúp nàng báo động trước, liền toàn thân tâm đều đầu nhập vào mưa thuận gió hòa quyết tu luyện chung, 100 năm thời gian thực mau liền sẽ ở tu sĩ đắm chìm chung vượt qua. Mưa thuận gió hòa quyết Tùng Âm ở Dương Trạch địa trung sử dụng tần suất đạt tới cao phong, lại phối hợp cầu mưa pháp quyết có thể đối suy hung hồn sinh ra oán hận hung khí khởi đến tuyệt đối tính tinh lọc tác dụng, mà này Dương Trạch địa đã bị suy hung hồn cấp ô nhiễm thượng trăm năm, nếu là có thể thành công diệt trừ suy hung hồn tự nhiên là cực hảo, như vậy dư lại nhiệm vụ liền trực tiếp dừng ở nàng trên người, lợi dụng trong tay bí thuật tinh lọc Dương Trạch địa. Đây mới là để cho Tùng Âm đau đầu, bí thuật tuy nói uy lực xuất chúng, nhưng là Dương Trạch địa dữ dội rộng lớn. Này đối nàng linh lực không thể nghi ngờ là một cái cực đại khảo nghiệm, hơn nữa không chỉ có là mặt đất ô trọc chi khí, còn bao gồm thu được ảnh hưởng địa mạch cùng hoa cỏ yêu thú, này đó đều ở Tùng Âm trách nhiệm trong phạm vi. Bằng vào cầu mưa pháp quyết phạm vi căn bản bao quát không được. Nói nữa liền tính không chú ý thời gian, này Dương Trạch địa chung các yêu thú nhưng chờ đợi không được lâu như vậy, nàng hiện tại mưa thuận gió hòa quyết nhiều lắm có thể tinh lọc phạm vi 30 dặm nội không gian địa mạch. Một ngày mã bất đình đề xuống dưới. Hơn 10 thiên trong vòng linh lực khẳng định sẽ hao hết, mà toàn bộ Dương Trạch địa lại nhiều hơn bao nhiêu cái phạm vi 30 dặm. Vấn đề này không ai biết, cho nên Tùng Âm trên người gánh nặng thập phần trầm trọng. Tại đây trăm năm chung, nàng nếu muốn hết mọi thứ biện pháp tới giải quyết cái này tệ đoan mới là. Thử đem mưa thuận gió hòa quyết cùng mặt khác bí thuật tương kết hợp, nhưng là đều bất tận như ý, sở hữu mạch hệ pháp thuật Tùng Âm đều có đề cập đến, hỏa hệ kim hệ băng lôi bốn hệ đầu tiên có thể bài trừ bên ngoài. Vô luận là cầu mưa pháp quyết vẫn là mưa thuận gió hòa quyết đều là lấy nhu hòa là chủ bí thuật, này bốn hệ uy lực quá mức sắc bén, căn bản dung hợp không đến cùng đi, chính là dư lại pháp quyết hoặc là chính là phạm vi không đủ đại, hoặc là chính là khó có thể kết hợp. Có chút đầu đại Tùng Âm đem tiểu quy ôm lại đây, bắt đầu tìm kiếm một ít tương đối hiếm thấy bí thuật. Tiểu Quy mắt trợn trắng, cũng không đi nhắc nhở Tùng Âm, đối với nên cùng cái gì bí thuật kết hợp, nó đã có một cái ý tưởng, thật cũng không phải Tùng Âm không thể tưởng được, chỉ là đầu tạm thời không phản ứng lại đây mà thôi. Không minh bí thuật, không được không được, này không minh bí thuật uy lực tuy đại, nhưng là phạm vi cũng không lớn. Mỹ ma phương pháp. Không được, này nếu là thi triển khai, chỉ sợ hơn phân nửa cái dương trạch địa đều sẽ bị ma khí dây dưa. Tiểu Quy truyền thừa ký ức đã hoàn toàn mở ra, bên trong bí pháp tân bí quả thực không đếm được, chính là bởi vì nơi này mặt có nhiều như vậy đồ vật, cho nên Tiểu Quy có đôi khi không dám dễ dàng đi động, Tùng Âm cũng không dám mạo hiểm, liền chính mình bắt đầu tìm kiếm lên, nàng trong tay bí pháp vô số, nhưng là nàng hiểu được không thể tham nhiều, nếu không liền nhai không lạ. Lâu dài tới nay thuần thục liền như vậy mấy cái thường dùng, dư lại một ít nếu có yêu cầu mới có thể đi nghiền ngẫm một vài, nàng chuẩn bị dùng 30 năm thời gian tới tìm kiếm thích hợp bí thuật, dùng thời gian còn lại tới ma hợp. Tiểu Quy thấy nàng toàn bộ tất cả đều chui vào những cái đó chưa bao giờ nếm thử quá bí thuật chung, lại còn có càng chắt càng sâu, vội vàng nhắc nhở nàng nói, ngươi làm gì một hai phải ở những cái đó không học quá đồ vật bên trong tụ tập đâu, ngẫm lại ngươi học quá đồ vật. Muốn nhìn Tùng Âm chê cười là một chuyện, chậm trễ nàng dung hợp pháp thuật lại là một chuyện. Tiểu Quy như vậy vừa nhắc nhở, Tùng Âm nhưng thật ra sửng sốt, Tiểu Quy sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, nói như vậy, ở nàng học quá bí thuật chung khẳng định có thể dùng được với, cho nên Tiểu Quy mới có thể nói lời này. Nhưng là, nàng học quá đồ vật cũng không ít, lại loại bỏ những cái đó quá mức buộc lộ mũi nhọn mạch hệ, dư lại cũng liền như vậy vài loại. Tư tiền tường hậu, Tùng Âm liền đem mục tiêu tỏa định cửu tinh liền động. Cái này pháp quyết làm bạn Tùng Âm rất dài lâu thời gian, từ ban đầu khó có thể chống đỡ đến bây giờ thành thạo, Tùng Âm đối nó nắm giữ đã tới rồi một cái đỉnh trạng thái, lúc trước cũng có đem mặt khác mạch hệ pháp thuật cùng nó tương kết hợp kinh nghiệm, Tùng Âm thực mau liền tìm tới rồi một chút ý nghĩ. Ở đan điền trung Tùng Âm còn ẩn giấu một cái nho nhỏ quan cầu, bên trong tràn ngập nồng hậu sao trời chi lực, có lúc trước kinh nghiệm, Tùng Âm cũng không có dùng bình thường linh lực đi thôi phát sao trời chi lực, mà là dùng mưa thuận gió hòa quyết tới thúc dục. Màu xanh lục quang mang lần đầu tiên đặt chân kia phiến màu bạc hải dương, có vẻ có chút đột ngột, nhưng là giữa hai bên hơi thở tương hợp, cũng không có gì quá lớn xung đột. Dẫn đường sao trời chi lực chậm rãi chảy ra, nhưng là lúc này mới vừa bắt đầu liền gặp gỡ vấn đề, mưa thuận gió hòa quyết trung quy là có chứa mấy phần sinh mệnh hơi thở linh lực, dung nhập sao trời chi lực sau thực mau liền đem bá đạo sao trời chi lực sở cắn nuốt, hơn nữa ăn uống còn không nhỏ, vô luận Tùng Âm thả ra nhiều ít linh lực, sao trời chi lực đều là chiếu nuốt không lầm, bởi vậy nhưng làm Tùng Âm đau đầu. Phần 501. Thực rõ ràng, sao trời chi lực bá đạo vượt qua Tùng Âm tưởng tượng, trực tiếp làm mưa thuận gió hòa quyết dẫn ra liền sẽ tạo thành cắn nuốt hậu quả. Suy phân thần bị thanh giao tàn bạo xé mở, nhưng làm Suy một trận thì đau, buồn nộn nói cho nó tại đây đoạn thời gian nội muốn rời xa thanh giao lãnh địa, nhưng là bởi vậy, nhưng làm mặt khác đại yêu đau đầu. Tịnh biên bọn họ cũng coi như là quá tương đối nhẹ nhàng, này mười mấy năm qua xâm phạm yêu thú tình tráng cùng tình mạnh là có thể giải quyết, không cần phải bọn họ ba cái đại thừa kỳ tu sĩ ra tay. Nhưng là ai đều không có nhàn rỗi, đều ở tiếp theo này cuối cùng 100 năm chung nỗ lực tăng lên chính mình. Trải qua lần trước giao hấn, năm đại tiên tông người tất cả đều tăng mạnh dương trạch địa chung quanh tuần tra, một khi phát hiện những cái đó ý đồ mở ra dương trạch địa phong ấn tu sĩ, liền sẽ lập tức tiến hành xử lý. Lần trước sơ sẩy, làm Vân Mộng Trạch bồi đi vào ba cái tu sĩ, hiện tại dương trạch địa chung tình huống không rõ, ai đều không muốn lại bồi đi vào mấy cái tinh anh đệ tử. Phẩm hiên giả thành thục thời gian vừa lúc cùng Tú Ngưu Thú theo như lời Chí Dương Chi khắc kém không xa, nếu là phẩm hiền giả ra cái gì vấn đề, thanh giao khẳng định cái thứ nhất trở mặt không biết người, cho nên mọi người cũng không dám đại ý, ngẫu nhiên có một ít tu vi cao cường yêu thú tiến đến xâm chiếm, Tùng Âm cũng nên chiến mấy phen. Bất quá này cũng cấp Tùng Âm một ít thở dốc không gian, vô số lần nếm thử tổng hội ra các loại vấn đề, nếu không ra hít thở không khí, Tùng Âm tổng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đơn giản tiếp theo bắt ra yêu thú tới xâm chiếm thời điểm phát tiết một phen, chờ đến tâm tình bình phục sau, lại một đầu chui vào trong sơn động bắt đầu nghiên cứu hai người dung hợp. 553 năm ngũ tam thanh liên phiêu diêu, 4. Hiện tại tiến triển như thế nào? Tịnh biên nhàn rỗi không có việc gì tới tìm Tùng Âm xuyên xuyên môn, thấy nàng mặt mày co chặt, thoạt nhìn có chút bực bội bộ dáng, đại khái minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Cười khổ một tiếng, hiện tại chính mình trạng thái thật sự không tính là hảo. Bí thuật dung hợp không chỉ có không có tiến triển, lại còn có xuất hiện một cái tân vấn đề, đó chính là nàng bản thân linh lực hạn mức cao nhất vấn đề. Như thế nào nhắc tới cái này? Tịnh biên nhướng mày, không nghĩ tới vấn đề này cùng tinh lọc có cái gì liên hệ. Tự nhiên là có liên hệ, tạm thời không nói bí thuật dung hợp chẳng huống, hơn nữa nếu là đến lúc đó linh lực không đủ, ta lo lắng những cái đó nơi nơi tán loạn yêu thú sẽ lại lần nữa ô nhiễm địa mạch. Tung Âm mặt ủ mày hê, đối với linh lực hạn mức cao nhất, tuy nói đại thừa kỳ tu sĩ đã tới rồi một cái cực kỳ rộng lớn nông nỗi, nhưng là trung quy không phải vô biên tế. Sờ sờ cằm râu, Tĩnh Biên cũng lâm vào trầm tư chung, lần trước đi ra ngoài loại bỏ yêu thú thời điểm, bọn họ đã liền tinh lọc sự tình thương lượng quá một lần, Tĩnh Biên ý tứ là làm Tùng Âm ở nháy mắt liền có thể đem toàn bộ Dương Trạch địa bao quát tiến vào, cùng tiến hành tinh lọc, để tránh đến lúc đó có một ít cá lọt lưới ở Tùng Âm nghỉ ngơi khe hở gian lại lần nữa ô nhiễm đã tinh lọc quá thổ địa. Từ Tùng Âm nói chung có thể phỏng đoán chung, kia bí thuật sử dụng yêu cầu đại lượng linh lực. Nếu ở Dương Trạch địa trung trực tiếp rút ra linh khí cũng không hiện thực, trải qua nhiều năm như vậy trọc khí ô nhiễm, thật sự là chịu không ra càng nhiều linh khí cung cấp cấp Tùng Âm sử dụng. Ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là chuyên chú với bí thuật, linh lực vấn đề. Ta tìm có Kỷ Cương đi thương lượng một phen, ngươi trước không cần lo lắng. Trầm ngâm một lát, Tĩnh Biên tạm thời trấn an Tùng Âm, xoay người liền đi tìm có Kỷ Cương. Có Kỷ Cương chính là Vân Mộng Trạch khổ tu sĩ, đối với linh lực có độc đáo giải thích, nói không nhất định có khác biện pháp. Vô số lần nếm thử đều là lấy thất bại chấm dứt, Tùng Âm cuối cùng vẫn là từ bỏ trực tiếp dùng mưa thuận gió hòa quyết trực tiếp dẫn ra sao trời chi lực, hai người bởi vì cùng ở nàng trong cơ thể, cho nên sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng, chính là cắn nuốt tình huống lại không thể giảm bớt. Cần thiết muốn tìm được thứ gì ở giữa hai bên làm một cái giảm sóc. Vô số khả năng ở trong đầu nhanh chóng giải toán, cuối cùng vẫn là tỏa định một cái pháp quyết. Cầu mưa pháp quyết từ trước đến nay cùng mưa thuận gió hòa quyết cùng sử dụng, hơn nữa cùng cầu mưa pháp quyết kết hợp đến cùng nhau sau, rơi xuống chính là thượng cổ thời đại thiên vũ, cùng bình thường nước mưa có cách biệt một trời, tầm thường thời điểm Tùng Âm dùng nó tới đối phó âm thuộc tính ma vật yêu vật, cực kỳ dùng tốt, hiện tại đối thượng suy hoán hận chi khí càng là đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Nếu mưa thuận gió hòa quyết sẽ bị cắn nuốt, kia không bằng liền thử xem cầu mưa pháp quyết hảo. Ánh mắt sáng lên, Tùng Âm bất chấp trong cơ thể còn chưa khôi phục linh lực, bắt đầu rồi tân một vòng nếm thử. Tựa như ảo ngộng, màu xanh lục xương khói dần dần ở Tùng Âm trong cơ thể thành hình, những cái đó màu xanh lục xương khói mang theo một cổ đặc thù ma khí, quấn quanh ở sao trời chi lực chung quanh, tuy rằng là đơn bạc, nhưng là lại chặt chẽ khóa lại sao trời chi lực, sử sao trời chi lực dựa theo Tùng Âm thần thức tiến hành các loại bất đồng biến hóa. 15 phút đi qua, màu xanh lục xương khói còn ở sao trời chi lực chung không ngừng đi qua. Thành. Tùng Âm lỏng một mồm to khí, bởi vậy, lợi dụng cầu mưa pháp quyết đem sao trời chi lực dẫn ra, lại kết hợp mưa thuận gió hòa quyết, bí thuật dung hợp đã hoàn thành hơn phân nửa. Lại trải qua vài lần nếm thử, Tùng Âm quyết định lợi dụng ngoại giới sao trời chi lực thử xem, hơn nữa trong cơ thể sao trời chi lực cũng bởi vì mấy năm nay không ngừng nếm thử mà tiêu hao đến không sai biệt lắm. Là thời điểm đi đến bên ngoài đi nếm thử một phen, hơn nữa trong khoảng thời gian này không ngừng có cao gia yêu thú xâm chiếm. Phẩm hiền giả đối với chung quanh linh lực yêu cầu thập phần cao, một khi có một chút ô nhiễm đều sẽ ảnh hưởng đến nó sinh trưởng, tiếp theo cơ hội này tinh lọc một phen cũng là có chỗ lợi. Có Kỷ Cương rừng cùng Tĩnh Biên tranh luận, nhìn về phía Tùng Âm phương hướng, Tĩnh Biên sửng sốt, cũng quay đầu nhìn lại, bọn họ đã nhằm vào Tùng Âm vấn đề tiến hành rồi bất đồng phương pháp nếm thử, hy vọng có thể giúp đỡ Tùng Âm một chút, giờ phút này thấy Tùng Âm ra tới, có chút tò mò, theo lý tới nói, Tùng Âm lúc này hẳn là còn ở nghiên cứu bí thuật mới là. Chẳng lẽ nói chẳng qua kẻ hèn 40 năm thời gian, Tùng Âm cũng đã cân nhắc ra tới. Nay nhưng khó lường, ném xuống đỉnh đầu sự tình, hai người tìm được một cái trống trải địa phương, thuận tiện mang theo tình tráng cùng tình mạnh cùng nhau, chuẩn bị quan khán Tùng Âm thành quả. Bốn người mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tùng Âm, làm Tùng Âm có không nhỏ áp lực, tiểu quy bay qua đi, cùng bọn họ cùng nhau nhìn Tùng Âm. Thật sâu hít một hơi, đi tới phẩm hiền giả phụ cận, kia đóa thanh hoa sen bao còn gắt gao khóa lại cùng nhau. Nhưng là đã có vài miếng mềm mại cánh hoa đã giãn ra khai, hơn nữa phát ra nhàn nhạt mê người thanh hương cùng tươi mát linh khí, có thể cho tu sĩ cảm giác mới mẻ, lá sen phiêu diêu, dưới ánh trăng phẩm hiền giả càng là nhiều vài phần cảm giác thần bí. Chậm rãi thăng lên giữa không trung, trong cơ thể linh lực bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, ban đầu vận hành chính là cầu mưa pháp quyết, Tùng Âm đôi tay ở trước ngực giao nhau chỉnh cầm hoa trạng, ở đầu ngón tay thực mau liền tràn ngập nhẹ nhẹ màu xanh lục mây mù, ở trầm thấp bóng đêm hạ cũng không rõ ràng. Nhưng là cầu mưa pháp quyết thành hình tốc độ thực mau, một đại đóa màu xanh lục đám mây ở Tùng Âm đỉnh đầu xuất hiện, theo đám mây xuất hiện, một tia màu bạc quang mang ở đám mây trung trổ hết tài năng thẳng đến phía chân trời. Trên bầu trời đầy sao như nước, vạn trượng trời cao trung phóng ra tiếp theo phiến sán lạn ánh trăng, tinh quang tuy rằng nhỏ bé, nhưng là chút nào không yếu thế, đầy trời tinh đấu hội tụ thành vô số lộng lẫy nước chảy, ở trên bầu trời bốn lượn ra vô số dấu vết. Màu bạc quang mang giống như là đánh vỡ hồ nước bình tĩnh cục đá. Vô số sao trời chi lực cảm nhận được triệu hoán, nháy mắt liền buộc phát ra một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn, theo tùng âm linh lực phát ra, trên bầu trời hội tụ sao trời chi lực đã hình thành một cái thật lớn bạc cầu. Cảm giác được không sai biệt lắm, tùng âm bỗng nhiên hướng về phía trước bay đi, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như bay thiên thần người, dưới chân một bạc quang cầu ở tùng âm dùng sức hạ nhanh chóng liền hóa thành một mảnh sán lạn biển sao, mà tại hạ phương màu xanh lục đám mây hình như là bị cái gì hấp dẫn ở giống nhau, bắt đầu nhanh chóng bò lên, hơn nữa dung nhập kia phiến màu bạc hải dương trung. Tùng âm đôi tay bỗng nhiên nắm chặt, một lát sau chấn tay háo vung lên, nguyên bản hội tụ ở hết thảy biển mây liền giống như nổ mạnh giống nhau hướng về bốn phía khuyết tán khai đi. Màu xanh lục biển mây khuyết tán tốc độ thực mau, không đến 10 tức thời gian cũng đã bao trùm phạm vi 50 dặm phạm vi, cảm giác phụ cận đều đã bị cầu mưa pháp quyết sở bao trùm. Tùng âm mới thu tay, rốt cuộc lần này chẳng qua là nếm thử thôi. Phương xa mấy người trưởng thành đôi mắt nhìn trên bầu trời bạc lục đan chéo một mảnh, chỉ cảm thấy thế gian này kỳ lạ bí thuật quả thật là ùn ùn không dứt. Kia màu xanh lục đám mây tịnh biên không có gặp qua, cũng tạm thời nói không nên lời cái một vài cũng liền thôi, chính là kia cửu tinh liền động tịnh biên chính là kiến thức quá một lần, đối nó uy lực thật sự là thần có cảm thụ. Thấy có kỷ cương mấy người có chút nghi hoặc, liền bắt đầu vì bọn họ giải đáp. Tiểu quy ngạo kiều mà xoay đầu, đối với tịnh biên hành động thập phần khinh thường, này cửu tinh liền động có cái gì hảo thuyết, cầu mưa pháp quyết mới là quan trọng một vòng. Các ngươi mấy cái không biết nhìn hàng, đến lúc đó chỉ cần chừng lớn đôi mắt là được. Nhắm hai mắt lại, cảm thụ được mỗi một tia đám mây đều đã chịu chính mình khống chế, nguyên bản cầu mưa pháp quyết chỉ có kẻ hèn mấy trượng chiều dài, nếu không có mượn dùng cửu tinh liền động, tuyệt đối không thể có đêm nay khuyết tán. Cảm giác được tầng mây nội biến hóa đã tới cực hạn, trong cơ thể mưa thuận gió hòa quyết lúc này mới nháy mắt chút xuống mà ra, màu xanh lục linh lực ở tùng âm trong tay hình thành cực hạn lục, tùng âm đem màu xanh lục viên cầu dùng sức hướng về phía trước ném. Đi, rơi vào tầng mây trung, trước đó vài ngày tình huống cũng không có xuất hiện. Màu xanh lục mưa thuận gió hòa quyết bám vào cầu mưa pháp quyết hình thành đám mây trung, có đám mây làm giảm sóc, sao trời chi lực tự nhiên không thể cắn nuốt mưa thuận gió hòa quyết lực lượng. Một lát sau, trầm thấp tiếng gầm rú bắt đầu ở tầng mây phía trên vang lên, lập lòe tia chớp mang đến vô thượng thiên uy, giống như là lôi thần ở tầng mây trung tùy ý vặn vẹo thân hình, phát ra khủng bố uy thế. Ở tiếng sấm cùng tia chớp lễ rửa tội trung, một giọt tinh tế nước mưa bắt đầu rơi xuống, trong chớp mắt liền thành một mảnh mênh mông hơi nước, thuần tịnh thiên vũ trải qua bí thuật truyền tống, đi tới đại địa trung. Nay phiến thổ địa bởi vì tịnh biên bọn họ tồn tại cho nên bị ô nhiễm đến không nghiêm trọng lắm, chỉ có rất nhỏ ô nhiễm, nhưng là trận này mênh mông mưa phùn giống như là một hồi lâu hạn cam lộ giống nhau dễ chịu thổ địa trung vô số sinh linh, muôn vàn linh thực phấn khởi thân mình, đều tranh tiên dùng lớn nhất trình độ đi ôm nước mưa, làm nước mưa theo chính mình rễ cây chảy vào thổ địa trung. Nước mưa chảy xuôi quá thân hình kia nháy mắt, vô số lỗ chân lông đều bị mở ra, tinh thuần linh lực dũng mãnh vào trong thân thể. Nhưng là để cho người ngạc nhiên chính là, đương nước mưa rơi xuống kia nháy mắt, phẩm hiền giả đột nhiên động lên, ở ngày xưa trung phẩm hiền giả cũng không có động tinh gì, chính là tại đây chàng thiên vũ dễ chịu trung, nó bắt đầu chậm rãi lay động chính mình xanh biếc thẳng tắp rễ cây, thậm chí ở nhắm chặt nụ hoa trung lặng lẽ mở ra một cái khe hở, làm những cái đó linh tinh giọt mưa có thể tiến vào nhụy hoa trung. Trong không khí ướt át hơi nước hoàn toàn kích hoạt rồi này phiến thổ địa, những cái đó ô nhiễm yêu thú lưu lại trọc khí cơ hồ ở nháy mắt đã bị tinh lọc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có hoa cỏ cây cối tham lam địa lợi dùng bộ rễ tận khả năng mà thu lấy hơi nước, nước mưa dần dần nhuận ướt có chút khô ráo thổ nhưỡng, theo thổ nhưỡng bắt đầu hướng tới địa mạch đi tới. Đã hoàn toàn nói không nên lời lời nói tịnh biên đám người chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên bầu trời kia có thể nói là kỳ tích một màn, nửa ngày mới khép lại miệng. Thử dùng tay đi tiếp được trên bầu trời bay xuống giọt mưa, lúc này mới cảm nhận được này giọt mưa cùng bình thường giọt mưa khác biệt. Ban đầu bọn họ chỉ là một mặt có tác dụng chính là tùng âm mưa thuận gió hòa quyết, này giọt mưa chẳng qua là một loại hình thức thôi, lại không nghĩ này cư nhiên là thượng cổ thời kỳ thiên vũ. Tịnh biên run run rẩy mà đem tay để sát vào đôi mắt, xoa xoa đôi mắt, luôn mãi mới xác định này thật là thượng cổ thời kỳ thiên vũ. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời màu xanh lục tầng mây, tựa hồ có chút minh bạch tùng âm vừa rồi hành động. Nuốt nuốt nước miếng, tình trắng nói, đây là thứ gì? 554 năm 54 thanh liên phiêu diêu, nam. Nắng sớm mờ mờ, chân trời đã bị nhuộm thành bụng cá trắng, tảng sáng thời gian sắp qua đi, tung âm sáng tạo kỳ tích cũng không sai biệt lắm nên kết thúc, tung âm kéo dài ra đại lượng sợi mỏng giống nhau thần thức, theo những cái đó không ngừng rơi xuống mưa bụi tiến vào dưới nền đất, thấm vào ẩm ướt thổ nhưỡng, gặp phải cứng rắn nham thạch sau, nước mưa mềm nhẹ mà theo nham thạch không ngừng trượt xuống, trải qua mấy trăm trượng nham thạch tầng. Rốt cuộc đi tới một tầng càng vì kiên cố vỏ quả. Đất, thủy trí nhu, tung âm thần thức giống như là một đạo tế vong giống nhau giống như vô số xúc tua ở dưới chân lan tràn mở ra, vô số giọt mưa đều trở thành tùng âm tay chân thai mắt. Phần 502. Tới địa mạch nơi chỗ yêu cầu một ít thời gian, nhưng là nơi này rốt cuộc không phải hạ giới, tùng âm không dám giống tại hạ giới giống nhau tùy ý, chỉ dám hơi tới gần địa mạch, sợ này địa mạch có cái gì dị động hoặc là bài xích tính. Nhưng là thực kinh ngạc, nàng một đường lặn xuống, cư nhiên không có cảm nhận được cái gì địa mạch bài xích tính, lại còn có hơi hơi thân mật cảm giác. Loại cảm giác này nàng tại hạ giới địa mạch chung cũng từng có cùng loại cảm giác, chỉ có thể quy công với cầu mưa pháp quyết kỳ diệu tính. Trải qua suy thời gian dài ô nhiễm, dương trạch địa đại bộ phận địa mạch đều đã chịu ảnh hưởng, chẳng qua bởi vì khoảng cách thời gian nhân tố mà có điều bất đồng mà thôi. Ở phẩm hiền giả phụ cận địa mạch, bị thanh giao bảo hộ rất khá, nhưng là trung quy cũng là đã chịu một tia ảnh hưởng. Ở một đêm thiên vũ thấm vào hạ, tia ti tế không thể thấy trọc khí đã từ địa mạch trung tiêu tán. Giờ phút này địa mạch đã một lần nữa khôi phục ngày xưa nhu hòa thuần túy. Tùng âm chậm rãi thu hồi thần thức, cảm thụ được bởi vì địa mạch tinh hoa mà tinh khí thần đại chấn hoa cỏ cây cối, minh bạch bực này tình huống chỉ biết duy trì một đoạn thời gian, bởi vì địa mạch có liên hệ tính, nàng chẳng qua tinh lọc nho nhỏ một bộ phận địa mạch, giống như là đại dương mênh mông chung một giọt nước biển thôi, không dùng được bao lâu, chung quanh địa mạch trọc khí lại sẽ cuốn vào trong tới, làm nơi này mạch lại lần nữa ô nhiễm. Chính là đây đều là không có cách nào sự tình. Nhưng là cũng đúng là bởi vì địa mạch liên hệ tính, vì tung âm sau này tinh lọc dương trạch địa cung cấp một cái khả năng. Tuy rằng nói những cái đó trọc khí có thể lại lần nữa ô nhiễm địa mạch, chính là đương đại bộ phận địa mạch đều bị tinh lọc thời điểm, địa mạch lọc năng lực liền sẽ khởi động, đến lúc đó liền không cần tung âm thiên vũ, địa mạch cũng sẽ tự động tiến hành tinh lọc. Nhưng là hiện tại nói này đó còn hơi sớm, tung âm một tay thu nạp, trên bầu trời mây mù liền hoàn toàn tiêu tán khai, xanh thẳm trên bầu trời thập phần trống trải. Không thấy được một tia đám mây, nhưng là lại đảo qua lúc trước trầm thấp đen tối, cảm giác toàn bộ phía chân trời đều bị tẩy sáng. Trong không khí toàn là thuần tịnh linh khí phiêu tán khí vị, quả thực làm người nhịn không được bay lên, mà phẩm hiền giả thay đổi còn lại là nhất đại, nguyên bản chỉ nhìn xem giãn ra hai mảnh cánh hoa phẩm hiền giả, trải qua một đêm thiên vũ dễ chịu, đã khai hơn phân nửa, mềm mại lạnh lẽo cánh hoa đạm phấn mê người, mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ vàng nhạt sắc nhụy hoa. Tung âm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phát hiện này một đêm thiên vũ đại khái hoa đi chính mình nửa thành linh lực, bao trùm phạm vi 30 dặm phạm vi, tuy nói chính mình nếm thử đã thành công, nhưng là đối với toàn bộ dương trạch địa tới nói vẫn là quá mức không đủ. Này buồn vui đan xen tâm tình tạm thời chỉ có thể chính mình cảm nhận được, lại không biết này một đêm quả thực làm nhiều ít đại yêu không khép được đôi mắt, càng miễn bàn ở bên cạnh ngây ngốc đứng một đêm tịnh biên đám người. Nhìn thấy tùng âm đem bí thuật triệt hồi, tịnh biên tốc độ nhanh nhất, nhanh như chớp nhi liền chạy tới tùng âm bên người đối với nàng bốn phía vuốt mông ngựa. Như vậy một chút đều không giống như là một cái đức cao vọng trọng giao chỉ trưởng lão. Tùng âm có chút ngăn cản không được này nhiệt tình khen tặng, vẫn là tiểu quy một cái tiếng hừ lạnh, giải cứu tùng âm. Còn cười đâu, vấn đề rất nhiều, tùng âm linh lực căn bản không đủ để duy trì toàn bộ dương trạch địa tinh lọc. Hiện tại chẳng qua là như vậy điểm địa phương liền hao phí tùng âm gần nửa thành linh lực, đến lúc đó nhưng chính là toàn bộ dương trạch địa. Tiểu quy cùng tùng âm chi gian không cần nhiều lời, là có thể rõ ràng mà biết tùng âm tình huống. Không nghĩ tới tịnh biên chẳng những không có vẻ mặt sầu khổ, ngược lại là vẻ mặt cười hì hì nói, cái này không cần lo lắng, mấy ngày này ta cùng với có kỷ cương bọn họ thương lượng một phen, nghĩ ra mấy cái biện pháp tới giải quyết, nếu tùng âm đã đem bí thuật luyện chín, hiện tại chúng ta liền tới giải quyết linh lực vấn đề. Từ trong túi chữ vật móc ra vài khối ngọc giản ném cho tùng âm, làm tùng âm trước nhìn xem, mà hắn cùng có kỷ cương tình tráng tình mạnh mấy người còn lại là đến một bên đi đối với trận pháp tiến hành nếm thử dự. Thật không hổ là thành danh vạn năm nhân vật. Tùng âm không khỏi tán thưởng nói, đại thừa kỳ tu sĩ số tuổi thọ cực dài, tuy nói khoảng cách phàm nhân trong miệng cái gì trường sinh bất tử còn rất xa, sống trước thượng vạn năm cũng là thực nhẹ nhàng, nhưng là đương hai vạn năm số tuổi thọ tới rồi lúc sau, không có thể thành công phi thăng tiên giới, như vậy tu sĩ thân thể liền sẽ nhanh chóng lão hóa cho đến tọa hóa. Sinh lão bệnh tử không phải phàm nhân độc quyền, tu sĩ tới rồi thời gian nhất định, đồng dạng muốn đi vào tử vong. Tịnh biên thành danh vạn năm. Ai đều nói không chừng có thể hay không phi thăng, ngược lại là chính hắn xem thực hay. Cho nên ngày thường trừ bỏ bói toán lớn nhất hứng thú yêu thích chính là tìm kiếm các loại bản đơn lẻ cùng tàn thiên dị trí. Đối với tùng âm như vậy muốn lấy sức của một người cung cấp toàn bộ dương trạch địa ví dụ vẫn là lần đầu tiên thấy, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết này căn bản không phải có thể dựa nhân lực hoàn thành sự tình. Đại thừa kỳ tu sĩ đan điền nội linh lực hàm lượng so với độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, giống như là một mảnh rộng lớn đại dương mênh mông cùng lao nhanh con sông, căn bản không có có thể so tính, chính là hải dương trung quy có một cái giới hạn, một khi vượt qua cái này giới hạn, liền tính là đại thừa kỳ tu sĩ cũng sẽ hao hết linh lực. Bí thuật điều khiển thế tất muốn vận dụng tùng âm vô số linh lực, mà Tịnh Biên bọn họ có thể làm sự tình chính là xây dựng ra một cái có thể cung cấp linh lực trận pháp. Thấy Tiểu Quy ở một bên hạt chuyển động, Tịnh Biên trong mắt vừa chuyển, liền đem mục tiêu phóng tới Tiểu Quy Quy trên lưng. Ở nó quy trên lưng khắc có trung giai tụ linh trận trận pháp, tuy nói giao chỉ cũng có, chính là nếu có Tiểu Quy làm mắt trận, chẳng phải là nhẹ nhàng rất nhiều. Minh chính mình ý tứ, Tịnh Biên nhưng thật ra rất có nắm chắc, linh quy hết thể đều là vì càng tốt mà phục vụ chủ nhân, chính mình cấu trúc trận pháp cũng là vì có thể làm tùng âm nhẹ nhàng một ít, nói vậy Tiểu Quy là sẽ không chối từ. Không thể không nói, Tịnh Biên đối với Tiểu Quy tâm lý nắm chắc vẫn là định chuẩn xác, nếu nói ngày thường nhàn rỗi không có việc gì làm, Tiểu Quy nhưng thật ra rất vui cấp tùng âm lột ngạc, chính là tới rồi loại này thời điểm, nó là sẽ không có mặt khác hai lời. Nghe xong Tịnh Biên giải thích, đại khái minh bạch chính mình phải làm chính là cái gì, qua sau một lúc lâu, đột nhiên nói, vì cái gì không chọn dùng cao giai tụ linh trận. Tịnh Biên tắp tắp đầu lưỡi, hình như là nghĩ tới thứ gì giống nhau, lắc đầu nói, nếu là hoàn cảnh cho phép, chúng ta tự nhiên muốn cấu trúc cao giai tụ linh trận, chính là cao giai tụ linh trận đối với chúng quanh linh khí yêu cầu rất cao. Không có đạt tới nhất định độ tinh khiết, cao giai tụ linh trận ở cấu trúc trong quá trình liền sẽ sinh ra sụt xuống. Này Dương Trạch địa tình huống hiện tại cũng không thích hợp cấu trúc cao giai tụ linh trận. Tiểu Quy còn lại là trầm tư một lát, giống xem đồ quê mùa giống nhau đi liếc mắt một cái Tịnh Biên, nói, xem ngươi quy đại gia ta, mệt ngươi vẫn là giao trì trưởng lão, cư nhiên liền cái kẻ hèn cao giai tụ linh trận đều lộng không ra, thật sự là mắt chó xem người thấp nói chính là Tiểu Quy hiện tại trạng thái. Chẳng qua xoay người dạo qua một vòng, cũng không gặp cái gì sán lạn quan mang, Tiểu Quy liền lại thay đổi một cái bộ dáng, quy trên lưng đồ án đột nhiên thay đổi một cái dạng, mà nó thân thể còn lại là rút nhỏ 1/3, quy bối trở nên càng thêm trong suốt. Tung âm bị trong cơ thể dị động từ trầm tư trung thức tỉnh lại đây, mới phát hiện Tiểu Quy lại thay đổi một cái tân hình thái, mà nó cao giai tụ linh trận thông thường là không thường triển lãm ra tới, lần này thay đổi, nàng nháy mắt liền cảm ứng được. Ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Tung âm nhỏ giọng truyền âm hỏi. Tịnh Biên chỉ có thể làm ra trung giai tụ linh trận, bởi vì Dương Trạch địa hoàn cảnh, cao giai tụ linh trận không thể cấu trúc, cho nên ta cũng chỉ có thể thượng. Tiểu Quy nhưng thật ra không có gì ý tưởng, ở linh giới giao trì chung, cao giai tụ linh trận cũng không phải cái gì trọng đại cơ mật, không cần từ trước tại hạ giới, cho nên nó cũng không có như vậy nhiều băn khoăn. Gật gật đầu, đem hết thể đều giao cho Tiểu Quy cùng Tịnh Biên đám người, Tung âm một lần nữa đem thần thức đầu nhập vào trong ngọc giản xem xét. Tiểu Quy cùng Tịnh Biên đám người trận pháp ma hợp không tính thực thuận lợi, Tiểu Quy chính là có sinh mệnh trí tuệ thân thể, bình thường trận pháp cực nhỏ sẽ dùng linh quy tới làm mắt trận, cho nên trận pháp cũng muốn tương đối ứng tiến hành một ít cải tiến. Tình tráng tình mạnh đối với trận pháp đều rất có tâm đắc, mỗi lần tiến hành cải tiến thời điểm đều sẽ đưa ra không ít hữu dụng kiến nghị, phẩm hiền giả là duy nhất người xem, nhìn trên bầu trời lập lòe bất đồng quang huy, lo chính mình hấp thu khởi còn tàn lưu ở thổ nhưỡng chung một tia thiên vũ. Mà cái kia hồ nước nhỏ trung dị thường đầy đủ linh khí làm phẩm hiền giả nhịn không được nhẹ nhàng lắc lắc rễ cây. Ở Dương Trạch địa trung đại bộ phận địa phương đều có suy du tẩu qua đi lưu lại dấu vết, màu tím sương mù như có như không phiêu đãng ở Dương Trạch địa trên không. Mà giờ phút này vạn hồn linh yêu lãnh địa trung, tứ đại yêu hiếm thấy mà tụ tập ở cùng nhau, Thanh Si giờ phút này ghé vào thanh giao trong lòng ngực, hô hấp chi gian một cái hình bầu dục phao phao chính theo nó hô hấp mà phập phồng không chừng, nó ngủ rồi. Ta nói lão ngươi mỗi ngày ôm như vậy một con ấu tể, trong óc suy nghĩ cái gì đâu. Tất phương hỏa thú luôn luôn cùng thanh giao cho nhau nhìn không thuận mắt, đều cảm thấy đối phương quả thực chính là làm tới rồi cực hạn, mấy trăm vạn năm tới kết hạ sông núi, cơ hồ khó có thể tiêu trừ, nếu không có lần này bởi vì suy vấn đề quá mức nghiêm trọng, bằng không hai người là vô luận như thế nào đều sẽ không ngồi ở cùng nhau. Chết người hói đầu ngươi nói ai là đâu. Thanh giao liền xem đều không muốn xem tất phương hỏa thú liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy là bẩn hai mắt của mình. Thấy hai người lại muốn xảo đi lên, vạn hồn linh yêu liếc liếc mắt một cái tù như thú, thấy nó cái gì phản ứng đều không có, nhưng là mặt mày gian ẩn ẩn có không kiên nhẫn cảm giác, liền biết nó hẳn là có chút phiền, vội vàng mở miệng nói, được rồi các ngươi hai cái, đều khi nào còn xảo tới xảo đi, nếu là lại xảo đi xuống, cũng đừng nói chuyện. Bọn họ bốn người nguyên hình đều quá mức thật lớn, cho nên lần này hội đàm đều là lấy hình người xuất hiện, thanh giao một cái quay đầu, hừ lạnh một tiếng. Chỉ có năm thước tới cao tất phương hỏa thú giống như là một cái không có lớn lên hải tử giống nhau, nhưng là hắn giữa mày lửa đỏ chu sa ấn còn lại là bỗng nhiên sáng ngời, lại bị hắn tạm thời áp chế đi xuống. 555 năm năm năm thanh liên phiêu diêu, 6. An tĩnh sau một lúc lâu, tú ngưu run run lông mày, kia buông xuống xuống dưới lông mày cực có quy luật mà run lên mấy run sau, tú ngưu sắc mặt mới đẹp rất nhiều, khinh phiêu phiêu liếc liếc mắt một cái thanh giao cùng tất phương hỏa thú, đều làm hai người thân mình cứng đờ. cũng may hắn thực mau liền đem ánh mắt rời đi. Những cái đó các tu sĩ tiến hành đến thế nào? Tú Nưu Thú thanh âm rất thấp trầm, màu xám trường bào đem hắn cao lớn gầy thân hình cấp bao vây lên, thoạt nhìn có chút câu lũ thân mình. Nhắc tới đến đứng đắn sự, liền tính là lại nhìn không thuận mắt người cũng muốn tạm thời buông ân đoán. Hiện tại khoảng cách Chí Dương ngày chỉ có 32 năm lúc, mấy ngày nay ta thấy kia mấy cái tiểu hoa nhi không biết ngày đêm mà ma hợp, tuy rằng còn chưa hoàn toàn thi triển khai, nhưng là ta thấy kia bí thuật đã không sai biệt lắm là đại thành, đến lúc đó chính là Dương Trạch Địa mấy trăm năm giải phóng ngày. Tú Nưu Thú đối Tùng Âm đám người nháo ra động tĩnh rất là vừa lòng. Vạn Hồn Linh Yêu gãi gãi cánh tay, vẻ mặt đau khổ nói, trong khoảng thời gian này kia suy hung hồn càng thêm điên cuồng, thường xuyên ở một ít linh lực thuần tịnh địa phương bồi hồi, ta lo lắng kia mấy cái tu sĩ sẽ bị quấy rầy đến. Vạn nhất hư hao phẩm hiền giả sinh trưởng liền không hảo. Trải qua mười mấy năm trước Tùng Âm kia một hồi thiên vũ lễ rửa tội, phẩm hiền giả ngoại ý muốn trước thời gian nở hoa thời kỳ, càng nhiều thuần tịnh linh lực từ phẩm hiền giả đóa hoa chúng phát ra, câu đến một ít bị ô nhiễm yêu thú không ngừng đánh tới. Thiết! Nếu là liền phẩm hiền giả đều hộ không được, kia cũng không cần nói chuyện gì tiêu diệt suy, không có phẩm hiền giả trận pháp căn bản không thể thành công tập kết, chỉ cần chờ đến suy hung hồn trưởng thành tới rồi trình độ nhất định, quanh thân đoán khí hung lệ chi khí đạt tới trình độ nhất định, thiên đạo tự nhiên sẽ giáng xuống thiên lôi, làm này hôi phi yên diệt. Chúng ta hiện tại liền có thể cắt hồi từng người lãnh địa chúng. Tất phương hỏa thú tính tình nóng nảy có thể thấy được một chút, bọn họ tứ đại yêu đối giao chỉ mấy người sở hữu nhiệm vụ đều là từ khắc sâu dụng ý, mà không phải tùy ý làm cho bọn họ đi lan lộn. Mấy người lại xảo vài câu, tạm thời quyết định trước đem một ít đồ vật chôn xuống, tuy nói Chí Dương ngày còn có ba mươi mấy năm thời gian, chính là trận pháp cấu trúc từ hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị. Chỉ có tất phương hỏa thú tựa hồ có chút do dự bộ dáng, thanh giao đem thanh si tạm thời đặt ở Tù Nưu trong ổ, chuẩn bị đi an phòng đồ vật, nhìn thấy tất phương hỏa thú cọ tới cọ lui, sẽ biết nó tâm tư. Thanh giao nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt bên rơi rụng xuống dưới đầu tóc, con khỏe môi cười nhạo nói, chết người hói đầu, ta biết ngươi luyến tiếc ngươi kia hỏa vũ, chính là đây chính là Dương Trạch Địa đại sự, keo kiệt nhiều năm như vậy, ngươi liền không thể hào phóng chút sao. Nói xong còn trợn trắng mắt. Phần 503. Tất phương hỏa thú một trận chán nản, nhưng là nó cũng nói không nên lời cái gì phản bác nói, rốt cuộc thanh giao nói chính là lời nói thật, mặt khác ba người cấu trúc trận pháp sở cần đồ vật giao chỉ mọi người đều giúp chúng nó làm ra, chỉ có chính mình, bị kia vạn hồn linh yêu cấp hố một phen, chẳng những không có thể vớt được cái gì chỗ tốt, ngược lại muốn bồi ra một cây hỏa vũ, đổi làm là ai đều sẽ không cam tâm. Chúng nó hai người động tinh kinh động Tú Nưu Thú, tuy nói nó tư lịch già nhất, chính là cũng không có cậy già lên mặt thói quen, minh bạch tất phương hỏa thú không cam nguyện, nói, ta biết ngươi không cam nguyện, chính là giờ phút này đã là tên đã trên dây không thể không phát, ngươi hỏa vũ nếu là không lấy ra tới, hỏa hệ một mạch linh vật liền tính là không có, chúng ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian lại đi tìm kiếm mặt khác một kiện thuần hỏa chi tinh. Chờ sự tình hoàn thành, ở kia mấy cái tu sĩ chung, có một cái giao chỉ tu sĩ, nàng bí thuật thập phần lợi hại, tự nhiên có thể bổ túc ngươi hỏa vũ. Nói xuống ai đều sẽ nói, lúc này tự nhiên là trấn an tất phương hỏa thú là chủ, đến nỗi nào đó giao chỉ xui xẻo quỷ đến lúc đó tùy tiện tìm ra một cái tới qua loa lấy lệ liền có thể. Ở cái này đại yêu trong ấn tượng, những cái đó tu sĩ căn bản không coi là cái gì, huống chi hiện tại chỉ là giải một cái nói dối thôi, đây cũng là vì trận pháp xây dựng. Tất phương hỏa thú có chút hoài nghi, chính là Tú Nưu Thú nói đều đã nói đến loại tình trạng này, nó lại không hành động, chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi, cắn cắn nó. Nhịn đau từ chính mình trong thân thể rút ra một đạo lửa đỏ quan mang, nhanh chóng ở không trung hình thành lông chim hình dạng, tứ đại yêu thú từng người cầm linh vật hướng về bốn cái phương vị bay đi, bọn họ muốn ở riêng địa phương đem linh vật chôn sâu với ngầm, chờ đợi trận pháp khởi động. Thanh giao phẩm hiền giả còn chưa thành thục, cho nên nàng liền thừa dịp lúc này chuẩn bị trở về nhìn xem phẩm hiền giả tình huống, lưu quang đột nhiên ở giữa không trung dừng lại, lộ ra thân hình, thanh giao ngẩng đầu nhìn ra xa phương xa. Nơi đó bị một tầng nhàn nhạt màu xanh lục đám mây sở bao trùm, thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng là lại cấp này khói mù hồi lâu Dương Trạch Địa mang đến một tia sinh khí, lại thật sâu nhìn thoáng qua kia lục vân, thanh giao lại lần nữa ra tốc đi tới. Bất quá 15 phút thời gian, nàng liền cảm nhận được một tia giọt mưa rừng ở chính mình trên người, thiên vũ đặc có thấm vào cảm làm thanh giao nhịn không được nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm thụ, nhưng là một lát trầm mê sau nàng lại nhanh chóng khôi phục thần trí, hôm nay vũ thượng một lần rơi xuống là khi nào? 80 vạn năm trước vẫn là 65 vạn năm trước. Nàng sớm đã nhớ không được. Tùng Âm lung lay ở giữa không trung ổn định thân hình, trải qua hơn 10 thứ diễn luyện, trận pháp sáng lên thời điểm mang đến kịch liệt chấn động cảm làm nàng khó có thể khống chế, thật vất vả mới khống chế được chính mình. Trận pháp quá mót kịch bạo trướng linh khí làm nàng có chút khó chịu, tiểu quy tụ linh trận làm mắt trận, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tụ tập vô số cao giai linh khí, tung âm cần phải làm là lợi dụng này đó rơi dụng ở không trung linh lực mang đông cửu tinh liền. Động. Đến lúc đó linh lực thập phần chân quý, như thế nào tiết kiệm được mỗi một tia linh lực đều là quan trọng nhất. Tiểu Quy cùng Tịnh Biên trận pháp ma hợp thẳng đến 3 ngày trước mới tính miễn cưỡng quá quan, nhưng là Tiểu Quy chính là có sinh mệnh sinh vật, cao giai tụ linh trận sẽ mang cho nó thập phần đại áp lực, cho nên Tùng Âm có chút lo lắng. Một tay khởi thủ thế, không trung đại lượng linh lực đã bị Tùng Âm áp xúc thành một cái tiểu xảo linh lực cầu, trên bầu trời tinh giờ bắt đầu dần dần nổi lên quang mang, một vòng vầng sáng bắt đầu ở phía chân trời lan tràn mở ra. Trong tay linh lực cầu nháy mắt đã bị tiêu hao sạch sẽ, chính là Tùng Âm tốc độ cực nhanh, linh khí không ngừng ở nàng trong tay ngưng tụ thành hình. Cửu tinh liền động phạm vi cực lớn, Tùng Âm tiểu tâm khống chế phạm vi, trận pháp trung linh khí còn xem như dư thừa, Tùng Âm liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hấp thu đại lượng linh khí, trực tiếp đánh thượng phía chân trời, linh khí cầu ở không trung nhanh chóng nổ mạnh khai, linh khí bám vào ở một mảnh tinh quang trung, hơi hơi màu xanh lục đám mây đã bắt đầu hiện hình. Nhưng là Tùng Âm cũng không có vận hành mưa thuận gió hòa quyết, mà là như vậy thu tay lại, rơi xuống sau, Tịnh Biên có Kỷ Cương hai người đứng ở một bên nhìn nàng, Tịnh Biên lo lắng nói, như thế nào, lần này trận pháp có hay không cái gì dị động? Đã không có gì dị động, hẳn là không có gì vấn đề. Tùng Âm thở hổn hển một hơi. Có Kỷ Cương gật gật đầu nói, nếu trận pháp đã hoàn thành, chúng ta liền muốn thừa dịp suy còn chưa tới đi trước một ít còn chưa bị ô nhiễm địa phương tiến hành cách ly. Sư tỷ, nơi này liền giao cho ngươi, nếu là có yêu thú tới phạm, mong rằng sư tỷ ra tay. Tùng Âm gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, cách đó không xa truyền đến dị động làm ba người đồng thời thay đổi sắc mặt. Không xong, hung hồn tới. Tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, suy hung hồn đã sớm đối phẩm hiền giả thèm nhỏ dại không thôi, mấy năm nay phẩm hiền giả thành thục tốc độ nhanh hơn, hấp dẫn đông đảo ô nhiễm yêu thú, suy đã đến là chuyện sớm hay muộn, nhưng là lần này hẳn là vẫn là phái ra phân thần, bởi vì sớm tại nửa tháng trước, thanh giao tiền bối tới nói cho bọn họ nói. Bọn họ tứ đại yêu quyết định trước thời gian đem suy hung hồn bản thể dẫn tới một chỗ địa phương, trước dùng tú ngưu gào cảnh vây khốn, để tránh phẩm hiền giả tao này độc thủ. Cho dù là phân thần, bọn họ áp lực như cũ không nhỏ, hung hồn bản thân nhưng thật ra không đáng sợ, chủ yếu vẫn là chung quanh kia màu tím sương mù đối với phẩm hiền giả ảnh hưởng. Vừa thấy đến những cái đó màu tím sương mù xuất hiện, Tùng Âm cái thứ nhất phản ứng đó là duỗi tay triệu hạ trên bầu trời màu xanh lục đám mây, kia đám mây nhanh chóng bao phủ trụ phẩm hiền giả hồ nước. Tùng Âm trong cơ thể linh lực chấn động, điểm điểm lục quang tức khắc liền đem phẩm hiền giả cấp bao vây lên. Ba người liếc nhau, nhanh chóng rửa theo kế hoạch che giấu lên. Phân thần cảnh giác mà nhìn chung quanh, một mảnh im ắng, nhưng là kia màu xanh lục đám mây thật sự là quá mức thấy được, không tính phát ra sinh mệnh linh lực làm phân thần nháy mắt liền một cái giật mình. Đã sớm từ bản thể nơi đó nghe được không ít đồ vật, nghe nói ở kia mấy cái tu sĩ trung gian, có một cái tu sĩ bí thuật không phải là nhỏ, đối chúng nó oán hận chi khí tựa hồ có tinh lọc tác dụng. Màu xanh lục đám mây vừa xuất hiện, kia mấy cái tu sĩ khẳng định liền ở phụ cận. Phân thần đôi tay nhanh chóng tán giật ra mấy đạo màu tím sương mù, những cái đó sương mù hóa thành xúc tua chui vào chung quanh trong rừng bắt đầu tìm kiếm Tùng Âm đám người tung tích. Cây cối bị ô trọc hơi thở ô nhiễm, nhưng là có Tùng Âm ngần ấy năm thấm vào, đối với ô trọc hơi thở chống cự năng lực cũng đề cao không ít, cho nên giờ phút này chỉ là hơi có chút lá cây khô vàng, còn xa xa không đạt được chết héo trạng thái. Có Kỷ Cương cái thứ nhất ra tay. Trong tay hắn tiên kiếm hoàng quang chợt lóe, mấy đạo sắc bén kiếm khí liền cùng kia màu tím sương mù lẫn nhau va chạm, sắc bén kiếm khí ở không trung một phân thành hai, nhị chia làm tam, bất quá một lát thời gian, cũng đã huyễn hóa ra mấy trăm nói tiểu kiếm khí, trong nháy mắt, những cái đó màu tím sương khói đã bị treo cổ đến sạch sẽ. Nhưng là bởi vậy có Kỷ Cương vị trí cũng đã bị phát hiện, ở phân thần đi vào có Kỷ Cương sở tàng vị trí trước, có Kỷ Cương cũng đã rời đi nơi này. Phân thần một tay vung lên, mấy người ôm hết đại thụ hét lên rồi ngã gục. Đại lượng cảnh từ trên cây rơi xuống, nện ở trên mặt đất chấn khởi vô số cho bụi, phạm vi vài dặm nội đại thụ đều đã chịu ảnh hưởng, phiến lá sôi nổi rơi xuống, chi lưu lại chùi lủi thân cây. Có Kỷ Cương cố ý lộ ra một tia hơi thở, phân thần nháy mắt dịch chuyển tới rồi có Kỷ Cương trước mặt, nào tưởng có Kỷ Cương chẳng những không hề có sợ hãi biểu tình, ngược lại là trong mắt một mảnh kích động hiện lên, không lùi mà tiến tới hướng tới phân thần vọt qua đi. Ở hắn trong tay, linh lực đang ở không ngừng hội tụ. Hắn giống như là một thanh khai phong lưới dao sắc bén, tiên kiếm mũi kiếm ở hắn trong tay toát ra chín còn có dư, có Kỷ Cương cùng phân thần ở không trung nhanh chóng so chiêu, vô số kiếm khí lưới dao gió ở không trung hoa khai, thường thường có không gian bị tua nhỏ. 556-556 thanh liên phiêu diêu, 7. Vô số màu đen cái khe ở không trung tiêu tiêu hợp hợp, Tịnh Biên còn lại là thuận thế mà thượng, cùng có kỷ cương cùng nhau liên thủ giá trụ phân thần, lệnh phân thần tiến thối không thể, chung quanh sở hữu phương vị đều bị Tịnh Biên cùng có kỷ cương ngăn cản trụ. Tuy rằng nói kia phân thần xương mù thập phần lợi hại, đáng tiếc Tịnh Biên có trận pháp đùa chú, có kỷ cương tự thân bí thuật cũng có thể đủ ngăn cản trong chốc lát, phân thần ở hai người giáp công hạ đã bị không ít thương. Kia phân thần cùng Tùng Âm lần đầu tiên gặp phải phân thần giống nhau, là cái lực lượng hình, tốc độ tuy rằng không mau, chính là mỗi một lần công kích đều sẽ kéo vô số linh lực gió lốc, đối với có kỷ cương mà nói còn có chút khó khăn, nhưng là đối thượng Tịnh Biên đã có thể không có gì. Tịnh Biên cực kỳ am hiểu luyện thể một mạch, mỗi lần ra quyền không chỉ có chung quanh không gian xuất hiện khe hở, lại còn có hấp thụ linh khí tác dụng, cho nên đương hắn ra quyền thời điểm khả năng chỉ biết có 8 phần lực đạo, nhưng là đương hắn này quyền đánh vào phân thần trên người thời điểm, cũng đã tụ tập hoàn toàn lực đạo. Bị một quyền trực tiếp đánh bay, phân thần không cam lòng yếu thế, thực mau liền tổ chức một vòng lại một vòng phản kích, Tùng Âm còn lại là tránh ở một bên quan khán, từ tiến vào dương trạch địa sau, mỗi người đều có bất đồng trình độ tiến bộ, trừ bỏ Tùng Âm cái này vận khí tốt đến bạo trực tiếp tiến giai người, có kỷ cương Tịnh Biên Thanh Si đám người cũng đều có một ít tiến bộ, chẳng qua ngày thường không hiện, hiện tại cùng phân thần đối chiến liền biểu hiện ra tới. Trải qua một ngày một đêm chiến đấu, phân thần đã là hối hận không ngừng, không nghĩ tới này hai cái tu sĩ cư nhiên như thế lợi hại, không sợ chính mình ô trọc chi khí, hơn nữa Tịnh Biên tu vi tối cao, chính là trung giai đỉnh, tăng thêm có kỷ cương phối hợp, tự nhiên là đại đại vượt qua phân thần. Đáng tiếc hối hận cũng vô dụng, phân thần tiếp cận kiệt lực, Tùng Âm truyền âm nói, sư minh, đem kia phân thần nguyên thần lưu lại. Tịnh Biên đối nàng gật gật đầu, xuống tay chiêu chiêu chí mệnh, lại đều là thường tổn thân thể chiêu số, đối với phân thần nguyên thần là nửa điểm không có thương tổn đến. Nửa ngày sau, phân thần nguyên thần bị đưa đến Tùng Âm trước mặt, Tùng Âm nói tạ, mang theo này một tiểu đoàn nguyên thần nghiên cứu đi. Sở hữu phân thần nguyên thần đều đến từ suy hung hồn, mấy năm nay suy không biết tách ra nhiều ít cái phân thần, mỗi khi một cái phân thần ngã xuống, liền sẽ đối suy phân thần tạo thành tổn thất, nhưng là này tổn thất đến tuột cùng sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng vẫn chưa biết được. Nghiên cứu nửa ngày, Tùng Âm phát hiện này nguyên thần trung trừ bỏ đại lượng ô trọc chi khí ngoại, còn đầy hứa hẹn số không ít ký ức, này đó ký ức đều đến từ suy bản thể, hiện tại bản thể trong đầu đại bộ phận đều là dựa vào bản năng hoạt động, những cái đó đã từng ký ức đều bị áp xúc, cho nên mỗi lần tách ra một cái phân thần đều sẽ mang đi một bộ phận ký ức. Trong trí nhớ đều là một ít tàn khuyết đoạn ngắn, có chút là suy cùng đồng loại vật lộn hình ảnh, có chút còn lại là thượng cổ thời đại một thảo một mục, Tùng Âm đảo cũng xem mùi ngon, đặc biệt là những cái đó thượng cổ tu chân giới trong trí nhớ, tiểu quy thậm chí còn thấy được không ít cùng tộc linh quy xuất hiện, thật sự là ngoài ý muốn. Đêm này đó đoạn ngắn xem xong, Tùng Âm liền thuận tay đem nó tinh lọc, nhìn trở về mông muội trạng thái nguyên thần, Tùng Âm thở dài một hơi, qua không bao lâu, này thuần tịnh nguyên thần liền sẽ hóa thành vô số tinh thuần linh lực trở về thiên địa chi gian. Một trận chiến này cũng không có lan đến gần phẩm hiền giả, hơn nữa phẩm hiền giả tình huống rất tốt, đại bộ phận cánh đã nở rộ, chỉ còn lại có cuối cùng mấy cánh còn gắt gao bế hợp lại, nhưng là Tùng Âm đánh giá cũng chính là tháng này thời gian, phẩm hiền giả liền sẽ hoàn toàn mở ra. Ba người thương nghị một lát, quyết định chờ Thanh Giao lấy đi phẩm hiền giả sau bọn họ lại đi trước dương trạch địa phương khác phong ấn những cái đó còn chưa bị ô nhiễm địa phương. Đây cũng là lúc trước tù ngưu thú trong ngọc giản nhắc tới đối sách chi nhất, có lẽ là suy xét tới rồi Tùng Âm linh lực không thể đủ hoàn toàn bao trùm toàn bộ dương trạch địa, cho nên tù ngưu thú thác thủ hạ mang tới rất nhiều ảo cảnh, những cái đó ảo cảnh đều là tù ngưu thú lợi dụng chung quanh một ít đặc thù khoáng thạch chế tác mà thành, mỗi cái khoáng thạch chỉ có trung phẩm linh thạch như vậy đại, màu xám trắng ngọc thạch thượng che kín màu đỏ hoa văn, sử dụng lên thập phần đơn giản, chỉ dùng đưa vào linh lực, bên trong ảo trận liền sẽ tự động mở ra, đem phạm vi 10 dặm phạm vi đều bao phủ lên, sử suy cùng với những cái đó bị ô nhiễm yêu thú xem nhẹ khu vực này. Tuy nói trải qua hơn 100 năm thời gian, vô số thổ địa thượng đều tràn ngập ô trọc chi khí, chính là trung quy vẫn là có chút địa phương miễn tao một kiếp, chỉ cần đem ảo trận mở ra, liền có thể đem này đó địa phương bảo vệ lại tới, tích tiểu thành đại, thế nào cũng có thể ở cuối cùng cấp Tùng Âm giảm bớt một chút áp lực. Phẩm hiền giả quả nhiên như đúng giờ mở ra, trong khoảng thời gian ngắn nồng đậm linh lực ở ao hồ trung bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, lộng gặp được đã biến thành hơi nước linh lực hết thể bị phẩm hiền giả hấp thu như trong cơ thể, vì cuối cùng nở rộ làm lao tới. Thanh Giao đã sớm ở một bên thủ, nhanh tay lẹ mắt mà đem phẩm hiền giả bao phủ ở chính mình linh lực cháo chung, cản trở đại lượng linh lực phát ra, phẩm hiền giả hút đủ linh lực, cánh nhẹ nhàng run rẩy, ngay cả hồ nước đều bị một cổ vô hình lực lượng thổi ra nhợt nhạt sóng gợn, màu xanh lá rễ cây bắt đầu hơi hơi run rẩy. Nồng đậm liên hương nháy mắt xông vào mũi, Tùng Âm chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực đều bị này cổ to lớn lực lượng cấp bình ổn. Phần 504. Quả thực đối tu sĩ có kỳ hiệu, chẳng qua là ban đầu liên hương thôi, cư nhiên có thể bình phục quay cuồng linh lực, xem ra đối với tu sĩ tẩu hỏa nhập ma cũng là có tuyệt đối hiệu quả. Đáng tiếc này phẩm hiền giả là Thanh Giao, bọn họ chỉ có thể mắt trông mong nhìn chảy nước miếng. Thanh Giao tốc độ thập phần mau, Tung Âm đám người còn không có nhìn thấy phẩm hiền giả bộ dáng, chỉ cảm thấy tựa hồ có một cổ thanh khí tựa hồ chính nào đó nháy mắt đột nhiên xuất hiện, giống như là vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra chồi non giống nhau tràn ngập sinh mệnh lực. Đại khái minh bạch này hẳn là phẩm hiền giả hoàn toàn nở rộ nháy mắt, còn chưa thấy rõ ràng bộ dáng phẩm hiền giả cũng đã tới rồi Thanh Giao trong tay. Nồng hậu linh khí sương mù dần dần tan đi, nguyên bản còn sinh trưởng phẩm hiền giả mặt hồ hiện tại chỉ còn một tiểu tiệt còn lộ ra mặt nước màu xanh lá rễ cây. Được rồi, nay phẩm hiền giả hiện giờ trước thời gian mở ra cũng là chuyện tốt một kiện, này lưu lại củ sen liền tặng cho các ngươi chính mình nhìn làm đi. Nói xong liền phải rời đi, nhưng là đột nhiên lại dừng thân mình, liếc liếc mắt một cái Tung Âm. Nói, Tù Nhu nói, muốn các ngươi chạy nhanh thừa dịp này nhiều ra tới thời gian chạy nhanh đem ảo cảnh bày ra, bằng không thời gian đã có thể không còn kịp rồi. Màu xanh lá lưu quang thực mau liền biến mất ở phía chân trời. Tiểu Quy đối với củ sen nhưng thật ra không thế nào cảm thấy hứng thú, nó ngược lại đối kia một tiểu tiệt rễ cây rất cảm thấy hứng thú. Có Kỷ Cương một vén tay áo, trực tiếp nhảy xuống ao hồ trùng, thật cẩn thận đem củ sen từ đáy nước sờ soạng ra tới, bẻ kia màu xanh lục rễ cây cho Tiểu Quy. Tiểu Quy rất là vui mừng mà ôm rễ cây chạy tới một bên. Lấy ra tới củ sen còn có bùn đất, có Kỷ Cương dùng hồ nước hơi rõ ràng một chút, phát hiện này phẩm hiền giả củ sen trừ bỏ trắng điểm phảng phất cùng bình thường củ sen cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa này đại bộ phận linh lực đều bị phẩm hiền giả cấp hấp thu đi rồi, củ sen chủ yếu khởi đến vẫn là vận chuyển linh lực tác dụng, cho nên đương phẩm hiền giả thành thục sau, này củ sen cũng chỉ là nhiều chút linh lực cho nên vị hãy còn vì giòn nộ thôi. Tịnh Biên rất là sảng khoái. Đem nửa trượng lớn lên củ sen chia ra làm sáu, ngay cả tình tráng cùng tình mạnh đều không có rơi xuống. Đem Thanh Si bọn họ ba người phân đặt ở trong hộp ngọc cất giữ lên, bọn họ ba người còn lại là thập phần không có hình tượng mà ngồi xổm hồ nước biên bắt đầu gặm củ sen. Tiểu Quy không biết đem kia rễ cây làm sao vậy, thấy nó thần sắc thập phần đắc ý, Tung Âm đối nó vây vây thủy, Tiểu Quy bay qua tới, xem bọn họ mỗi người một tiết đều ăn thập phần thơm ngọt, nghĩ nghĩ, cũng thỏ qua ở Tung Âm giấu răng bên gặm một ngụm, tuy nói thực thơm ngon. Chính là củ sen đặc có phấn trạng làm nó không thế nào thích ứng, nếm một ngụm sau liền không ở nếm thử. Ăn xong sau một đám cảm thấy mỹ mãn, Tịnh Biên mỗi người phân một cái túi chữ vật, bên trong đầy ảo cảnh ngọc thạch, từng người hướng tới một cái phương vị bay đi, chờ đến chí dương ngày là lúc, liền phải đến chỉ định địa điểm bắt đầu tổ kiến trận pháp. Nhiều năm như vậy, cực nhỏ có Tùng Âm cùng Tiểu Quy đơn độc ở bên nhau thời gian, hiện tại bên cạnh đều không có người khác, Tiểu Quy cũng tùy ý rất nhiều, bái ở Tùng Âm đầu vai. Thấy Tùng Âm thần sắc đạm nhiên một đường đi phía trước đuổi, đột nhiên tặc cười một phen, nói, Tùng Âm, biết ta lộng tới cái gì không? Tùng Âm thấy nó như vậy đắc ý, liền biết hẳn là lộng tới cái gì không tồi đồ vật, theo nói, Nga. Trong khoảng thời gian này ngươi lại chạy đi nơi đâu, còn lộng tới thứ tốt. Hắc hắc, ngươi xem. Tiểu Quy đang khinh cười, từ túi chữ vật lấy ra một tiểu tiệt màu xanh lục đồ vật, kia đồ vật trước sau bóng loáng, hơn nữa lục trung mang theo một cổ màu vàng, thoạt nhìn tựa hồ là nào đó cộng rơm. Chính là này Dương Trạch địa trung còn có cọng rơm sao? Thấy Tùng Âm không nhận ra tới, Tiểu Quy không khỏi thập phần đắc ý, cười nói, nhận không ra đi, còn có nhớ hay không có Kỷ Cương cho ta kia một tiểu tiệt phẩm hiền giả rễ cây sao? Cái này là được. Như vậy vừa nói, Tùng Âm nhưng thật ra thật sự chậm lại đi tới tốc độ, nghiêm túc nhìn thoáng qua kia một tiểu tiệt đồ vật, lấy lại đây nhìn một chút, nguyên bản hẳn là thanh thúy khả nhân màu xanh lục rễ cây bị Tiểu Quy đào rỗng trung gian bộ phận, chỉ còn lại có bên ngoài hơi mỏng một tầng. Lại thập phần cứng rắn, hơn nữa nhéo lên tới không hề có ao hám trạng thái xuất hiện. Thứ này ngươi có tác dụng gì sao? Nhìn trong chốc lát lại đem đồ vật trả lại cho Tiểu Quy, nàng thật sự là nhìn không ra tới thứ này có tác dụng gì. Ngươi còn nhớ rõ suy sương mù thường xuyên ô nhiễm những cái đó yêu thú sao? Những cái đó yêu thú bị sương mù xâm lấn, không có thần trí, chỉ còn lại có giết chóc bản năng. Nói như vậy trừ bỏ giết bọn họ, là không có gì biện pháp có thể giải quyết, chính là hiện tại có thứ này. Chỉ cần chúng ta tu tập riêng âm luật, lại dùng thứ này thổi ra tới, liền có thể trực tiếp tinh lọc những cái đó yêu thú, lại còn có không cần đối chúng nó tạo thành thương tổn. Lúc này Tùng Âm thật đúng là kinh ngạc, không nghĩ tới này bình đạm không có gì lạ đồ vật cư nhiên còn có bực này kỳ hiệu. Mấy năm nay bọn họ thấy được quá nhiều bị ô nhiễm yêu thú, chỉ có giết chết chúng nó mới có thể làm chúng nó giải thoát, cho dù là bác học như Tịnh Biên, đều không có biện pháp khác. Hiện tại Tiểu Quy nói liền dựa vào như vậy một tiểu tiệt phẩm hiền giả tàn lưu. Cư nhiên là có thể khởi đến như vậy hiệu quả. 83 tiếng trung võng. 557 năm 57 Dương Trạch hung hồn. 6. Ngươi nhưng đừng xem thường nó, ta thật vất vả mới đem nó bề ngoài tầng màu xanh lục cấp thanh trừ hơn phân nửa, còn đem nó phóng tới băng hoa đồng ngọc cọ cọ, này băng hoa đồng ngọc phân bố ra một chút dầu chân đều bị nó cấp hấp thu. Tiểu quy tiểu tâm mà sờ sờ, lại thu trở về, không nói đến ở dương trạch địa trung, về sau nếu là đụng phải mặt khác bị ô trọc chi khí ô nhiễm yêu thú, đồng dạng có thể có tác dụng. Chỉ tiếc thứ này cư nhiên còn muốn tu tập riêng âm luật, bằng không căn bản phát huy không được hiệu quả. Tung âm hiện tại nhưng không có gì nhàn rỗi thời gian đi hưu tu tập, đụng phải yêu thú giống nhau là chém giết không lầm. Ảo cảnh chỉ đủ bao trùm trụ phạm vi 10 dặm, cũng không tính đại, so với toàn bộ dương trạch địa tới nói chỉ là muối bỏ biển, nhưng là cũng không thể từ bỏ. Dựa theo kế hoạch, ở ngay lúc này, đại yêu nhóm hẳn là đã chạy tới suy phụ cận, cố ý vô tình mà gông cùm xiềng xích suy đi tới phương hướng, đem nó giam cầm ở nhất định trong phạm vi, chờ đến trí dương ngày tiến đến. Tứ đại yêu tính cả tu sĩ mấy người là có thể đủ cùng nhau cấu trúc khởi trận pháp vây khôn suy. Tung âm đi tới tốc độ thực mau, nhưng là nàng thả xuống ảo cảnh tốc độ lại không mau. Những cái đó yêu thú tuy rằng có thể dùng thần thức kiểm tra đo lường đến, nhưng là những cái đó sương mù cũng không thể bị kiểm tra đo lường đến, chỉ có thể dùng mắt thường nhìn đến, cho nên Tung âm chỉ có thể trước dùng thần thức đảo qua, lại dùng giải lụa ngự kiếm phi hành, song trọng bảo đảm mới có thể thả xuống hạ ảo cảnh. Nay đó ảo cảnh xuất từ tù ngưu thú tay. Cùng lúc trước những cái đó làm cho Tùng Âm mặt xám mày cho hoàn cảnh có hiệu quả như nhau chi diệu, Tùng Âm đem linh lực đưa vào ngọc thạch trung, chi gian kia ngọc thạch đột nhiên bắt đầu nhộn nhạo nổi lên tầng tầng màu đỏ sóng gợn, một tiểu đoàn màu đỏ vòng sáng bắt đầu chậm rãi lan tràn khai, chờ đến màu đỏ vòng sáng đem toàn bộ ngọc thạch bao vây lại sau, Tùng Âm tùy ý đi xuống một ném, ảo trận ở không trung nhanh chóng mở ra, đem phạm vi 10 dặm nội đều bao vây tiến vào. Vô luận là bị ô nhiễm yêu thú vẫn là suy, đều sẽ bị này đó ảo trận ngăn cản. Tùng Âm vận khí không tồi, này phiến rộng lớn hoang dã vừa nhìn vô tận, không hề có bị ô nhiễm quá dấu vết, Tùng Âm trực tiếp rắc bó lớn ảo cảnh. Một ngày xuống dưới, cũng có thể đủ miễn cưỡng bao trùm vạn dặm phạm vi, chính là trong túi chữ vật ảo cảnh ngọc thạch đều xếp thành sơn, có thể thấy được dương trạch địa phạm vi rộng. 30 năm thời gian căn bản không đủ sở hữu chưa bị ô nhiễm địa phương bị cách ly lên, nhưng là trí dương ngày chỉ có một đoạn thời gian liền phải tiến đến, Tùng Âm thu được đưa tin. Tịnh Biên cùng có kỷ cương đã chạy tới từng người phương vị chuẩn bị sẵn sàng, làm Tùng Âm cũng trước thời gian qua đi. Tùng Âm thô sơ giản lược nhìn hạ túi chữ vật đồ vật, ảo cảnh ngọc thạch đã dùng hết đại bộ phận, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đón Tiểu Quy một tiếng, Tiểu Quy từ nơi không xa bay qua tới, trong miệng còn nhai không biết từ nơi nào làm ra chua ngọt quả dại, trái cây tản mát ra ngây ngô mùi hương, nhanh chóng biến mất ở Tiểu Quy trong miệng. Xong rồi a, chúng ta muốn nhanh lên. Tiểu Quy đem cuối cùng một ngụm khẩu tử cắn nuốt vào trong bụng, thấy Tùng Âm còn đứng tại chỗ, hơn nữa mày nhíu lại, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, không khỏi có chút kỳ quái mà dừng lại. Ta tổng cảm thấy giống như có thứ gì đè ở trong lòng, nhưng là lại không thể nói tới, tóm lại. Có chút kỳ quái. Lại còn có một cổ rất kỳ quái lực lượng ở ta chung quanh, nhưng là ta lại tìm không thấy ngọn nguồn, loại cảm giác này thật sự là làm ta cảm giác được bực bội. Tùng Âm này đó thời gian thật là có chút nóng nảy. Từ phẩm hiền giả mở ra sau, nàng liền ẩn ẩn có loại cảm giác này, khi đó vội vàng thả xuống ảo cảnh, cũng không có thời gian đi tự hỏi. Tiểu Quy tức khắc để bụng, vòng quanh Tùng Âm xoay vài vòng, không có phát hiện thân thể có cái gì vấn đề, kia duy nhất khả năng chính là trong lòng linh triệu. Thứ này huyền diệu thật sự, trước kia Tùng Âm liền từng có một hai lần kinh nghiệm, cũng đều nhất nhất ứng nghiệm, hiện tại tuy rằng không có gì xác thực linh triệu xuất hiện, chính là có thể làm Tùng Âm như thế tâm thần không chừng, cũng muốn tiểu tâm một ít. Càng làm cho Tiểu Quy chú ý chính là Tùng Âm trong lời nói kia cổ kỳ quái lực lượng, nó vẫn luôn đều ở Tùng Âm bên người, Tùng Âm tiếp xúc tất cả đồ vật nó đều biết được, vài thứ kia đều là lại tầm thường bất quá, như vậy duy nhất khả năng chính là xuất từ Tùng Âm trên người mình, vẫn là nói trong túi chữ vật có thứ gì ở tắc quái. Một người một quy vì tìm ra kia cổ lực lượng cũng là pha phí tâm tư, đem túi chữ vật khả nghi đồ vật nhất nhất tìm kiếm ra tới, phiên tới tìm đi, cuối cùng vẫn là đem mục tiêu đặt ở lẳng lặng nằm ở trong hộp ngọc băng hoa đồng ngọc. Thứ này tiểu quỷ khóc không lâu trước đây còn lấy ra tới thấm vào phẩm hiền giả, nhưng là khi đó băng hoa đồng ngọc cùng hiện tại bộ dáng bắt đầu kém khá xa, hiện tại băng hoa đồng ngọc không chỉ có mất đi nguyên bản ngọc như ý bộ dáng, thậm chí trở nên có chút đáng sợ, hơi hoàng nhan sắc đã biến thành vàng xâm sắc, toàn bộ ngọc như ý giống như là không ngừng ở hòa tan giống nhau, chảy xuôi chất lỏng đã lây dính hơn phân nửa cái hộp ngọc. Tùng Âm nhíu mày, dùng tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút chất lỏng kia, không nghĩ tới dị biến đột nhiên sinh ra. Những cái đó chất lỏng ở tiếp xúc đến Tùng Âm về sau nhanh chóng hóa thành một đạo dòng nước, theo cùng Tùng Âm tiếp xúc địa phương tiến vào Tùng Âm trong cơ thể. Tùng Âm cơ hồ là đại kinh thất sắc, không nghĩ tới băng hoa đồng ngọc cư nhiên sẽ phát sinh loại này biến hóa, vội vàng đem hộp ngọc ném ra, nhưng là không nghĩ chất lỏng kia biến hóa cực nhanh, hơn nữa chất lỏng tiến vào tùng âm thân thể sau, dư lại ngọc như ý bộ phận cũng nhanh hơn hòa tan tốc độ. Bất quá ngay lập tức chi gian, chỉnh khối ngọc như ý cũng đã hoàn toàn hòa tan, tùng âm vội vàng dùng linh lực ngăn cách này băng hoa đồng ngọc dị biến, chính là vô luận cái gì thủ đoạn đều không thể ngăn cản nó biến hóa. Tiểu quy cũng là sốt ruột đến muốn mệnh, chính là nó linh lực cháo cũng không có khởi đến tác dụng, ngược lại là cùng bị cuốn đi vào. Màu vàng chất lỏng đột nhiên phân lưu ra một tia theo tiểu quy thân thể bắt đầu vốn lượn mà thượng, tung âm thần sắc đông lạnh, trực tiếp từ bỏ chính mình trên tay tình huống, một tay thành nhận, muốn chém đứt tiểu quy trên người màu vàng chất lỏng, nhưng là kia màu vàng chất lỏng thật sự là có vài phần thần diệu, vô luận tung âm như thế nào cắt đứt, ở một lát trong giây lát đều sẽ một lần nữa liên tiếp thượng. Nửa khắc chung sau, một người một quy ngồi dưới đất, tiểu quy nhìn chằm chằm tung âm tay phải cánh tay, tung âm còn lại là nhìn chằm chằm tiểu quy quý bối. Tùng âm tay phải nguyên bản tố bạch cánh tay giờ phút này đã bao vây thượng một tầng ôn nhuận trừng hoàng ngọc thạch cùng tùng âm cánh tay thập phần gián sát, lại còn có thập phần có co giãn, gián sát tùng âm động tác, con cánh tay ném động chi gian mềm mại dị thường. Mà tiểu quy nguyên bản hơi hơi trong suốt quy trên lưng cũng có vài phần màu vàng, kia màu vàng chất lỏng trực tiếp tiến vào tiểu quy quy bối, ở nó trên lưng cao giai tụ linh trận khe lõm trung hình thành độc đáo hình dạng, hoàn toàn thác ấn hạ tụ linh trận hành tích. Ở bọn họ bên chân, nguyên bản trang có băng hoa đồng ngọc hộp ngọc đã bị vứt bỏ trên mặt đất, bên trong giống tuyết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tùng âm hơi có chút bực bội mà gãi gai tóc, trừng hoàng hơi mềm trung mang theo một tia lạnh lẽo, nhưng là nàng có thể cảm giác được này băng hoa đồng ngọc hóa thành chất lỏng cũng không có đối nàng thân thể tạo thành bất luận cái gì không tiện, nhưng là đột nhiên không thể hiểu được nhiều điểm đồ vật ở trên tay, ai đều sẽ có chút không được tự nhiên. Ngươi từ từ, ta còn ở tìm, đừng nóng vội. Tiểu quy thuận miệng có lệ vài câu, lại lần nữa đem thần thức đầu nhập vào quần quận truyền thừa trong chi nhớ, bắt đầu tìm kiếm cùng loại tình huống. Tùng âm biết được truyền thừa ký ức số lượng, cũng không đi quấy rầy tiểu quy. Chính là 3 ngày thời gian trôi qua, tiểu quy vẫn là không có động tĩnh, tịnh biên đã ở thúc giục, nói là tú ngưu thú đã tới rồi chỉ định địa phương, liền kém tùng âm. Phần 505. Không có cách nào, chỉ có thể mang theo tiểu quy trước lên đường, suy vấn đề nhất quan trọng. Một đường nhanh như điện chớp, hoa mấy ngày thời gian mới đuổi tới chỉ định địa điểm, tú ngưu thú đại gia dường như ngồi ở trên đỉnh núi, hắn hiện tại là nhân thân, tuy rằng nói có chút giàn ua, chính là tinh khí thần đều không tồi, tung âm đại thật xa liền cảm nhận được hắn phát ra huy thế, liền chậm lại tốc độ, nhìn thấy tú ngưu thú, làm thi lễ, tiểu tâm mà đem chính mình cánh tay giấu đi. Lại không nghĩ tú ngưu thú cái mũi giật giật, thật sâu nhìn tung âm cánh tay liếc mắt một cái, lại lười biếng nhắm hai mắt lại. Giờ phút này ánh mặt trời vừa lúc, trên bầu trời khói mù tất cả rút đi, xanh thẳm không trung một lần nữa ra tới, gió núi nhẹ phẩy, dưới chân là vô tận núi rừng, hết thể mỹ đến như là một bức bức họa cuộn tròn. Có cái gì hảo tàng, còn không phải là băng hoa đồng ngọc hóa lỏng sao? Tú ngưu thú tuy rằng nói đúng tùng âm quanh thân tiên duyên có chút ý tứ, nhưng là hiện tại còn không phải động nàng thời điểm. Nói nữa ra hỏa này phảng phất là giao chỉ chung rất là quan trọng người, nếu giờ phút này động nàng, không chỉ có không ai tinh lọc dương trạch địa, còn sẽ cùng cây dương sỉ trở mặt thành thù. Cho nên hắn chỉ có thể tạm hoãn hạ tâm tư. Chính là đương tùng âm lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt khi, kia cổ chôn sâu với hắn trong đầu ký ức lại lần nữa xuất hiện, nhắc nhở hắn trước mắt cái này nhìn như bình phàm nữ tu không tầm thường chỗ. Tùng âm cánh tay vừa động, đứng ở tú ngưu phía sau, nhẹ giọng nói, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Kia cổ hương vị càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa đã trộn lẫn thượng này nữ tu trên người khí vị, nếu là động thủ, chỉ sợ vô số nghiệp chướng liền sẽ bám vào đến trên người hắn, hắn còn nghĩ phi thăng đâu, còn không nghĩ nhanh như vậy liền thua tại chính mình tham niệm thượng. Tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên nhớ tới một việc, nói không nhất định còn có thể vì chính mình thắng được một ít chỗ tốt. Thanh thanh giọng nói, nói, này băng hoa đồng ngọc đặc thù chỗ ngươi cũng biết, nhưng là có thể hóa lỏng băng hoa đồng ngọc còn lại là đã biến hóa hình thái, không chỉ có đối số phận có ảnh hưởng, mà là trực tiếp hóa thành công đức, cùng tu sĩ tiên duyên trực tiếp treo lên câu. Nhưng là đây cũng là thiên đạo giáng xuống kiếp nạn, nếu là tu sĩ không có thể hoàn thành kiếp nạn, kiếp nạn liền sẽ bắt đầu phản vệ. Tu sĩ tiên duyên khoảnh khắc chi gian hóa thành hư vô. Nói xong này đó tù ngưu thú liền ngậm miệng không nói, không hề nhiều lời chút cái gì. Lời tuy nhiên không nhiều lắm, lại còn có một ít không nối liền, chính là tùng âm cũng có thể đủ đoán ra một ít đại khái ý tứ, này băng hoa đồng ngọc tự tùng âm được đến kia một.